Chương một thần hy trở về. Mùa xuân 3 tháng, thời tiết tiệm ấm, trong không khí tuy vẫn có nhẹ nhẹ lạnh lẽo, nhưng khi đến chính ngọ, ấm dương phô sái đại địa, như cũ có thể cảm nhận được mùa xuân hơi thở. Thần hy bước chậm tại đây quen thuộc trên đường phố, đập vào mắt từng hàng kiến trúc toàn lộ ra hoa hạ cổ vận, tuy rằng kiếp trước, nàng sớm thành thói quen hiện đại cao lầu san sát nối tiếp nhau, nhưng trong trí nhớ sâu nhất, lại như cũ là này trải qua phong sương cổ phòng, 1985 năm Nam Hồ Trấn, như cũ vẫn duy trì nó đặc có lịch sử hơi thở. Năm vừa mới 5 tuổi hải tử, đi đường lại không giống thị trấn mặt khác hải tử như vậy cãi nhau ầm ĩ, một bước tam diêu. Nàng nện bước nhẹ thả ổn, dáng đi ưu nhã, lưng thẳng thắn, thả mắt nhìn thẳng, rõ ràng chỉ là một cái đơn giản đi đường động tác, lại cố tình có thể ở trên người nàng nhìn ra ưu nhã cùng cao quý. Hai bên đường có một ít tụ ở bên nhau lý đồ ăn nói chuyện phiếm phụ nữ, nhìn thấy thần hy, sôi nổi đưa mắt xem ra. Nông thôn hải tử, ở bùn chung lớn lên, rất ít có giống thần hy như vậy trắng non sạch sẽ, tinh xảo như ngọc hoa hoa dường như. Nam Hồ Trấn là cổ xưa, nhưng Nam Hồ Trấn cư dân lại không nhất định là cổ xưa. Nha, đây là thần hy đi. Nghe nói ngươi cùng mụ mụ ngươi đi thành phố lớn quá ngày lành đi, này như thế nào đã trở lại. Thần hy ánh mắt xem ra, nói chuyện phụ nữ một thân màu xám bố ý đi, gương mặt ngăm đen lộ ra chút hồng, là cái này niên đại tiêu chuẩn nông thôn phụ nữ hình tượng, nàng nói lời này cũng không quá lớn ác ý, chẳng qua, là điển hình nhàn đến nhàm chán, e sợ cho thiên hạ không loạn. Thần hy hơi hơi mỉm cười, cũng không tức giận, thầm thầm cân mẫn, tương lai cũng sẽ có ngày lành quá. Nói chuyện phụ nữ sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới này tiểu hoa nhi sẽ là như vậy phản ứng, bĩu môi, không nói chuyện nữa. Một bên mấy cái phụ nữ lại là không tính toán bỏ lỡ cái này đề tài. Một cái vóc người có chút nhỏ sinh phụ nữ đầy mặt tò mò hỏi bên người nhân đạo, ngươi nói, nàng ba vừa mới cưới cái tức phụ, nàng lần này tới, tương lai sinh hoạt sẽ như thế nào? Bên người nàng cái kia hắc hắc phụ nữ đáp, nói không chừng, Đông Phương Minh sủng nữ nhi kia chính là có tiếng, ngươi nhìn nàng quần áo trên người, tấm tắc. Bên cạnh một cái trên người mang theo mụn vá phụ nữ tiếp nhận lời nói, thần thái gian có chút ghen ghét, còn có chút không cho là đúng, chính là, quần áo trên người lão quý, ở nông thôn bùn hoa tử, nào có xuyên như vậy tốt, sang năm liền nhỏ, thật là lãng phí. Lại một người tiếp nhận lời nói, ta xem không nhất định, ở phía sau mẹ thủ hạ kiếm ăn, đứa nhỏ này phỏng chừng đến nếm chút khổ sở. Bên hai thanh âm càng ngày càng nhỏ, thần hy cũng không để ở trong lòng. Dọc theo này phố đi ước chừng 15 phút, có một nhà Nam Hồ tiệm cơm, nhà này tiệm cơm là Nam Hồ Trấn thượng lớn nhất, sinh ý tốt nhất tiệm cơm, kiếp trước thần hy cũng là đã nhiều năm sau mới biết được nhà này tiệm cơm phía sau màn lao bản rốt cuộc là ai. Đứng ở trước cửa, thần hy nghiêng đầu đánh giá trước mắt này chàng ba tầng tiểu lâu, tinh xảo khuôn mặt hơi hơi mỉm cười, nàng kia khôn khéo lao ba, tàng cũng thật thơm. Thần hy nâng tiến bước nhập tiệm cơm, mới vừa vào cửa. Liền nghe được một tiếng ôn nhu kêu gọi, thần hy tới rồi. Quay sau đi ra một nữ tử, tóc dài xóa trên vai, mặt mày ôn hòa, liền thanh âm đều là nhu nhu, nàng cũng không mỹ diễm, xem như tiểu gia bích ngọc tồn tại. Một thân màu lam nhà táo ngoài, màu đen quần dài, còn ăn mặc một đôi tiểu giày da. Nay thân giả dạng, ở hiện giờ niên đại, đặc biệt là ở Nam Hồ cái này lịch sử đã lâu cổ trấn, xem như thập phần tiền vệ. Nữ tử này tên là Tô Lâm, năm nay 18 tuổi, là thần hy mẹ kế. Thần hy thấy nàng đi tới, ngọt ngào kêu một tiếng, mụ mụ. Này thanh mụ mụ kêu một chút cũng không trái lương tâm, thần hy thân sinh mẫu thân tuy là Lý Thiến Nhã, nhưng ở kiếp trước, thần hy cả đời đoạt được đến toàn bộ tình thương của mẹ đều là đến từ nữ nhân này, cho nên, ở thần hy trong lòng, Tô Lâm chính là nàng mụ mụ. Tô Lâm một bên nắm thần hy tay nhỏ một bên quan tâm hỏi, đói bụng đi. Người ba ba liền mau tới, trước tiên ở nơi này chờ một lát, lập tức là có thể ăn cơm. Tô Lâm đem thần hy ôm đến một bên ghế trên, thần hy liền ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên chờ. Lúc này đúng là giữa trưa cơm điểm, trong đại sảnh người đến người đi rất là náo nhiệt, Nam Hồ Trấn tuy là tòa cổ trấn, nhưng địa linh nhân kiệt, các loại sản xuất đều thực hảo, nhân dân sinh hoạt tương đối giàu có. Đối mặt này vô cùng náo nhiệt đại sảnh, thần hy vẫn có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Không nghĩ tới, nhân sinh còn có thể trước nay một lần. Thông qua thần hy cùng Tô Lâm đơn giản như vậy hai câu lời nói, người chung quanh liền biết dáng vẻ này tinh xảo tiểu hoa nhi rốt cuộc là ai, rất nhiều người sôi nổi liếc nhau, sau đó nhìn về phía Thần Hy ánh mắt liền có chút ý vị thâm trường lên. Nam Hồ Trấn người đều biết, Thần Hy thân sinh mẫu thân là Lý Thiến Nhã. 2 năm trước, Lý Thiến Nhã làm kiện phi thường khó lường sự, ném xuống trượng phu Đông Phương Minh, cùng trong thành kẻ có tiền chạy, còn đem Đông Phương Minh tâm can bảo bối sủng nữ nhi Đông Phương Thần Hy cũng mang đi. Ngay lúc đó Đông Phương Minh chính là mất hết mặt. Nhưng không nghĩ tới, mới 2 năm tả hữu, nhân ra lại cưới một cái tức phụ, so thượng một cái ước chừng tuổi trẻ 10 tuổi, còn một cái tái một cái xinh đẹp, thật là làm người hâm mộ đôi mắt đều ở lấy máu. Càng không nghĩ tới chính là, Đông Phương Minh mới vừa kết hôn 2 tháng, hắn kêu bảo bối nữ nhi thế nhưng lại về rồi, này mẹ kế cùng kế nữ chính là so mẹ chồng nàng dâu quan hệ còn khó làm tồn tại, không biết này Đông Phương Minh sẽ xử lý như thế nào. Thần Hy nhìn chung quanh kia có khác thâm ý ánh mắt, sắc mặt bất biến, khuôn mặt nhỏ thượng nhất phái đạm nhiên, nàng biết những người này đều suy nghĩ cái gì, muốn nhìn nhà nàng chê cười, hắc hắc, kiếp sau đi. Thần Hy chính như vậy nghĩ, bên hai liền truyền đến một tiếng già nua thả khắc nghiệt rít gào, Tô Lâm, ngươi cấp lão nương lăn ra đây. Thần Hy đối diện đại môn, ngẩng đầu liền nhìn đến một cái đầy mặt nếp nhăn, trừng mắt lao thái thái mang theo 10 mấy người hô kéo kéo vọt tiến vào. Quay sau Tô Lâm bị thanh âm này hoảng sợ, nhìn đến người tới, vội vàng đón đi lên. Mẹ, ba, ca ca tẩu tẩu, các ngươi như thế nào tới? Tô Lâm cười nịnh nọt, thanh âm thật cẩn thận chung còn mang theo một tia lấy lòng. Người tới đúng là Tô Lâm cha mẹ, 3 cái ca ca, 2 cái tẩu tử, còn có bọn họ hài tử, cả gia đình 10 mấy người. Cầm đầu lao thái thái đầu tóc hoa râm, hốc mắt hăm sâu, làn da ngăm đen, đầy mặt nếp nhăn, một thân áo xám hôi quần, cả người đều lộ ra một cổ tử khắc nghiệt. Nhìn thấy Tô Lâm, liền gân cổ lên thét to, ta như thế nào tới? Ta không thể tới sao? Người cái này tiện nha đầu, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, cùng ta về nhà. Không được cùng Đông Phương Minh qua, ngươi hiện tại cánh ngạnh, dám đem ta nói đường gió thoảng bên hai, có phải hay không? Có phải hay không? Lão thái thái một bên nói một bên dùng ngón tay đem Tô Lâm đầu điểm bang bang vang, một câu xuống dưới, Tô Lâm cái chán đỏ một mảnh, Tô ra những người khác đều vẻ mặt khoái ý nhìn, liền kia mấy cái hải tử đều không ngoại lệ. Tô Lâm trong lòng rất rõ ràng Lão thái thái làm nàng về nhà làm cái gì? Nàng quá hiểu biết Tô ra người tham lam cùng vô lý. Chỉ có thể mềm thanh âm nói, mẹ, ta đã gả cho Minh ca, như thế nào có thể không cùng hắn qua đâu. Lúc trước ngài chính là đồng ý, xính lễ ngài đều thu, không thể đổi ý. Tô Lâm nói âm vừa ra, một khắc nói tiêm tế thanh âm liền truyền đến, ta nói tiểu muội, lúc trước chúng ta đồng ý đem ngươi gả cho Đông Phương Minh, còn không phải muốn cho ngươi đi theo hắn quá tốt hơn nhật tử, không cần đi theo chúng ta chịu khổ. Ngươi một cái 18 tuổi hoàng hoa khuê nữ gả cho một cái mau 30 vẫn là từng ly hôn nam nhân đã đủ ủy khuất, hiện tại khen ngược, thế nhưng còn phải là một cái hài tử mẹ kế. Ngươi không biết, mẹ cùng ta biết sau có bao nhiêu tức giận, nhiều thương tâm nột. Nàng một bên nói một bên còn lau lau khỏe mắt cũng không tồn tại nước mắt, nói lời này chính là Tô Lâm đại tẩu. Thấy đại tẩu lên tiếng, Tô Lâm nhị tẩu cũng không cam lòng yếu thế, đi lên lôi kéo Tô Lâm tay khuyên nhủ, chính là. Đại tẩu nói rất đúng, Lâm Lâm ngoan, cùng chúng ta về nhà, đừng làm cho chúng ta lại vì ngươi lo lắng rơi lệ, ngươi như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, còn sợ tìm không thấy nam nhân, nhị tẩu bảo đảm, lập tức liền cho ngươi tìm cái càng tốt. Miệng nàng thượng nói xinh đẹp, trong lòng lại là ở hung hăng nguyền rủa. Hừ, tiện nha đầu, thật là không thấy ra tới, nguyên lai này nha đầu chết tiệt kia lớn lên như vậy xinh đẹp, nhìn này thân trang điểm. Nàng lớn như vậy cũng chưa xuyên qua như vậy đẹp quần áo, hiện tại tìm được rồi tốt như vậy lý do, không đem ngươi mang về lại kiếm một bút, lao nương đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Tô Lâm nhìn nhị tẩu kia 2 mắt tỏa ánh sáng mà lại mang theo chút âm ngoan ánh mắt, trong lòng không khỏi run lên, nàng sau khi lớn lên liền càng lớn càng xinh đẹp, nàng vẫn luôn không dám làm Tô ra người phát hiện, luôn là đem chính mình làm lôi thôi lết thiết bộ dáng, thẳng đến gả cho Đông Phương Minh. Nàng mới dám hơi hơi trang điểm một chút. Không nghĩ tới, nàng đều gả chồng, những người này vẫn là không nghĩ buông tha nàng, nàng không thể trở về, tuyệt không có thể trở về. Tô Lâm như cũ cười nịnh nọt nói, cảm ơn nhị tẩu, Minh ca đối ta thực hảo, các ngươi không cần vì ta lo lắng, ta không ủy khuất. Tô Lâm những lời này đưa tới Tô ra mọi người phẫn nộ cùng bất mãn, Lao Thái Thái lập tức đã phát tiêu, ngươi cái này tiện nha đầu, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Một cái 18 tuổi đại cô nương ba ba gả cho như vậy một cái lao nam nhân còn phải cho một tiểu nha đầu làm mẹ kế, ngươi liền không có một chút cảm thấy thẹn tâm sao? Ai ui, ta đều thế ngươi mất mặt. Lao thái thái nói liền bắt lấy Tô Lâm, đem nàng hướng ngoài cửa xả, đi, cùng ta về nhà đi, Nga, đúng rồi, Đông Phương Minh đâu? Kêu hắn tới cấp ta bồi thường, lao nương hảo hảo một hoàng hoa khuê nữ, không thể bạch bạch bị hắn chơi. Ừ, tiểu nhi tử chính là nói, Lục gia thiếu gia coi trọng nha đầu này, chỉ cần đem nàng lộng trở về đưa cho hắn, là có thể được đến một tuyệt bút tiền, hiện tại lại cùng Đông Phương Minh yếu điểm bồi thường, bọn họ đã có thể đã phát. Tô Lâm thấy Lao Thái Thái làm trò nhiều người như vậy mặt liền mắng như vậy khó nghe, quả thực bi từ giữa tới. Không có cái nào 18 tuổi thiếu nữ sẽ hy vọng chính mình trượng phu là một cái từng ly hôn còn mang theo cái hài tử nam nhân. Chính là sự tình đã xảy ra, nàng đã yêu Đông Phương Minh. Đã từng kia đoạn không thấy ánh mặt trời nhật tử, kia Vinh không ngừng nghỉ đánh chửi, nàng đối nhân sinh đều mau tuyệt vọng. Còn hảo Đông Phương Minh xuất hiện, cái kia xoáy khí nho nhã, sự nghiệp thành công nam nhân, mặc dù hắn từng ly hôn, Nam Hồ Trấn vẫn là có rất nhiều người đều muốn gả cho hắn, nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái kia thiên thần nam nhân sẽ coi trọng chính mình, thân phận, địa vị, tài phú, sủng ái. Đông Phương Minh cho nàng một cái cực khổ trung thiếu nữ sở tha thiết ước mơ hết thảy, nàng cầm lòng không đậu yêu hắn, mặc dù không có tài phú địa vị, nàng cũng tham luyến Đông Phương Minh cho. Nàng kia phân quan tâm cùng sủng ái, hiện giờ sự tình biến thành như vậy, nàng cũng vẫn là chỉ nghĩ an ổn sinh hoạt. Đông Phương Minh quá khứ nàng không phải không biết, nàng chỉ là không nghĩ tới Thần Hy sẽ trở về cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt mà thôi, nhưng mặc dù Thần Hy đã trở lại, nàng cũng không nghĩ từ bỏ. Thật vất vả có thể đi theo chính mình âu yếm nam nhân quá thượng giống cá nhân sinh hoạt, nàng không cần hồi Tô ra, nàng luyến tiếc ca. Tô Lâm nói đã mang theo khóc nức nở, mẹ, mẹ, ta không quay về, Minh ca không có thực xin lỗi ta cùng định hắn, ta không quay về, mẹ ngươi mau buông tay à. Mẹ dừng tay. Trong đám người truyền đến một tiếng non nớt lại mang theo một tia uy nghiêm thanh âm. Tô ra người, ở Nam Hồ Trấn là rất nhiều người cũng không dám trêu chọc tồn tại. Bởi vì bọn họ lưu manh vô lại có tiếng, ai chọc phải bọn họ, có lý cũng sẽ biến thành không lý, cho nên, tiệm cơm nháo ra lớn như vậy động tĩnh, mọi người đều ở một bên khe khẽ nói nhỏ, lại không ai dám nhúng tay, tiệm cơm giám đốc vừa rồi nghĩ ra mặt nhưng bị Thần Hy ngăn lại, liền chính hắn cũng không biết vì cái gì, đã bị kia hài tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hắn liền ma xui quỷ khiến dừng bước chân. Thần Hy gọi lại bọn họ, Tô Lao Thái Thái, ngươi muốn mang nàng đi chỗ nào? Tô ra người tựa hồ không nghĩ tới sẽ có người gọi lại bọn họ, sôi nổi quay đầu tới. Nên diện đi tới một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài, một đầu đen nhánh tỏa sáng tóc dài, trên đầu mang hai cái tinh xảo phát kẹp, khuôn mặt tinh xảo, mặt mày như hoa, một thân hồng nhạt áo khoác, bên trong xuyên váy liền áo, áo khoác hạ chỉ lộ ra tầng tầng trắng tinh làn váy, chân mang song màu trắng tiểu dày da, cả người tinh xảo giống cái ngọc hoa. Nam Hồ Trấn tựa hồ không có như vậy xinh đẹp nữ hoa hoa, Tô Lão Thái Thái chỉ thấy quá 2 năm trước Thần Hy, trong lúc nhất thời không nhận ra tới. Người là ai? Tô Lão Thái Thái cau mày hỏi. Có thể là Thần Hy xuyên quá khí phái, cả người lại quá có khí thế, Lão Thái Thái theo bản năng không có giống to kêu to. Đông Phương Thần Hy. Thần Hy nói như vậy, Tô ra mọi người liền biết nàng là ai. Tô Lão Thái Thái ngữ khí cũng liền không như vậy hảo. Ngươi chính là cái kia nha đầu A. Ngươi ba đâu? Kêu hắn tới cấp ta bồi thường, nói cách khác, ta sẽ không thiện bãi cam hưu. Thần Hy cười có chút châm trọng, nàng không phản ứng Tô Lão Thái Thái, trực tiếp lấy một người khác khai đao. Tô Lão Tam, Lục gia thiếu gia cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, làm ngươi đủ lá gan tới đoạt ta ba nữ nhân đi đưa cho hắn. Chuyện này Thần Hy kiếp trước nghe qua một ít, chẳng qua lúc ấy là Đồng Phương Minh giải quyết, này một đời làm nàng cấp đụng phải. Lục gia đại thiếu gia là cách vách chân trên một cái tương đối có tiền lại kiếm ăn người, Tô gia tiểu nhi tử vẫn luôn tưởng đi theo hắn, nhưng nhân gia không cần. Lục gia thiếu gia coi trọng Tô Lâm, nhưng biết nàng là Đông Phương Minh nữ nhân vẫn luôn không dám xuống tay, chuyện này không biết như thế nào bị Tô Lão Tam đã biết, thừa dịp Thần Hy trở về cơ hội, muốn tìm cái lý do đem Tô Lâm mang về Tô gia, đến lúc đó lại đem nàng đưa đến Lục thiếu trước mặt lập công. Nói không chừng Lục thiếu một cao hứng liền thu lưu hắn. Tô ra người đều là tham tài lại ích kỷ, vừa nghe lão Tam nói cho bọn họ chỗ tốt, bọn họ liền thương lượng một chút, nghĩ tới như vậy một cái đúng lý hợp tình lý do, đem Tô Lâm mang về Tô gia. Dù sao Đông Phương Minh ái nữ như mạng, tuyệt đối không thể vì Tô Lâm mà không cần nữ nhi, chỉ cần Tô gia không đồng ý Tô Lâm làm người mẹ kế, hắn liền chỉ có thể làm Tô Lâm hồi Tô gia. Lão Tam chủ ý chỉ có Tô gia người biết, một khi bị vạch trần ra tới, bọn họ lý do liền không đứng được chân. Tô lão Tam phẫn nộ đi ra đối thần hy quát, nha đầu thối, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta muội muội ở các ngươi Đông Phương gia bị hủy khuất, ta còn không thể mang nàng về nhà. Tô lão Tam là Tô gia tiểu nhi tử, ở nhà tương đối được sủng ái, xuyên cũng so với hắn hai cái ca ca muốn hảo, một thân áo đen quần đen, trên má có nói vết sẹo, là cái ăn không ngồi rồi tên côn đồ, xem người thời điểm, trong mắt đều phiếm âm ngoan. Hắn dáng vẻ này, người bình thường nhìn, đều cảm thấy sợ hãi. Thần Hy lại không sợ hắn, kiếp trước, nàng xưng bá toàn châu Á, cái dạng gì người chưa thấy qua. Nàng cùng Tô gia giao thoa rất ít, sau lại nàng đi Hong Kong, liền rốt cuộc chưa thấy qua những người này. Hiện giờ, nàng sớm đã không nhớ rõ những người này gọi là gì. Nghe hắn nói như vậy, Thần Hy cười nhạo một tiếng nói, Tô Lão Tam, đừng trang, ngươi về điểm này tâm tư, ai không biết ta. Ta ba ba có cái nữ nhi các ngươi phía trước lại không phải không biết, lúc trước chính là ngạnh cùng ta ba muốn 5.000 khối sính lễ, như thế nào? Hiện tại kia 5.000 khối bại hết, lại tìm như vậy cái lạn lý do tưởng đem muội muội phải đi về lại bán một lần. Ta mụ mụ phía trước ở Tô gia quá kia nhật tử quả thực heo chó không bằng, này ai không biết, các ngươi sẽ lo lắng nàng chịu ủy khuất, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Người chung quanh phòng trừng khác không nghe rõ. Nhưng kia 5.000 khối xính lễ mấy chữ chính là nghe rành mạch, sôi nổi đào hút một ngụm khí lạnh, hiện giờ là 1985 năm, 5.000 khối xính lễ, vẫn là ở Nam Hồ chân cái này tiểu địa phương, đó là đỉnh thiên. Tô lão Tam bị truyền thuyết tâm tư, không thấy hổ thẹn phản thấy phẫn nộ, hắn một cái lưu manh, tính tình vốn là không tốt, hiện giờ ở trước công chúng bị một cái tiểu hoa nhi như vậy cười nhạo, hắn sớm đã giận phiên thiên. Hắn sải bước đi đến Thần Hy trước mặt. Nha đầu thối, ai cho ngươi là gan dám như vậy cùng ta nói chuyện, ngươi biết ta là ai sao? Ta xem như ngươi cứu cứu, ngươi liền như vậy điểm giáo dưỡng, tìm đánh có phải hay không? Hắn nói, liền thói quen tính phất tay muốn đánh Thần Hy, ngày thường ở nhà, đại ca nhị ca hải tử chỉ cần làm hắn có một chút khó chịu, hắn liền một cái tát đưa bọn họ huy rất xa, cái này nha đầu thối, cũng dám cười nhạo hắn. Tô Lâm vừa thấy nàng tam ca muốn đánh Thần Hy, vội vàng tránh thoát Tô lão thái thái tay xông lên ngăn đón, cũng không thể làm hắn đánh Thần Hy, cái này tam ca xuống tay có bao nhiêu tàn nhẫn nàng lại rõ ràng bất quá, Thần Hy một cái tiểu hoa nhi như thế nào kinh được. Tiệm cơm giám đốc cũng vội vàng ra tới ngăn đón. Thần Hy lại là một chút cũng không sợ Tô lão tam. Ngươi thấy rõ ràng ta là ai? Thần Hy thản nhiên tự đắc vô vô xinh đẹp làn váy, nói, ngươi dám đánh ta, hừ. Ta chính là Đông Phương Minh nữ nhi, hôm nay, bổn tiểu thư váy biên nếu là thiếu một cây sa, ta lập tức nói cho ta ba ba, trước ngày mai, nhất định cho các ngươi Tô gia từ Nam Hồ trấn cút đi. Thần Hy dương cằm, sống thoát thoát một bộ nhị thế tổ bộ dáng, thật đúng là đem Tô lão tam cấp hù dọa. Liên như vậy đứng ở nơi đó khí thẳng thở hổn hển, hắn thật đúng là không dám đánh. Đông Phương Minh người này ở Nam Hồ trấn sắc thật rất có bản lĩnh. Bản địa người sở dĩ đối hắn chỉ có sợ hãi mà không có sợ hãi, đó là bởi vì Đông Phương Minh là sinh trưởng ở địa phương Nam Hồ Trấn người, gần mấy năm mới phát ra, nhưng mặc dù là như vậy, như cũ không người dám trọng, chỉ có trấn trên một ít phụ nữ dám ở sau lưng ngẫu nhiên nói hai câu toan lời nói, đây cũng là hôm nay việc này đều là hắn mụ mụ cùng tẩu tử ra mặt mà bọn họ mấy nam nhân lại cũng chưa nói chuyện nguyên nhân, Đông Phương Minh chính là lại lợi hại. Một đại nam nhân cũng không đến mức đối mấy cái vô tri phụ nhân xuống tay đi. Hắn xác thật là muốn dùng Tô Lâm lấy lòng Lục Thiếu, nhưng kia chỉ có thể ở lén tiến hành, Lục Thiếu cũng không dám chính diện đắc tội Đông Phương Minh. Hôm nay, việc này bị này tiểu nha đầu như vậy vừa nói, hắn rất có thể đồng thời đắc tội Đông Phương Minh cùng Lục Thiếu, hắn, đảm đương không dậy nổi. Huống chi, Đông Phương Minh ái nữ như mạng, Nam Hồ Trấn người ở 2 năm trước liền biết một câu, thà rằng đắc tội Đông Phương Minh. Cũng không cần đắc tội hắn kia bảo bối nữ nhi. Đông Phương Thần Hy chính là Nam Hồ Trấn mạnh nhất nhị thế tổ, nàng không khi dễ ngươi cũng liền thôi, nàng nếu là khi dễ ngươi, tự nhận xui xẻo đi. Thần Hy liệu định Tô lão tam không dám đánh hắn, liền tính hắn dám đánh, tiệm cơm giám đốc cũng sẽ che chở nàng, nàng một chút cũng không lo lắng. Thần Hy cong đôi tay, đi đến Tô lão thái thái trước mặt, cười tủm tỉm nói, lão thái thái, ngươi xác định muốn đem ta mụ mụ mang đi. Nàng đã cùng ta ba ba kết hôn, là chúng ta Đông Phương gia người, ngươi đoạt người chính là phạm pháp, muốn ngồi tù ác. Lúc trước là chính ngươi đồng ý muốn ngươi nữ nhi gả cho ta ba ba, hiện tại ngươi tưởng đổi ý, đó chính là lừa hôn cũng là muốn ngồi tù, còn muốn bồi thường ta ba tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Ngươi nữ nhi ở Đông Phương gia này nửa năm qua ăn uống, xuyên, dùng, toàn bộ đều là đòi tiền, ngươi muốn bồi chúng ta tiền, còn muốn đi ngồi tù, ngươi nghĩ kỹ. Lão thái thái vừa nghe, choáng váng, bồi tiền, ngồi tù. Tô gia con dâu cả tưởng phản bác, bị Thần Hy cấp giống lên trở về, Thần Hy đôi tay bóp eo, nhị thế tổ bộ dáng tái hiện, câm miệng. Phúc! Trong đám người không biết là ai bật cười, đại khái là chưa bao giờ gặp qua Thần Hy như vậy có khí thế nhị thế tổ. Một đám đại nhân bị một cái tiểu hoa nhi cấp hù dọa, một màn này, thấy thế nào như thế nào quỷ dị, mặc danh làm người muốn cười. Thần Hy như cũ cười tủm tỉm đối với Tô lão thái thái nói, lão thái thái, chỉ cần ngươi đáp ứng, về sau đều không tới tìm ta mụ mụ phiền thoái, ta khiến cho nàng mỗi tháng cho ngươi 5 đồng tiền tiền tiêu vặt, là 5 đồng tiền ác. Thần Hy một bên nói một bên còn vươn tay nhỏ ở Tô lão thái thái trước mặt giơ giơ lên. Ngươi làm ngươi tiểu nhi tử đem ta mụ mụ đưa đến Lục thiếu trước mặt, đến lúc đó được chỗ tốt là cho ngươi vẫn là cho ngươi tiểu nhi tử, kia đã có thể nói không chừng, nhưng chúng ta không giống nhau, chúng ta là cho ngươi, là chờ lấy tiền, vẫn là bồi tiền thêm ngồi tù, chính ngươi tuyển đi. Đương nhiên là tuyển lấy tiền, lão thái thái thầm nghĩ. Bất quá, một tháng năm khối, có phải hay không có điểm thiếu? Tô lão thái thái là cái điển hình lích kỷ người, xúc động đến nàng chính mình ních lợi, mặc dù là nàng thương yêu nhất tiểu nhi tử, kia cũng muốn sang bên trạm, cố tình nàng ở Tô gia thực đứng ra, thu phục nàng chẳng khác nào thu phục Tô gia cả nhà, mà thu phục Tô lão thái thái đơn giản nhất phương pháp chính là một chữ, tiền. Cho nên người khác, Thần Hy không như thế nào quản, ngay cả Tô lão tam, cũng chỉ là đẩy ra hắn muốn dùng Tô Lâm lại kiếm tiền sự thật, Thần Hy tâm tư đều đặt ở Tô lão thái thái trên người, thu phục nàng. Vậy chuyện gì đều không có. Thần Hy nói đã thực sáng tỏ, đem ngươi nữ nhi mang về, được đến chỗ tốt chính là ngươi tiểu nhi tử mà không phải ngươi, ngươi còn muốn ngồi tù thêm bồi tiền, đem ngươi nữ nhi đặt ở Đông Phương gia, được đến chỗ tốt chính là chính ngươi, ngươi chỉ cần ngồi chờ lấy tiền là được. Quả nhiên, một câu, Tô lão thái thái liền do dự. Tô gia hai cái con dâu xem lão thái thái kia rõ ràng đã động tâm bộ dáng, nóng nảy. Này nếu là không đem Tô Lâm đưa cho Lục thiếu, kia các nàng không phải phân không đến chỗ tốt rồi, tiền cho lão thái thái, các nàng muốn phân điểm nhi, đã có thể khó khăn. Vừa định quên, Tô lão thái thái liền đối Thần Hy nói, năm khối, có phải hay không thiếu điểm nhi? Thần Hy tiểu mày nhăn lại, hỏi, vậy ngươi muốn nhiều ít? Tô lão thái thái cân nhắc một chút, đồng dạng vươn 5 căn ngón tay, 50. Cái này, người chung quanh đều cười. Hiện giờ là 1985 năm, lúc này, một cái bình thường công nhân một tháng mệt chết mệt sống cũng liền 30 khối tả hữu tiền lương, 50, mệt nàng nói ra tới. Thần Hy tựa hồ cũng là giận cực, tiểu quay hàm phình phình, ngươi chờ bồi tiền ngồi tù đi. Không hề để ý đến bọn họ, Thần Hy xoay người liền đi. Tô lão thái thái vội vàng ngăn lại Thần Hy, vươn ba ngón tay, thương lượng nói, 40 ta liền đáp ứng ngươi. Nhiều nhất 10 khối, nhiều một phân đều không có. Kia không được, ta cùng lão nhân hai người đâu, 30, thấp nhất 30, không thể lại thiếu. 20, liền nhiều như vậy, ngươi không đáp ứng kéo đến. Hảo, thành giao, 20 liền 20. Hử, tiểu hoa nhi chính là tiểu hoa nhi, vốn dĩ nàng cảm thấy một tháng có thể muốn cái 10 khối liền không tồi, nói 50 chẳng qua là cho đối phương có kẻ mặc cả lưu một chút không gian mà thôi. Không nghĩ tới này tiểu hoa nhi dễ nói chuyện như vậy. Một tháng 20, ngày lễ ngày Tết, lại làm cái kia tiện nha đầu nhiều cấp điểm. Đến lúc đó, nàng liền tương đương với không cần làm việc, mỗi tháng còn có thể cùng những cái đó đi làm người lấy không sai biệt lắm tiền công, kiếm phiên. Tô lão thái thái ở trong lòng âm thầm đắc ý thời điểm, không nghĩ tới, Thần Hy cũng ở trong lòng cười trộm. Nàng biết này lão thái thái tham tài, nàng cố ý nói năm khối. chẳng qua là không nghĩ nhiều cho bọn hắn tiền mà thôi. Giá quy định thấp, tăng giá thời điểm mới sẽ không quá thái quá, nếu ngay từ đầu liền theo bọn họ muốn, này tham tài toàn gia còn không biết sẽ muốn nhiều ít đâu. Nàng là tại đàm phán trên bàn mọi việc đều thuận lợi Đông Phương Thần Hy, như thế nào sẽ đem quyền chủ động giao cho người khác đâu. Dựa theo trước mắt sinh hoạt trình độ, một cái công nhân một tháng tiền lương đại khái ở 30 khối tả hữu, mọi người tiêu tiền đều là hận không thể một khối bẻ thành hai nửa hoa, không có cái nào gả đi ra ngoài khuê nữ sẽ một tháng lấy ra chính mình hơn phân nửa tiền lương hiếu kính nhà mẹ đẻ, nàng chính mình làm không được, nhà chồng cũng sẽ không cho phép. Nhưng đó là ở bình thường tiền lương giai tầng nhân gia, Đông Phương gia lại không phải, hiện tại Đông Phương Minh rốt cuộc có bao nhiêu tài sản Thần Hy không biết, nhưng có một chút nàng có thể khẳng định, một tháng 20 đồng tiền, ở nàng ba trong mắt tuyệt không tính chuyện này. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không phải vấn đề. Tô Lão Thái Thái là Tô gia đương gia người, nàng xác định rồi, những người khác mặc dù không muốn, cũng không dám nói cái gì, chỉ có Tô Lão Tam không cam lòng kêu một tiếng. Mẹ bị Tô Lão Thái Thái phủ quyết. Tô Lão Thái Thái âm thầm cao hứng một trận, mới hỏi nói, Tiểu Hoa Nhi, ngươi có thể quyết định sao? Ngươi bà nếu là không đáp ứng làm sao bây giờ? Thần Hy dương lên cằm, có thể, đương nhiên có thể, ta bà rất đau ta. Thần Hy vừa dứt lời, cổng lớn liền truyền đến một đạo hồn hậu dễ nghe nam âm, đây là làm sao vậy? Thần Hy trước mắt sáng ngời, lập tức giống yến nhào tới, vui sướng kêu lên, ba ba. Phần 3. Chương 3 Đông Phương Thần Hy. Người tới đúng là Thần Hy ba ba, Đông Phương Minh. Đông Phương Minh người này có thể nói là xa gần nổi tiếng xoáy khí, bằng không lúc trước mắt cao hơn đỉnh Lý Thiến Nhã cũng sẽ không đáp ứng gả cho hắn. Hắn tuấn giật không mất cương nghị, khôn khéo không mất nho nhã. Một thân màu đen tây trang, giày da sầm lượng, ống quần thẳng tắp, dáng người lĩnh bạn, trường thân ngọc lập. Cả người đều lộ ra cao quý hơi thở, thượng vị giả khí thế hồn nhiên thiên thành. Làm hắn cùng Nam Hồ Trấn những người khác kéo ra thật dài một khoảng cách, căn bản không có thể so tính. Đông Phương Minh nhìn bảo bối nữ nhi bổ lại đây, vội vàng vươn hữu lực hai tay đem Thần Hy ôm lên, nhìn nữ nhi đối chính mình không muốn xa rời tiểu bộ dáng, Đông Phương Minh thật là thỏa mãn. Hắn vẻ mặt tấm lòng tươi cười, Thần Hy tưởng ba ba. Thần Hy vui sướng gật đầu, ân, đây là nàng ba ba A. Đời trước cả đời thầy tốt bạn hiền. Nàng có thể xưng bá toàn châu Á, ít nhiều thiếu niên thời kỳ ba ba bồi dưỡng, vô luận sau lại nàng cỡ nào năng lực lớn lao, ba ba vĩnh viễn là nàng cảng tranh gió, có ba ba địa phương, chính là nhất ấm áp ra. Đông Phương Minh ha ha cười, ở Thần Hy gương mặt hôn một cái, sau đó nhìn về phía bên người thê tử Tô Lâm, thấy nàng hốc mắt từng đỏ, trên mặt còn treo nước mắt, ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới, hắn giơ tay lau Tô Lâm trên mặt tàn lưu nước mắt, hỏi. Như thế nào khóc? Tô Lâm há miệng thở dốc, chung quy là một chữ cũng nói không nên lời. Nàng có thể nói cái gì đâu? Nói nàng mụ mụ muốn nàng mỗi tháng cho nàng 20 đồng tiền dưỡng lao phí. Tại đây một phân tiền đều phải bẻ thành hai nửa hoa niên đại, có cái nào gả đi ra ngoài nữ nhi có thể làm được? Nàng nói không nên lời. Nói nàng mụ mụ muốn nàng về nhà. Nàng lại chưa bao giờ nghĩ tới phải về cái kia Tô gia. Đông Phương Minh quay đầu. Nhìn về phía Tô gia nhị lão, không có gì biểu tình nói, phát sinh chuyện gì. Liền câu xưng hô đều không có, hiển nhiên Đông Phương Minh không có đem Tô gia người để vào mắt. Tô lão gia tử ánh mắt lóe lóe, rũ xuống mi mắt, hắn có chút sợ Đông Phương Minh. Tô gia những người khác cũng đều không nói chuyện. Tô lão thái thái nuốt nuốt nước miếng, mở miệng nói, Đông Phương Minh, người nữ nhi chính miệng đáp ứng sự, đến ngươi nơi này còn giữ lời không? Đông Phương Minh chậm gì gì nhìn nàng một cái, nói, kia muốn xem chuyện gì. Tô Lão Thái Thái một nghẹn, thanh âm cất cao chút, ngươi tưởng đổi ý. Đông Phương Minh không hề xem Tô ra người, hắn nhìn thoáng qua không nói lời nào Tô Lâm, lại nhìn về phía Thần Hy, thấy tiểu nha đầu chính chớp một đôi mắt to cười tủm tỉm nhìn hắn, đống nhiên một nhạc, cười hỏi, Thần Hy đáp ứng rồi cái gì. Thần Hy ôm Đông Phương Minh cổ nói, ba ba, những người này tới khi dễ mụ mụ. Muốn đem mụ mụ mang đi, ta đáp ứng bọn họ một tháng cho bọn hắn 20 đồng tiền, bọn họ sẽ không bao giờ nữa tới tìm mụ mụ phiền toái. Đông Phương Minh khuôn mặt bình tĩnh, không có chút nào trách cứ, tiếp tục hỏi, Thần Hy biết 20 đồng tiền là nhiều ít sao? Nghe Đông Phương Minh hỏi như vậy, Tô Lão Thái Thái càng khẩn trương, Tô Lâm đầu rũ càng thấp. Thần Hy như cũ mãi thanh mãi khí thả mang theo chút thiên chân đáp, biết, bất quá, bao nhiêu tiền đều không có mụ mụ quan trọng. Đông Phương Minh trên mặt xuất hiện một tia trấn an tươi cười, hắn nhất bảo bối hài tử, cuối cùng có một cái làm nàng yêu thích mẫu thân. Đông Phương Minh không hề nhiều lời, từ trên người móc ra 20 đồng tiền giao cho Tô Lao Thái Thái, người thường hơn phân nửa tháng tiền lương, với hắn mà nói lại không tính cái gì, nhưng hắn cũng không có nhiều cấp, Tô ra người bản tính, nếu là làm cho bọn họ cảm thấy tiền thực hảo lấy, bất quá là làm cho bọn họ được một tức lại muốn tiến một thước mà thôi. Nếu đáp ứng rồi liền phải làm được, về sau không được tới tìm Lâm Lâm phiền toái, tiền, ta sẽ đúng hạn đưa đến. Nếu các ngươi vẫn là như vậy vô cớ gây rối, Đông Phương Minh ngự khí đột nhiên biến lãnh, ta đây liền không khách khí. Tô Lão Thái Thái run lập cập, nhanh chóng tiếp tiền, cao hứng trả lời, ngươi yên tâm, có tiền lấy, ta mới không tới tìm phiền phải đâu. Lão Thái Thái đem tiền suy nhập trong lòng ngực, mang theo Tô ra mọi người rời đi. Đông Phương Minh lại là nhìn nữ nhi nói, Thần Hy, ba ba không phản đối ngươi tiêu tiền, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, có bản lĩnh tiêu tiền. Liền phải có bản lĩnh kiếm tiền, quyết không thể làm một cái ăn không ngồi rồi, chỉ biết tiêu tiền nhị thế tổ, hiểu sao? Thần Hy nhìn Đông Phương Minh đen nhánh đôi mắt, từ nàng sinh ra bắt đầu, nàng sở hữu chi phí đều là tốt nhất, ba ba tuy rằng kiểu dưỡng nàng, nhưng lại không có đem nàng dưỡng phế, kiếp trước nàng tuy rằng bệnh tật ốm yếu, nhưng lại năng lực lớn lao, đi bước một đi hướng nhân sinh đỉnh, lúc ấy nàng mới hiểu được, tiền đối nàng tới nói, bất quá chỉ là cái con số mà thôi. Cho nên, tiêu tiền cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là sẽ không tiêu tiền người tiền càng hoa càng ít, sẽ tiêu tiền người tiền càng hoa càng nhiều. Thần Hy sán lạng cười, ta minh bạch. Nàng quay đầu đối với Tô Lâm hưng phấn mà nói, mụ mụ, ngươi về sau không cần sợ bọn họ, muốn giống ta giống nhau, kiêu ngạo một chút, dù sao có ba bà chống lưng. Đông Phương Minh vô vỗ Tô Lâm bả vai, cười nói, không cần lo lắng, đi làm đi. Tô Lâm cuối cùng yên tâm, gật đầu cười cười, ân. Gặp được Đông Phương Minh, thật là nàng đời này lớn nhất hạnh phúc. Đông Phương Minh ôm Thần Hy lên lầu, Tô Lâm trở lại công tác cương vị, nàng là nhà này tiệm cơm thu ngân viên, vội qua cái này cơm điểm, công nhân mới có thể ăn cơm. Đông Phương Minh ôm Thần Hy tiến vào một gian phòng, kỳ thật đối với Tô gia sự, hai người trong lòng hiểu rõ, kia 20 đồng tiền căn bản vô pháp hoàn toàn giải quyết vấn đề, nhưng không có biện pháp. Tô gia nhị lão là Tô Lâm trưởng bối, ở Hoa Hạ, đặc biệt là Nam Hồ cái này cổ trấn, mọi người đối hiếu đạo xem thực trọng, lão nhân khắt khe con cái nhiều lắm bị người ta nói hai câu, nhưng nếu con cái mặc kệ lão nhân, vậy sẽ bị người chỉ trích. Bọn họ là người, đều có nhân tính, dung nhập Hoa Hạ nhân dân cốt nhục thân tình, đối mặt như vậy cực phẩm thân thích, bọn họ tổng không thể bởi vì những việc này liền phát rồ ra tay chấm dứt bọn họ, mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Bọn họ có thể làm, chính là đem phiền toái hàng đến thấp nhất. Người phục vụ tặng đồ ăn tiến vào, Thần Hy cúi đầu ngoan ngoan ăn cơm. Tiệm cơm giám đốc tiến vào đem một ít giấy tờ đưa đến Đông Phương Minh trước mặt, Thần Hy ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại cúi đầu, tiếp tục ăn cơm. Đông Phương Minh nhìn cúi đầu ăn cơm nữ nhi, 5 tuổi hài tử, ăn cơm lại ưu nhã hào phóng, không giống nhau hài tử như vậy ăn một bữa cơm sẽ giải đầy bàn đều là, đây là hắn nữ nhi à. Mất mà tìm lại nữ nhi. Hắn không phải Đông Phương gia đương nhiệm lao thái thái thân sinh nhi tử, vẫn luôn chịu nàng chèn ép, 1977 năm quốc gia khôi phục thi đại học, hắn tưởng đua một lần, đáng tiếc, bị cái kia lão thái thái làm tạp. Hắn tưởng ra ngoài dốc sức làm, nàng lại ngạnh tắc một nữ nhân cho hắn, lão gia tử lúc ấy sinh bệnh, thật sự chịu không nổi làm ầm ĩ, vô lại, hắn kết hôn, đem chính mình phóng tới cái kia lão thái thái mí mắt phía dưới. Hôn sau, hắn nỗ lực làm một cái hảo trợ phu, chính là vị kia mắt cao hơn đỉnh, theo đuổi cao chất lượng sinh hoạt thê tử lại là như thế nào cũng không hài lòng, hắn buồn bực thất bại, thẳng đến, cái này nữ nhi sinh ra. Đứa nhỏ này ở nàng mụ mụ trong bụng khi đó là hắn tinh thần ký thác. 5 năm trước kia một ngày, đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời phô sái đại địa, làm ầm ĩ một đêm nàng rốt cuộc truyền đến một tiếng lảnh lót khóc nỉ non, hắn thật cẩn thận đem nàng ôm vào trong ngực. Nhìn ngoài cửa sổ kia sơ thăng thái dương, tốt đẹp Thần Hy quang cảnh, không giống chính ngọ viêm dương như vậy nóng rực, không giống trạng vạng hoàng hôn như vậy sáng lạ, điềm tĩnh thanh nhã, mắt lạnh thoải mái rồi lại không mất sinh cơ cùng sức sống, hắn lập tức cho nàng đặt tên Thần Hy. Đông Phương Thần Hy. Hắn nữ nhi nên giống Thần Hy tốt đẹp. Từ từ đó về sau, hắn nhân sinh tựa hồ có phấn đấu mục tiêu. 2 năm trước, Lý Thiến Nhã rời đi tuy rằng làm hắn mất hết mặt, nhưng hắn bản nhân thiệt tình không cảm thấy khổ sở. Duy nhất làm hắn phẫn nộ chính là Lý Thiến Nhã thế nhưng mang đi thần hy. 2 năm tới hắn hao hết tâm tư khắp nơi tìm kiếm, nhưng làm hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, 3 tháng trước, cái kia rét lạnh tuyết đêm, hắn sẽ ở thanh thị đường cái biên nhặt được sắp đông cứng thần hy. Ngày này thực mau qua đi, buổi tối, thần hy nằm ở chính mình trên cái giường nhỏ, an tâm chờ người một nhà ngủ. Lộ ra mông lung ánh trăng, thần hy nhìn này tỉ mỉ bố trí phòng nhỏ, một chương không lớn không nhỏ nhi đồng giường, bên cạnh đèn bàn, tủ quần áo, tiểu án thư, đầy đủ mọi thứ. Trên tường còn dán xinh đẹp giấy dán tường, thần hy duỗi tay sờ sờ bên người bút bê tây giường, nhìn chính mình một đôi tay nhỏ, vốn tưởng rằng, nhắm mắt lại kia một khắc, hết thể đều đã kết thúc, không nghĩ tới, lại mở mắt, thế giới đã long trời lở đất. Đã từng danh chấn châu Á đệ nhất phú bà, sẽ trở lại hài đồng thời đại, hết thảy từ đầu đã tới. Mới vừa tỉnh lại kia đoạn thời gian, nàng vẫn luôn cảm mạo phát sốt, ốm đau không ngừng, cả ngày đều mơ mơ màng màng. Qua hảo chút thiên, nàng mới lộng minh bạch chính mình về tới 5 tuổi khi, bị mụ mụ vứt bỏ, thiếu chút nữa đông chết, lại bị ba ba nhặt về tới kia đoạn thời gian. Con tưởng rằng, nàng sẽ ký ức rõ ràng lại thể nghiệm một lần ốm yếu cả đời, nhưng trở lại một đời, vận mệnh tựa hồ chiếu cố nàng, tặng nàng một phần chân quý đại lễ. Đêm khuya tĩnh lặng, thần hy ý niệm vừa động, lắc mình tiến vào không gian. Đây là một mảnh ước chừng 2.000 mét vuông dị độ không gian, cùng với nói là không gian, chi bằng nói là một cái kho sách, trong không gian có một đống phi thường đại 3 tầng cách cổ nhà lầu, ước chừng chiếm không gian 2/3 diện tích. Trong phòng là từng hàng chỉnh tề kệ sách, thư tịch phần lớn là y y thư, cổ võ, còn có một ít về cổ đại cầm kỳ thư họa loại thư tịch. Để cho thần hy hưng phấn chính là, nơi này không khí phi thường khiết tịnh, cơ hồ không có cho bụi tồn tại, hơn nữa linh khí thực đủ, này đối thân thể của nàng rất có chỗ tốt. Nửa tháng trước, nàng ngẫu nhiên phát hiện cái này không gian, liền luôn là tìm cơ hội tiến vào. Chỉ là con ba ba mụ mụ ngẫu nhiên tiến vào nhiều hút mấy khẩu không khí. Thân thể của nàng liền so kiếp trước hảo quá nhiều. Thân thể dần dần khắc phục, ba ba mới đồng ý làm nàng một người trụ đến chính mình phòng tới. Hiện tại, chỉ cần là đêm tối, nàng luôn là lại ở chỗ này đãi một đoạn thời gian, nàng đối khỏe mạnh thân thể quá mức hướng tới. Không gian thời gian tốc độ chảy so ngoại giới muốn mau rất nhiều, thường thường ở trong không gian đãi thật lâu, bên ngoài lại mới đi qua một lát, thần hy bước chậm ở không gian chung, thoải mái đại hút mấy hơi thở. Nàng vừa mới một mình trụ một phòng không lâu, cái này không gian nàng chỉ biết đại khái cách cục, thật đúng là không biết cụ thể tình huống, trừ bỏ kia tòa thật lớn cách cổ nhà lầu, dư lại trên mặt đất đều trường đủ loại hoa cỏ cây cối, có chút cây cối thượng còn trường kỳ quái trái cây, dù sao thần hy là chưa bao giờ gặp qua. Nhà lầu tầng thứ nhất bên trái có một cái phòng nghỉ giống nhau phòng, bố trí thực rộng mở, một bên trên kệ sách bãi đầy thư, thần hy ngưỡng đầu đánh giá hồi lâu. Mới rốt cuộc phát hiện một quyển không gian tường giới thư, xem tên này, hẳn là đối không gian giới thiệu, thần hy dịch tới ghế dựa, nỗ lực bò lên trên đi, đứng ở ghế trên, mới có thể đem kia quyển sách cấp bắt lấy tới, còn hảo quyển sách này phóng vị trí cũng không cao, bằng không nàng này 5 tuổi tiểu thân thể cho dù đứng ở ghế trên cũng với không tới, nói không chừng còn muốn bỏ cái bàn. Bởi vì trong không gian không có cho bụi, cho nên toàn bộ trong không gian bài trí đều rất là sạch sẽ ngăn nắp. Đương nhiên sách vở cũng giống nhau, thần hy mở ra này buồn không gian từng giới. Khúc dạo đầu câu đầu tiên liền thuyết minh, đây là một cái kỳ lạ dị độ không gian, tồn tại với không gian vũ trụ chung, tương đương với một ít vị diện song song vị diện, không gian thực ổn định, thả có tự động chọn chủ tính, một khi tuyển định chủ nhân liền đi theo chủ nhân tùy thời tồn tại, trừ phi chủ nhân tử vong, không gian quân lệnh hành chọn chủ. Những lời này có thể nói là làm thần hy đại đại yên tâm. Thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, nàng đều có thể trọng sinh, như vậy thần hy cảm thấy tồn tại như vậy một cái song song vị diện cũng không phải không có khả năng, vũ trụ quần quận vô cùng, nhân loại ngàn vạn năm qua liền chính mình sở cư trú địa cầu đều không có nghiên cứu thấu triệt, càng đừng nói quần quận không gian vũ trụ, khoa học vô pháp giải thích, nói không chừng chỉ là bởi vì khoa học còn không có phát triển đến cái loại này. Trình độ mà thôi. Thần hy không hề lo lắng. Trong lòng ngược lại dâng lên một cổ vô pháp ức chế vui mừng, có cái này không gian, thân thể của nàng liền khỏe mạnh có hy vọng rồi, nàng rốt cuộc có thể khỏe mạnh trưởng thành, ha ha. Quyển sách này mặt sau đều là một ít đối không gian cái khác đồ vật giới thiệu, tỉ như bên ngoài lớn lên những cái đó hoa cỏ cây cối đều là chút không gian lịch đại chủ nhân cất chứa một ít chân quý dược liệu linh quả linh tinh. Trên thế giới này có tu giả tồn tại, cái này không gian chính là một vị viễn cổ tu giả đại năng sáng tạo ra tới từ từ. Cái này làm cho thần hy xem thổn thức không thôi, không nghĩ tới trên thế giới còn có này đó, chiếu này mặt trên cách nói, vũ trụ chung rất có thể có rất nhiều cái vị diện đồng thời tồn tại lâu. Thần hy bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, bất quá này đó đều ly nàng quá xa, cái này không gian chỉ cần nàng chính mình không nói cho người khác, như vậy ai cũng sẽ không phát hiện. Nàng vẫn là an an ổn ổn quá chính mình nhật tử, trước đem thân thể của mình dưỡng hảo lại nói. Nghĩ thông suốt thần hy, một mình nhìn một lát cái khác y y thư, liền mị mị đi ngủ. Vài ngày sau một cái thứ bảy, Đông Phương gia lão gia tử Đông Phương Quân mang theo người một nhà đến thần hy tam thúc Đông Phương Cần gia xuyến môn, thần hy một nhà cũng qua đi tụ một tụ. Đông Phương Cần gia cũng ở Nam Hồ Trấn, hiện giờ ở tại Đông Phương gia nhà cũ, đây là một tòa phi thường đại cách cổ nhà cũ. Phân trước sau hai tiếng, trong viện loại rất nhiều cây đào, cây trà, hoa tươi, dược liệu. Thần hy nhìn phi thường thích, hận không thể đem chúng nó toàn bộ dọn tiến không gian, như vậy kết ra tới trái cây nhất định phi thường ăn ngon. Nhà cũ trong viện, thần hy ngồi ở ghế bập bên thượng tiểu đại nhân dường như diêu a diêu, bên cạnh dưới cây hoa đào, Đông Phương Nghị dùng tinh tế cảnh liễu biên thành một cái hoàn, ở mặt trên cắm đầy đào hoa, đối với thần hy kêu lên, thần hy. Thần Hy cười một chút, vui sướng chạy tới, ngọt ngào kêu một tiếng, ca. Tiểu Nam Hải tên là Đông Phương Nghị, là thần Hy tam thúc Đông Phương Cần nhi tử. Đông Phương Nghị đem vòng hoa mang ở thần Hy trên đầu, duẫn tự đánh giá một phen, đắc ý cười, ha. Nhà ta thần Hy chính là xinh đẹp. Đông Phương Nghị phía sau có một cái nửa thước cao đài, bên trong loại thật nhiều hoa tươi, trên giá còn phơi một ít dược liệu, thần Hy vừa thấy, tới hứng thú. Nàng mấy ngày này nhàm chán ở trong không gian nhìn thật nhiều y y thư, muốn biết chính mình có thể hay không phân rõ này đó dược liệu. Đối với Đông Phương Nghị vươn đôi tay, nói, ca, ôm ta đi lên. Đông Phương Nghị còn tưởng rằng thần hy thích những cái đó hoa tươi, hơn nữa hắn luôn luôn đối thần hy hữu cầu tất ứng, không hề nghĩ ngợi, liền đem thần hy ôm đi lên. Thần hy một bên đùa nghịch những cái đó dược liệu một bên hỏi Đông Phương Nghị nói, ca. Này đó đều là tam thúc làm cho sao? Đông Phương Nghị trả lời, đúng vậy. Những cái đó đều là dược, chữa bệnh dùng. Thần hy chính đùa nghịch, cửa tiến vào một cái hắc y lìa thiếu niên một thân áo đen quần đen, lạnh như băng mặt không có gì biểu tình bộ dáng, nhưng dung nhan lại tuấn mỹ kỳ cục. 13, 4 tuổi bộ dáng, trên người lại có một cổ tang thương hơi thở. Thần hy vừa nhấc đầu, liền thấy được như vậy hắn. Thiếu niên lập tức hướng Đông Phương Nghị đi tới, nói chuyện thanh âm tuy rằng trầm thấp dễ nghe, nhưng lại giống người của hắn giống nhau lạnh như băng không có gì cảm tình. Ta tới thu dược liệu. Hắn hiển nhiên là nhận thức Đông Phương Nghị. Đông Phương Nghị sửng sốt một chút, ngay sau đó vội vàng đáp, Úc, người chờ một chút ta đi kêu ta ba. Đông Phương Nghị nói liền nâng bước về phía sau viện chạy tới, kia động tác nhanh chóng như là ở chấp hành quân lệnh. Nam Hải tử thô tuyến điều A. Hắn tựa hồ không có nghĩ tới, đem một đứa bé 5 tuổi một mình đặt ở nửa thước cao đài thượng có thể hay không có cái gì không ổn. Thần hy không quản Đông Phương Nghị, mà là vẫn luôn nhìn trước mặt này lạnh lùng hắc y hề thiếu niên, nhận thấy được có người đang xem hắn, thiếu niên cũng tìm ánh mắt xem ra, giờ khắc này, bọn họ đều thấy được làm lẫn nhau cả đời khó quên hình ảnh. Dưới cây hoa đào, một cái bộ dáng tinh xảo tiểu nữ hài chính nhìn không chớp mắt nhìn hắn. Một đầu đen nhánh tóc dài, xinh đẹp vòng hoa hạ là một đôi thanh triệt sáng ngời đôi mắt, thân xuyên một kiện phấn màu tím mao đâu áo khoác, một thân trắng tinh váy, tầng tầng lớp lớp làn váy thượng thêu từng đóa phấn màu tím hoa hồng, một trận gió nhẹ thổi qua, mang lạc đào hoa đầy trời, nàng tựa như một cái vào nhầm thế gian tiểu tiên tử. Cách bay tán loạn đào hoa, nữ hài tựa hồ đối hắn cười một chút, kia tươi cười giống như là mát lạnh sáng sớm, một tia nắng mặt trời chiếu vào trái tim. Nói không nên lời là cái gì cảm giác, chỉ không biết bất giác gian, không rời được mắt. Tươi đẹp dương quang chiếu hướng thiếu niên tinh xảo lại có chút lạnh lùng khuôn mặt, nhất hấp dẫn thần hy chính là thiếu niên cặp mắt kia. Đó là như thế nào một đôi mắt? Như thế sáng ngời? Như thế khiếp người? Như là ám dạ chung sao trời, lộng lẫy, bắt mắt, phức tạp mà thâm thúy. Chính là như vậy một đôi tốt đẹp đôi mắt, mặt ngoài lại bị một tầng băng xương bao trùm, lạnh lùng đem thế gian hết thể cách trở bên ngoài, tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể đóng băng trụ đáy mắt kia vô pháp ức chế bi thương. Tuy rằng hắn che giấu thực hảo, nhưng thần hy vẫn là thấy được, cô độc, cực hạn cô độc, bởi vì sợ hai mất đi mà đã không có được năng lực. Thần hy bỗng nhiên hướng hắn vươn đôi tay, ôm ta đi xuống. Thiếu niên sửng sốt, lạnh lùng biểu tình có vết rách, thần hy nhìn hắn kia quái dị bộ dáng, trong lòng có chút buồn cười, này biểu tình, tựa hồ là, có chút ngượng ngùng. Thần hy vẫn luôn duỗi đôi tay, lẳng lặng nhìn hắn, tươi cười vẫn là như vậy nhu hòa, nàng cũng không biết vì cái gì, nàng chính là muốn biết, cái này lạnh như băng thiếu niên sẽ như thế nào làm. Lạnh như băng hắc y gì thiếu niên do dự trong chốc lát, cuối cùng thế nhưng thật sự duỗi tay đem thần hy ôm lấy. Duyên phận đôi khi là cái phi thường kỳ diệu đồ vật, lúc này thần hy cùng hắn cũng không biết, hai người bọn họ cả đời duyên phận, rất có khả năng chính là từ giờ khắc này bắt đầu. Hắn động tác cứng đờ, lại là thật cẩn thận. Thần hy nhân thể vòng lấy cổ hắn, gần gũi xem hắn, mới phát hiện, thiếu niên này dung mạo thật sự tuấn mỹ, mặt bộ đường cong hình dáng chính là trời cao hoàn mỹ nhất kiệt tác. Thần hy kiếp trước gặp qua vô số quý công tử, lại chưa từng gặp qua ai lớn lên có thể có thiếu niên này tình xảo vô song rồi lại tự nhiên cương nghị, không có bất luận cái gì tân trang cảm giác, tựa hồ hắn nên là như thế này. Nhìn hắn như vậy lạnh lùng mặt, thần hy bỗng nhiên tưởng đầu đầu hắn, vì thế, chúng ta thần hy tiểu cô nương đối với trước mặt tiểu soái ca lộ ra một cái phi thường thiên chân tốt đẹp tươi cười, cười tủm tỉm nói, đại ca ca, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Thần hy trong lòng vô hạn chờ mong, hắn sẽ là cái gì phản ứng? Mà hắn phản ứng cũng xác thật không làm thần hy thất vọng. Nghe thế câu khích lệ, thiếu niên cả người đều là cứng đờ, ngây ngốc nhìn thần hy, phấn phấn nộn nộn nữ hài tử, tươi cười thiên chân lại tốt đẹp, hắn cứng đờ xả vài hạ khoe miệng, vẫn là một chữ cũng chưa nói ra tới, thần hy phát hiện, hắn bên thai tựa hồ có chút hồng. Nữ hài tử nhu nhu nhuyễn nhuyễn một đoàn, còn có một cổ trẻ con mại hương khí tức, thiếu niên cuối cùng vẫn là một câu cũng chưa nói. Đem thần hy vững vàng phóng tới trên mặt đất. Thần hy ở trong lòng nhạc phiên thiên, thật là vui vẻ. Lúc này, Đông Phương Nghị cùng Đông Phương Cần ra tới, Đông Phương Cần nhìn thấy này hắc y hề thiếu niên, lộ ra một cái tươi cười, hắc tử tới rồi. Thần hy nhúng mày, hắc tử. Thiếu niên này tên. Trang điểm rất giống, nhưng này khí thế, một chút cũng không giống. Cấp, đây là ngươi lần trước muốn dược liệu, gần nhất vận khí tốt, tìm được rồi không ít. Đông Phương Cần nói liền đem trong tay dẫn theo một cái túi giao cho hắc ý gì thiếu niên trên tay. Thiếu niên không có gì lời nói, nhàn nhạt tiếp nhận túi, lại khôi phục ngày thường kia dáng vẻ lạnh như băng, tựa hồ vừa rồi hết thảy, chưa bao giờ phát sinh quá. Hắn từ trong túi móc ra một ít tiền cùng một trương đơn tử giao cho Đông Phương Cần, thanh âm như cũ ngạnh bang bang, lần sau nếu nhìn thấy này đó dược liệu, thỉnh cho ta lưu trữ, ta quá một đoạn thời gian tới lấy. Đông Phương Cần đã thói quen hắn này khốc khốc thái độ, đem đơn tử tiếp nhận, sảng khoái đáp, hành. Thiếu niên không nói chuyện nữa, nhìn thần hy liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Tới rồi cửa khi, hắn do dự một chút, vẫn là dừng lại, xoay người, nhìn dưới cây hoa đảo thần hy, nhấp nhấp môi, vẫn là mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Thần hy hơi hơi mỉm cười, Đông Phương thần hy. Đông Phương thần hy. Thực mỹ tên, tựa như nàng người giống nhau. Thiếu niên sau khi nghe xong, lại lần nữa xoay người. Lần này, thần hy đã mở miệng, ngươi tên là gì? Thiếu niên ngoái đầu nhìn lại nhìn thần hy liếc mắt một cái, đột nhiên hỏi một câu rất kỳ quái nói, ngươi biết chữ sao? Thần hy sửng sốt, gật gật đầu. Thiếu niên vây tay, lại đây. Hắn thanh âm như cũ lanh trầm, nhưng đối đại thần hy khi, vẫn là hòa hoan không ít. Thần hy đi đến trước mặt hắn, hắn ở nàng lòng bàn tay viết xuống ba chữ. Từng nét bút, viết cực nghiêm túc. Xem hiểu không? Hắn hỏi. Thần hy gật gật đầu. Không cần nói cho người khác. Thần hy lại lần nữa gật đầu. Hảo. Thiếu niên không nói chuyện nữa, xoay người rời đi. Thần hy nhìn thiếu niên bóng dáng. Hà thanh dập. Thanh tuấn ưu nhã, rực rỡ lấp lánh. Không nghĩ tới như vậy một cái lạnh như băng thiếu niên, lại có một cái ôn nhuận công tử tên. Thần Hy đi trở về đến Tam Bá Đông Phương Cần trước mặt, ngọt ngào hỏi, Tam Bá, hắn là ai nha? Đông Phương Cần cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Thần Hy một cái hài tử, đối người xa lạ tò mò mà thôi, hắn đối Thần Hy từ ái cười cười, trả lời, bá bá cũng không biết hắn là ai, một lần bá bá ở trên núi hái thuốc khi gặp được, sau lại, hắn đôi khi sẽ đến nơi này thu dược liệu, hắn nói hắn kêu Hắc Tử. Thần Hy nghe vậy càng tò mò, nàng đời trước cũng ở Nam Hồ Trấn ở thật nhiều năm, như thế nào không nghe nói qua thiếu niên này. Trên núi hình như là nổi danh lão nhân ở đàng kia dưỡng lao, bất quá trong thị trấn người cơ hồ cũng chưa gặp qua hắn, tính, phỏng chừng là nàng kiếp trước cũng không chú ý này đó, cho nên không biết đi. Hắn vừa rồi cùng ngươi nói hắn tên gọi là gì, Thần Hy ngoan nga. Nói cho ca ca. Đông Phương Nghị vẫn là cái hài tử, đối như vậy một cái khí thế bất phàm thiếu niên vẫn là rất tò mò. Kỳ thật Đông Phương Nghị cũng gặp qua vài lần Hà Thanh Dập. Nhưng mỗi lần hắn đều là tới thu dược liệu thu xong rồi liền đi, một câu dư thừa nói đều không có, cho nên Đông Phương Nghị đến bây giờ cũng không biết hắn tên gọi là gì. Thần Hy cười tủm tỉm nói, ca, đây là bí mật Nga. Ta đáp ứng rồi nhân ra không nói, Thần Hy phải là một cái có tín dụng hài tử. Đông Phương Nghị một nghẹn. Ha ha Đông Phương cần ha ha cười, vỗ Đông Phương Nghị đầu nói, chính là, cùng ngươi muội muội học học, hảo. Mang theo ngươi muội muội chơi, ba đi cho các ngươi chuẩn bị cho tốt ăn. Lưu lại Đông Phương Nghị đối với Thần Hy kia trương cười tủm tỉm khuôn mặt nhỏ yên lặng vô ngữ. Giữa trưa, Thần Hy tam bà mẫu Bạch Bình làm một bàn đồ ăn, Đông Phương gia toàn gia tề tụ. Đông Phương gia lão gia tử Đông Phương Quân vốn không phải Nam Hồ Trấn người, hiện tại này tòa Đông Phương gia nhà cũ cũng không phải Đông Phương gia, mà là Thần Hy thân mãi mãi đảo anh. Đông Phương gia nguyên bản cũng là cái thực giàu có gia đình. Đông Phương Quân ở cùng Chu Vân là dựa theo hoa hạ cổ lao thành thân lễ nghi bái đường thành thân, lúc sau sinh hạ đại nhi tử Đông Phương Hạo cùng con thứ hai Đông Phương Thắng, lúc sau Đông Phương ra nơi đó náo loạn nghiêm trọng nạn đói, bản địa không yên ổn, rơi vào đường cùng, Đông Phương Quân mang theo toàn gia ra ngoài chạy nạn. Kết quả ở trên đường Chu Vân mang theo tiểu nhi tử Đông Phương Thắng lại cùng bọn họ đi rời ra, Đông Phương Quân cuối cùng tới rồi Nam Hồ Trấn, bị địa phương đảo ra thu lưu. Nam Hồ Trấn đào ra là địa phương phú hộ, chỉ hai vị lao nhân mang theo một cái cháu gái đào hoành sinh hoạt, thấy Đông Phương Quân mang theo cái hải tử đi mau đầu không đường liền thu lưu hắn, Đông Phương Quân ở Nam Hồ Trấn sinh sống 5-6 năm cũng không tìm được Chu Vân tin tức. Sau lại đào ra nhị lão qua đời, đem cháu gái đào hoành phó thác cho hắn, lại sau lại, Đông Phương Quân cùng đào hoành lánh chứng kết hôn, hậu sinh hạ hai cái nhi tử, một cái là Thần Hy tam bá Đông Phương Cần. Một cái khác chính là Thần Hy ba ba Đông Phương Minh. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, ở Đông Phương Quân cùng Đào Hoành kết hôn 8 năm sau, Chu Vân sẽ lại lần nữa xuất hiện. Năm đó Chu Vân mang theo Đông Phương Thắng cùng Đông Phương Quân đi lạc, ở nơi khác cũng gặp một hộ giàu có nhân gia thu lưu nàng, kia ra chỉ một cái nhi tử, đáng tiếc nhi tử không thể sinh dục, cưới hai cái tức phụ đều lần lượt bệnh chết, sau lại liền không ai nguyện ý gả cho hắn. Vừa lúc Chu Vân mang theo một tuổi nhi tử Đông Phương Thắng xuất hiện, Chu Vân nguyên bản gia cảnh không có Đông Phương gia hảo, gả cho Đông Phương Quân lúc sau, nàng hưởng thụ mấy năm thiếu nãi nãi sinh hoạt, trong khoảng thời gian này buồn ba nàng đều sắp điên rồi, thấy người nọ gia cảnh thực hảo, liền mang theo nhi tử cùng nhau gả cho qua đi. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, nàng tân trượng phu không mấy năm liền bệnh đã chết, lão nhân cũng qua đời, Chu Vân quá quán thiếu nãi nãi sinh hoạt, gia sản không quá mấy năm liền tiêu hao xong rồi. Khốn cùng thất vọng Chu Vân không có biện pháp, mang theo nhi tử ra ngoài ăn xin, cuối cùng tới rồi Nam Hồ Trấn. Đương nàng ở Nam Hồ Trấn nhìn đến Đông Phương Quân cùng Đào Hoành sinh hoạt giàu có, áo cơm vô ưu, còn ở như vậy đại một tòa tòa nhà khi, trong lòng cực độ không cân bằng. Đào gia nhật tử quá rất là giàu có, Đào Hoành từ nhỏ giống như là một cái đại gia tiểu thư giống nhau dưỡng, còn đọc quá không ít thư, cả người cũng dưỡng đoan trang đại khí, mãnh liệt đối lập hạ. Làm Chu Vân ghen ghét đỏ đôi mắt. Nàng đại xảo đại nháo muốn Đông Phương Quân đem Đào Hoành đuổi ra đi, chính mình trụ tiến này tòa nhà cũ, nhưng Đông Phương Quân không đáp ứng. Chu Vân ngay từ đầu vẫn luôn gạt Đông Phương Quân nàng ở nơi khác gả hơn người sự, đem Đào ra đại trạch nháo gả chó không yên. Cuối cùng, chuyện này vẫn là từ bị dưỡng không học vấn không nghề nghiệp Đông Phương Thắng trong miệng lẩu ra tới. Chu Vân tự biết đối lý, nhưng nàng là tuyệt không sẽ vứt bỏ đạt được tốt đẹp sinh hoạt cơ hội. Nhưng Đông Phương Quân cùng Đào Hoành hôn nhân là lãnh giấy hôn thú, chịu pháp luật bảo hộ, ngược lại là Chu Vân cùng nàng cái kia đã qua đời trượng phu lãnh quá giấy hôn thú. Nào đến cuối cùng, Đông Phương Quân cấp Chu Vân tìm một chỗ phòng ở, chính mình như cũ cùng Đào Hoành quá chính mình nhật tử. Vài năm sau Đào Hoành chết bệnh, Chu Vân liền bắt được tới rồi cơ hội, Đông Phương Quân cũng không đành lòng bọn họ lưu lạc bên ngoài, bởi vì Đông Phương Thắng dù sao cũng là con của hắn. Sau lại, ở Đào Hoành chết bệnh 3 năm sau, Đông Phương Quân đem Chu Vân cùng Đông Phương Thắng tiếp trở về, cứ như vậy, nguyên bản Đào gia nhà cũ, thành Chu Vân thiên hạ. Lão gia tử ở Nam Hồ Trấn ở vài thập niên, thực thích này khối phong thủy bảo địa, mỗi năm đều thích trở về ở vài ngày. 1978 năm cải cách mở ra sau, lão gia tử đến Lâm Giang Thị dốc sức làm, khai một nhà nhà xưởng. Đông Phương Hạo lúc ấy cũng ở Lâm Giang Thị công tác, liền vẫn luôn ở đảng kia hỗ trợ. Sau lại, lão gia tử mệt bị bệnh, khi đó chính phùng Đông Phương Minh nhân sinh biến truyền kỳ, Chu Vân đại náo đặc náo, bước Đông Phương Minh kết hôn. Lại sau lại, Đông Phương gia phát triển hảo, Chu Vân liền mang theo con thứ hai cùng tiểu nữ nhi đi Lâm Giang Thị. Đông Phương Cẩn cùng Đông Phương Minh hai huynh đệ lại giữ lại, Lâm Giang Thị nhà máy thành Đông Phương Hạo, bọn họ cắm không thượng thủ, cũng không nghĩ cắm. Lão gia tử lão thái thái đi theo đại nhi tử sinh hoạt, bọn họ hai huynh đệ một mình lưu tại Nam Hồ Trấn, ở tại mẫu thân lưu lại nhà cũ. Đây cũng là Lý Thiến Nhã sẽ rời đi Đông Phương Minh nguyên nhân trí nhất. Đông Phương gia như thế cách cục, cũng liền chú định này trên bàn cơm không khí không lắm tốt đẹp. Bạch Bình chuẩn bị này một bàn đồ ăn. Phần lớn là Nam Hồ Trấn bản địa món ăn hoang dã, thần hy kiếp trước ăn nhiều nhất chính là dược thiện, có chút dược thiện cũng có thể làm thực tươi ngon, nhưng có chút dược thiện, khó tránh khỏi có chút khăng khổ. Hôm nay nhìn đến như vậy một bản thuần thiên nhiên màu xanh lục thực phẩm, hơn nữa chính mình thân thể tiệm hảo, ăn uống mở rộng ra, nhất thời ăn phun thấm nước. Chỉ có ăn qua chân chính món ăn hoang dã nhân tài biết, kia hương vị, căn bản là không phải nhân công nuôi dưỡng đồ vật có thể so. Thần Hy bên này ăn vui vẻ, có người nhìn đã có thể không vui. Thần Hy tiểu cô Đông Phương Lan là Đông Phương Quân cùng Chu Vân phục hôn sau lão tới nữ, một cái phi thường tự cho mình rất cao chủ, bởi vì có Chu Vân sủng, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là đại gia thiên kim, này đó ở nông thôn đồ nhà quê hoàn toàn không thể so. Đông Phương Lan nhìn mắt trên bàn đồ ăn, bĩu môi, âm dương quái khi nói, tam tẩu, chúng ta thật vất vả tới các ngươi này ở nông thôn một chuyến. Ngươi liền lấy này đó chiêu đãi chúng ta. Không phải gà rừng chính là con thỏ, tất cả đều là trên núi, một phân tiền đều không cần hoa, các ngươi đều nghèo đến này phần thượng. Thần Hy tam thẩm Bạch Bình nghe vậy thân hình một đốn, trên mặt có chút nang kham, còn có chút tức giận. Này cô em chồng cùng bọn họ vẫn luôn bất hòa, vô luận bọn họ làm cái gì nàng luôn là có thể lấy ra đâm tới. Hôm nay này một bàn món ăn hoang dã trượng phu của nàng Đông Phương cần săn thú đánh 2-3 thiên tài săn đến này đó món ăn hoang dã. Các nàng hai từ ngày hôm qua buổi chiều liền bắt đầu thu thập. Hôm nay buổi sáng em dâu Tô Lâm lại tới giúp nàng lộng một buổi sáng. Lúc này mới làm ra này một bàn lớn đồ ăn. Không nghĩ tới lúc này mới vừa thượng bàn. Cô em chồng liền bắt đầu ghét bỏ. Muốn ăn này bản địa cơm nhà, chính là lao ra tử chính miệng yêu cầu. Đông Phương Quân mày nhăn lại. Còn không có tới kịp nói chuyện, Đông Phương Lan liền lại mở miệng, Thần Hy nha đầu, ngươi như thế nào ăn như vậy hương? Mấy thứ này lại không phải cái gì đáng giá ngoạn ý, nhìn ngươi như vậy, này nếu là ở chúng ta trong thành, người khác nhìn nhất định sẽ nói ngươi chưa hiểu việc đời. Thần Hy nhị bá Đông Phương Thắng, nhị bá Mẫu Dư Thu Mai còn có bọn họ sinh một đôi long phượng thai Đông Phương Bân cùng Đông Phương Nhan đều là một bộ xem kịch vui tư thái, bao gồm Chu Vân cũng là như thế. Thần Hy lấy mắt nhìn nhìn bên người Đông Phương Nghị, Đông Phương Nghị thu được mọi mọi ánh mắt, trước mắt, đối với Phương Đông lão gia tử vẻ mặt thiên chân hưng phấn, ra ra, tiểu cô nói chính là thật vậy chăng? Người thành phố như vậy lợi hại a? Chúng ta đây cũng phải đi trong thành, ra ra, người đem chúng ta toàn gia còn có tiểu thúc toàn gia đều mang đi trong thành trụ, cho chúng ta cũng mua bộ căn phòng lớn, như vậy chúng ta là có thể cùng tiểu cô giống nhau lợi hại. Sẽ không giống tiểu cô nói như vậy chưa hiểu việc đời. Thần Hy đem ý cười giấu đi đáy mắt, tiếp tục túi đầu dùng nữa, nàng liền biết, nàng cái này ca ca tuyệt đối là cái quỷ linh tinh. Đông Phương Lan hô hấp cứng lại, ngay sau đó đẩy mặt khinh thường, muốn đi trong thành, nằm mơ. Đem Đông Phương Cần cùng Đông Phương Minh hai huynh đệ dẫm tiến bùn chính là Chu Vân cả đời mộng tưởng. Nghe nói lời này, nàng vội vàng ngắt lời nói, ngươi cho rằng đi trong thành là có thể thấy đại việc đời. Con tuổi nhỏ há mồm chính là căn phòng lớn, cũng đều không hiểu đến đại nhân kiếm tiền không dễ, không hiểu đến tiết kiệm sao. Nàng lại nhìn về phía Đông Phương Minh, ta nghe nói ngươi đáp ứng về sau một tháng cấp Tô gia kia lão thái thái 20 đồng tiền làm dưỡng lao phí, hơn nữa vẫn là Thần Hy nha đầu này đáp ứng, không phải ta nói ngươi, ngươi này nữ nhi cũng nên quản quản, lúc này mới bao lớn, 20 đồng tiền nói đáp ứng liền đáp ứng rồi, nàng biết này 20 đồng tiền là nhiều ít sao? Hừ, Tô Lâm nếu đã gả tới rồi Đông Phương gia, đó chính là chúng ta Đông Phương gia người, Tô gia như thế nào cùng nàng không quan hệ, chẳng lẽ còn muốn chúng ta Đông Phương gia cho bọn hắn dưỡng lao sao? Nha đầu này cái gì cũng đều không hiểu, liền như vậy hạt đáp ứng nhân gia, lá gan cũng quá lớn, nên hảo hảo quản giáo một phen, bằng không tương lai còn dài, còn không biết muốn như thế nào vô pháp vô thiên đâu. Tô Lâm bị nói không chỗ dung thân, ảm đạm túi đầu. Thần Hy đầu cũng không nâng, như là không nghe thấy giống nhau. Chu Vân lời này là đối Đông Phương Minh nói, trưởng bối sự tình nàng hiện tại vẫn là thiếu sen mồm, nàng quá rõ ràng nàng ba ca tính, Đông Phương Minh tuyệt không sẽ làm Chu Vân đẹp. Quả nhiên, Đông Phương Minh nhìn Tô Lâm liếc mắt một cái, đối Chu Vân nói không cho là đúng, trên mặt thậm chí một chút biểu tình đều không có, ta nữ nhi thế nào, lao thái thái vẫn là thiếu thao điểm nhi tâm đi. Lâm Lâm dù sao cũng là Tô gia nữ nhi, mặc dù nàng gả cho ta cũng không thay đổi được sự thật này, huống chi, nếu gả đi ra ngoài nữ nhi liền cùng nhà mẹ đẻ không quan hệ, kia tương lai tiểu muội gả chồng không phải cũng cùng nhà chúng ta không quan hệ. Chúng ta đây Đông Phương gia không phải phí công nuôi dưỡng nàng. Chu Vân hô hấp cứng lại, một hơi hơi kém không đi lên, Đông Phương Lan cũng ở một bên cương mặt không nói lời nào, muốn nói này Đông Phương Lan, nàng trừ bỏ tự cho mình rất cao ngoại, thật đúng là không có gì mặt khác bản lĩnh, này tài ăn nói, đương nhiên cũng chẳng ra gì. Chu Vân tức giận, đó là tạch tạch hướng lên trên mạo, nàng Lan Lan là Đông Phương gia thiên kim tiểu thư, Tô Lâm cái loại này sinh ra đê tiện nha đầu như thế nào có thể cùng nàng so, Đông Phương Minh như vậy trắng trợn táo bạo đem Lan Lan cùng Tô Lâm đánh đồng, kia quả thực chính là ở vũ nhục Lan Lan. Chu Vân cả giận nói, Đông Phương Minh, ngươi đừng quá mức, Lan Lan là chúng ta Đông Phương gia thiên kim tiểu thư, đừng đem các ngươi những cái đó thượng không được mặt bàn người cùng chúng ta so, ta nói cho ngươi, này ở nông thôn chúng ta chẳng qua ngẫu nhiên tới chơi chơi, chúng ta ở tại Lâm Giang Thị, cùng ở nông thôn chân đất là không giống nhau, tựa như ngươi cái này nữ nhi, cả ngày dưỡng cùng thiên kim tiểu thư dường như, ngươi cho rằng xuyên vài món hảo xiêm y ở đó chính là thiên kim tiểu thư. Ừ, nô tài chính là nô tài, xuyên hoàng bào cũng không giống thái tử, dưỡng như vậy kiểu kiểu nhược nhược, tương lai còn không phải muốn tìm cái người nhà quê gả cho, cái gì việc nặng đều sẽ không làm, nói không chừng liền cái người nhà quê đều không muốn muốn nàng, để ý tương lai gả không ra. Chu Vân lời này có thể nói ngoan độc đến cực điểm, Thần Hy năm nay mới 5 tuổi, lúc này liền nói nàng gả không ra, thật sự quá mức. Đông Phương Minh ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới, lạnh băng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Vân, thanh âm cũng lanh đáng sợ, chúng ta người nhà quê. Hừ, ngươi mới đi Lâm Giang Thị mấy ngày, liền cho rằng chính mình thực ghê gớm. Đông Phương gia hiện tại sở hữu tài sản đều là ta mẫu thân của hồi môn, có tư cách kế thừa chính là nàng thân con cháu, vài thứ kia bởi vì ta không cần, ngươi mới có thể có được. Ngươi hiện tại chính là đem chính mình đóng gói lại hảo, cũng không thay đổi được ngươi đã từng là cái khất cái sự thật, một cái nghèo xin cơm sinh ra tới nữ nhi có thể cao quý đến chỗ nào đi. Luận tài ăn nói, Đông Phương Minh sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào, ở Đông Phương gia, có thể làm hắn ở miệng thượng có hại người thật đúng là không có. Nếu nói Đông Phương Minh không hận Chu Vân, kia không có khả năng, chẳng qua càng nhiều thời điểm. Đông Phương Minh căn bản là không đem Chu Vân đám người xem ở trong mắt mà thôi. Đông Phương Minh mẫu thân Đào Hoành ở sinh hạ hắn sau bị thương thân mình, vẫn luôn ở điều dưỡng, Chu Vân kia đoạn thời gian đem Đào ra đại trạch nháo gà chó không yên, Đào Hoành tâm tình tích tụ không thể tránh được, Đào Hoành tuổi còn trẻ liền qua đời, nàng tài sản lại đều bị Chu Vân con cháu chiếm đi, nếu dưới loại tình huống này, hắn Đông Phương Minh còn muốn chịu Chu Vân khi dễ, chính hắn đều giác thực xin lỗi mẫu thân. Huống chi xem ở lao gia tử mặt mũi thượng, Chu Vân khắc nghiệt bọn họ này đó đại nhân hắn có lẽ còn có thể chịu đựng một ít, nhưng Thần Hy cùng Đông Phương Nghị lại là vô tội. Đông Phương Minh là cái rất có trách nhiệm tâm nam nhân, hắn tuyệt không có thể chịu đựng làm chính mình bảo bối nữ nhi hòa thân cháu trai bị người như vậy hèn hạ, cho nên, hắn nói ra nói có thể nói không lưu tình chút nào. Chu Vân người này hắn quá hiểu biết, tuyệt không có thể làm nàng cho rằng ngươi dễ khi dễ, ngươi không phản kháng sẽ chỉ làm nàng lấy khi dễ ngươi làm vui, từ hiểu được đạo lý này sau, Đông Phương Minh đối đại Chu Vân thái độ đó là tuyệt đối cường thế. Đông Phương Minh lời này nói đến Chu Vân đau chân, còn thuận tiện đem Đông Phương Lan cung cấp biếm không đáng một đồng. Cái này làm cho này hai cái luôn luôn lòng tự tin bành trướng người rất là chịu không nổi. Chu Vân cùng Đông Phương Lan cơ hồ là đồng thời hoắc một chút đứng lên, chăm miệng một lời nói, ngươi. Chu Vân khí ngực phập phồng, đã từng kia đoạn hành khất trải qua là nàng cả đời đau. Đó là nàng vĩnh viễn cũng không nghĩ bị nhắc tới quá khứ. Chu Vân hung tợn nhìn Đông Phương Minh. Đông Phương Minh, ngươi thật to gan, dám cùng ta nói như vậy. Lao gia tử, ngươi nghe được, hắn này còn như là cái vãn bối đối đãi trưởng bối thái độ sao? Hán, ngươi câm miệng, lao gia tử Đông Phương Quân quát to. Muốn vãn bối tôn kính ngươi, ngươi cũng đến có cái trưởng bối bộ dáng, nghe một chút ngươi vừa mới lời nói, kia giống cái trưởng bối lời nói sao? Chu Vân khí bất quá nói, ta như thế nào không giống cái trưởng bối? Ta nói đều là sự thật. Hắn nói cũng là sự thật. Đông Phương Quân nhìn thoáng qua một bên thập phần không cho là đúng Đông Phương Lan, quát lệnh nói, nữ hải tử tâm cao chút là chuyện tốt, nếu tự xưng là danh môn thiên kim, vậy nên có cái thiên kim bộ dáng. Ngươi tam tẩu bận trước bận sau chuẩn bị một bàn đồ ăn tới chiêu đãi ngươi, ngươi không đi phụ một chút liền tính, còn dám ghét bỏ, đây là một cái thiên kim tiểu thư nên có giáo dưỡng sao. Mắt thấy lão gia tử sắc mặt khó coi, hiển nhiên là động giận, Đông Phương Lan tuy khí mặt đỏ dần, giật giật miệng, trung quy không dám nói lời nói, căm giận làm xuống dưới. Đông Phương Quân lại thở dài nói, gỗ dầu nói không sai, Đông Phương gia có thể có hôm nay, ít nhiều đào ra. Chu Vân thét to, dựa vào cái gì? Nhà của chúng ta cùng nữ nhân kia có quan hệ gì? Nàng! Muốn nói trên thế giới này ai nhất không muốn thừa nhận đào hoành tồn tại, kia khẳng định là Chu Vân không thể nghi ngờ. Nhưng lúc này, nàng vốn có đầy ngập lửa giận, vô số lý do đi phản bác lao ra tử nói, chính là nàng vừa nhấc mắt, lập tức đối thượng Đông Phương Quân đôi mắt, Chu Vân nháy mắt liền sửng sốt, tâm cũng lạnh xuống dưới. Cặp kia đôi mắt mang theo trào phúng cùng khinh thường, hắn liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng, lại làm nàng sở hữu nói đều nuốt ở giọng nói, một chữ cũng nói không nên lời. Chu Vân bỗng nhiên có chút hoảng hốt, nàng ấp úng ngồi xuống, không nói chuyện nữa. Đông Phương Quân nhìn Đông Phương Minh liếc mắt một cái, thanh âm bằng phẳng, cũng không hề lãnh trầm, nhưng lại mang theo một tia bất đắc dĩ, gô dầu, ngươi cũng ít nói hai câu, Lan Lan dù sao cũng là ngươi thân muội muội. Chu Vân tâm lại là hung hăng run lên. Đối với Đông Phương Minh nói nàng những lời này đó, lao ra tử lại là một chút cũng không có phản bác. Đông Phương Minh du mắt, nhẹ nhàng nói một tiếng đúng vậy. Đông Phương Quân ở trong lòng thở dài, đều là hắn con cháu, ai? Nam Hồ Trấn tứ phía núi vây quanh, là khối điển hình phong thủy bảo địa. Nơi này thổ nhưỡng phì nhiêu, sản vật phong phú. Trên núi có tảng lớn vườn trà, Nam Hồ Trấn trà chất lượng pha cao. Thần Hy Ba Ba Đông Phương Minh chính là khai một nhà lá trà xưởng, mấy năm nay đã kinh doanh có chút danh tiếng. Mỗi phùng xuân hạ, trên núi các loại loài nấm, rau dại, thảo dược, trái cây thậm chí món ăn hoang dã cơ hồ khắp nơi đều có. Lúc này, Nam Hồ Trấn nhân dân đều sẽ top 5 top 3 lên núi đào bảo, từ 70 lão nhân, cho tới 4-5 tuổi hài đồng, đều không ngoại lệ đều thích hướng trên núi chạy. Thần Hy Tam Bá Đông Phương cần thường xuyên lên núi hái thuốc. Hắn vẫn là một người chế trà cao thủ, vẫn luôn ở Đông Phương Minh nhà máy đi làm. Cái này thứ bảy, Thần Hy cùng Tam Bá Đông Phương cần đường ca Đông Phương Nghị cùng nhau lên núi, Đông Phương ra mặt khác mấy người cũng có tới, phân tán ở địa phương khác. Thần Hy hôm nay hưng phấn cực kỳ, kiếp trước nàng ở hài đồng thời đại, trừ bỏ đặc biệt ấm áp thời điểm, nàng đại bộ phận nhật tử đều là ở cảm mạo phát sốt chung vượt qua, rất ít có như vậy ra tới điên chơi thời điểm. Trấn nhỏ lấy tây trên sườn núi, Thần Hy đón ánh mặt trời quan sát toàn bộ Nam Hồ Trấn cảnh đẹp, hiện giờ xuân về hoa nở, thảo trường ngoanh phi, trong không khí tựa hồ đều có bùn đất cùng cỏ xanh hơi thở. Ở thành phố lớn chung sinh hoạt lâu rồi người đều sẽ đối sơn sơn thủy thủy sản sinh đặc thù tình kết, mỗi phùng tiết ngày nghỉ, trong thành những cái đó tiểu sườn núi liền sẽ nên đón kết bè kết đội du khách, đáng tiếc, này đó địa phương, đều sẽ có một cái cộng đồng khuyết tật, đó chính là thợ khí quá nặng. Cho dù là Hoàng Sơn, Lư Sơn như vậy phong cảnh danh thắng, cũng sẽ bị kia một tầng tầng nhân công thềm đá mà hạ thấp ý nhị, cỡ nào tinh xảo cảnh đẹp cũng không thắng nổi một cái thuần thiên nhân A. Đôi khi, cưới ở ngưu thượng ngắm phong cảnh so ngồi ở xe cắp thượng càng có cảm giác không phải. Thần Hy dẫm lên dưới chân mềm xốp mặt cỏ, quả thực thoải mái muốn đánh lăn. Cách đó không xa Đông Phương Nghị trong lòng ngực ôm con thỏ, hưng phấn mà chạy đến Thần Hy trước mặt, hiến vật quý nói, cấp, mới vừa bắt được đến. Nha! Ca ngươi thật lợi hại! Thần Hy vui vẻ tiếp nhận con thỏ không lớn, vào tay mềm mụn, tuy rằng một thân xám xịt mau, bất quá, Thần Hy thích. Đông Phương Nghị cười nha không thấy mắt, nữ hải tử A. Tựa hồ đều thích này đó tiểu động vật. Nhẹ nhàng dắt Thần Hy tay, đi, ca mang ngươi đi chơi. Đông Phương Cần ở phụ cận trong rừng hái thuốc, Đông Phương Nghị tắc phụ trách chiếu cố Thần Hy. Hai người ở trong rừng đi rồi trong chốc lát, Đông Phương Nghị mang theo Thần Hy đi tiếp theo cái hắn hạ bộ địa điểm. Vận khí không tồi, nơi này bao lại một con phi thường dài rộng con thỏ. Gặp được như vậy cái đại gia hỏa, Thần Hy cũng muốn ôm ôm, con thỏ còn thực tinh thần, hẳn là mới vừa vỏ chăn đến không lâu. Tới rồi Thần Hy trong tay bỗng nhiên liều mạng dãy rua, Thần Hy kiếp trước ở Hồng Kông trụ lâu lắm, là một cái bị kiểu dưỡng danh môn thiên kim, hiện giờ lại là cái 5 tuổi hải tử. Tay kính thật đúng là không nhiều lắm, một cái không chào ổn, con thỏ liền chạy. Nha! Ca! Chạy! Chạy! Thần Hy quính lên, nhấc chân liền muốn đi truy. Đông Phương Nghị phản ứng thực mau, lấy ra ná, một cái đá liền đánh đi ra ngoài, vừa lúc đánh vào con thỏ chân sau thượng. Khoảng cách xa, con thỏ thương cũng không trọng, nhưng tốc độ chậm đi xuống dưới. Đông Phương Nghị trên lưng Thần Hy đi theo liền truy, con thỏ lúc này tốc độ không tính quá nhanh, hai người miễn cưỡng có thể đuổi kịp. Phía trước có một cái đại đại hồ nước biên có một cái sườn núi, lúc này Đông Phương Lan chính mang theo Đông Phương Bân cùng Đông Phương Nhan ngồi ở chỗ đó. Đông Phương Nghị nhìn đến Đông Phương Lan ánh mắt sáng lên, vội vàng đem Thần Hy phóng tới Đông Phương Lan bên người, đối Đông Phương Lan nói. Tiểu cô, giúp ta xem một chút Thần Hy, ta đuổi theo con thỏ, lập tức liền trở về. Vừa rồi ở trên đường, Thần Hy khiến cho hắn đem nàng bông, kia con thỏ đã chạy không mau. Hắn một người không con Thần Hy nhất định có thể truy thượng, nhưng Thần Hy quá tiểu, đem nàng một người phóng tới trên núi. Hắn không yên tâm, cái này hảo, tiểu cô ở chỗ này. Đông Phương Nghị buông Thần Hy liền vội vàng đuổi theo kia con thỏ. Đông Phương Bân cùng Đông Phương Nhan cũng thấy được nơi xa chạy mất kia chỉ dài rộng con thỏ, hai người cũng đều vẫn là hài tử, nhìn thấy con thỏ cũng muốn đi truy, nhưng người rốt cuộc còn nhỏ, tuy rằng bọn họ nằm gần đây Phương 9 tuổi Đông Phương Nghị lớn 3 tuổi, nhưng bị Chu Vân Dưỡng ham ăn miếng làm, xa không có ở nông thôn lớn lên, thường xuyên phải cho trong nhà làm việc hoặc là mãn sơn chạy Đông Phương Nghị linh, hoặc đuổi theo vài bước, kia con thỏ cùng Đông Phương Nghị liền đều nhìn không tới ảnh. Hai người liền hể hoài đã trở lại. Đông Phương Thần Hy bị buông sau, nhìn đến Đông Phương Lan, nhàn nhạt kêu một tiếng, tiểu cô. Đông Phương Lan cùng Thần Hy một nhà rất ít lui tới, đời trước Thần Hy ở sau trường thành, liền bị xác nhận vì Hồng Kông cảnh thị hào môn ngoại tôn nữ, bị nên hồi cảnh gia, đại bộ phận thời gian đều ở Hồng Kông cư trú, cùng các nàng cũng liền không có gì giao thoa, trên cơ bản không có gì thân tình đáng nói. Thần Hy không thích Đông Phương Lan, liền cũng nhiệt tình không đứng dậy. Chịu Chu Vân ảnh hưởng, Đông Phương Lan đối Đông Phương Cần Đông Phương Minh hai cái ca ca rất là chán ghét, hơn nữa Lý Thiến Nhã năm đó hành động ở Đông Phương Lan cái này danh môn thiên kim trong mắt quả thực là vô sỉ tới rồi cực điểm. Nàng đối Thần Hy trừ bỏ không thích, còn có rất nhiều chán ghét cùng xem thường, nhàn nhạt phiết Thần Hy liếc mắt một cái, không nói chuyện. Đông Phương Bân cùng Đông Phương Nhan không đuổi tới con thỏ, tâm tình có điểm không tốt. Sau khi trở về nhìn đến Thần Hy trong lòng ngực ôm con thỏ, đôi mắt lập tức sáng lên, cặp song sinh này chính là thâm đến bọn họ cha mẹ cùng Chu Vân chân truyền, điêu ngoa vô cùng. Phương Đông lão gia tử con cái giữa, Đông Phương Minh năng lực nhất thịnh, chẳng qua hiện tại còn chưa hoàn toàn biểu hiện ra tới, mặt khác mấy người năng lực đều thực bình thường, bất quá con thứ hai Đông Phương Thắng hoàn toàn chính là cái phế vật, hai tử đều 12 tuổi, còn ở gầm lão. Nhưng không có biện pháp, Chu Vân sủng. Cho nên, cặp song sinh này ở Đông Phương gia chính là hai cái tiểu bá vương. Đông Phương Nhan rất là tự nhiên chạy đến Thần Hy trước mặt quát, đem con thỏ cho ta. Nói, nàng liền duỗi tay đương nhiên mà chờ tiếp con thỏ. Thần Hy mày nhăn lại, Đông Phương gia người trừ bỏ tam bá một nhà, mặt khác cùng bọn họ đều không thân. Cặp song sinh này nàng cũng không thích, huống chi, Thần Hy quen làm thượng vị giả. Nàng đã thật lâu không có gặp được quá ai đối nàng nói chuyện. Dám dùng loại này thể mệnh lệnh khẩu khí. Trong lòng ngực con thỏ là Đông Phương Nghị phía trước chảo, tuy rằng nhỏ điểm nhi, nhưng nàng cũng không nghĩ cho bọn hắn. Thần Hy lui ra phía sau một bước, mở miệng nói, muốn chính mình đi bắt, đây là của ta. Đông Phương Nhan nháy mắt liền nổi giận, nàng bị Chu Vân nung chiều, nàng coi trọng đồ vật còn không có nếu không đến. Mở miệng liền mắng, nha đầu thúi, ngươi tính thứ gì? Thật là cùng ngươi kia hạ tiện mẹ giống nhau hạ tiện, đem con thỏ cho ta. Thần Hy ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới, nói như vậy tuyệt không phải một cái 12 tuổi hài tử mắng ra tới, trừ phi, có người thường xuyên ở nàng trước mặt mắng ra nói như vậy, người nọ là ai, đã không cần phải nói. Thần Hy nhìn thoáng qua Đông Phương Lan chính ý thái từ từ nhìn hồ nước, như là không nghe được Đông Phương Nhan nói. Thần Hy ở trong lòng hừ lạnh, Chu Vân con cái tôn bối, đại bộ phận đều bị nàng giáo thành bại hoại. Thần Hy mặt lạnh dọa người, những lời này là ai dạy ngươi? Con tuổi nhỏ liền miệng đầy thô tục, ngươi liền không điểm giáo dưỡng sao? Đông Phương Lan mày nhăn lại, Đông Phương Bân thực Đông Phương Nhan là nàng này một đầu người, bọn họ hai hành vi cũng là nàng cam chịu, này tiểu tạp chủng như thế nào điểm này nhi ánh mắt đều không có. Đông Phương Lan tức giận dâng lên, giáo dưỡng. Như vậy một cái bất kham mẫu thân sinh ra tới tiểu tạp chủng xứng nói giáo dưỡng. Đông Phương Nhan lúc này là thật sự sinh khí, lão sư đi học giảng nói nàng chưa bao giờ nghe, ở nhà thật đúng là không ai cùng nàng nói qua giáo dưỡng thứ này, cho nên đừng nhìn Đông Phương Nhan đã 12 tuổi, nàng thật đúng là không hiểu giáo dưỡng là thứ gì, nhưng bị cái này mãi mãi trong miệng tiểu tiện loại mắng, nàng thực khó chịu, trực tiếp đi lên đoạn, Đông Phương Bân cũng thở phì phì nghĩ đến hỗ trợ. Thần Hy tuy rằng so Đông Phương Nhan nhỏ 7 tuổi tuổi, nhưng linh hồn của nàng dù sao cũng là cái đại nhân, phản ứng muốn so Đông Phương Nhan mau nhiều, một cái trốn tránh, Đông Phương Nhan bổ cái không, bỏ tới rồi trên mặt đất, bàn tay ma phá ra, hoa một tiếng khóc ra tới. Đông Phương Lan cùng Đông Phương Bân vội vàng bước nhanh đi tới, Đông Phương Lan kinh hô một tiếng, Nhan Nhan. Lập tức đem Đông Phương Nhan ôm lên, xem xét thương thế, Đông Phương Bân tắt trực tiếp một tay đem Thần Hy đẩy đến. Làm ngươi đánh ta muội muội. Thần Hy phản ứng lại mau, cũng là tay nhỏ chân nhỏ, bị Đông Phương Bân đẩy ngồi xuống trên mặt đất, con thỏ cũng chạy. Thần Hy bĩu môi, vô vô tay bỏ dậy. Đông Phương Lan nhìn đến Đông Phương Nhan trên tay thương, khí không được, đối với Thần Hy quát, ngươi cái nha đầu thúi, bắt ngươi cái con thỏ làm sao vậy? Xuống tay như vậy tàn nhẫn. Thần Hy như cũ lạnh như băng nói, là nàng chính mình té ngã, ta lại không đẩy nàng. Đông Phương Lan khi phát run, ngón tay thiếu chút nữa chỉ đến Thần Hy chán thượng, ngươi còn dám tranh luận. Nói liền nâng lên tay, một cái tát hung hăng chiều Thần Hy trên mặt phiến đi, Thần Hy không nghĩ tới Đông Phương Lan sẽ hạ như vậy trong tay, bị hung hăng đánh một bạt hai, nàng bị này cổ kình lực mang theo, lập tức phiên hạ tiểu sườn núi, rớt vào sườn núi hạ hồ nước. Nhìn Thần Hy từ sườn núi thượng lăn xuống, bùm một tiếng rớt vào hồ nước, Đông Phương Lan tâm hung hăng run lên. Mặt nháy mắt trắng, nàng sẽ không bơi lội. Nhìn lại đồng dạng bị dọa ngốc rất Đông Phương Bân cùng Đông Phương Nhan, Đông Phương Lan xác định chính mình không có nằm mơ, nàng run rẩy nhìn chính mình tay, nhìn lại kia hồ nước, kia thủy giống như rất sâu. Sợ hãi nháy mắt nảy lên Đông Phương Lan trong lòng, hơi sợ nhìn chung quanh liếc mắt một cái, thấy bốn phía không người, nàng dắt Đông Phương Bân cùng Đông Phương Nhan tay, hướng dưới chân núi nhà cũ chạy như điên mà đi. Nhà cũ trong viện, Đông Phương Minh chính bồi Phương Đông lão gia tử nói chuyện phiếm, lão gia tử tuổi lớn, ở trên núi đi rồi một lát liền đã trở lại, Đông Phương Minh liền bồi lão gia tử trò chuyện. Kỳ thật đối với Phương Đông lão gia tử Đông Phương Quân, Đông Phương Cẩn cùng Đông Phương Minh hai huynh đệ trong lòng đối hắn vẫn là có thân tình ở, bằng không lúc trước Đông Phương Minh cũng sẽ không vì có thể làm lão gia tử an tâm dưỡng bệnh mà đáp ứng cùng Lý Thiến Nhã kết hôn. Nay một chút thấy Đông Phương Lan hoang mang rối loạn chạy về tới, hai người đều sửng sốt một chút. Lan Lan làm sao vậy, hoang mang rối loạn. Phương Đông láo ra tử hỏi. Đông Phương Lan nhìn đến một bên Đông Phương Minh, trong lòng chính là run lên. Đối với Đông Phương Minh, nàng luôn là có điểm sợ hãi, hiện tại, càng sợ. Không, không có gì, mẹ đâu. Ở Đông Phương gia, Chu Vân là nhất sủng nàng, nàng bản năng tìm kiếm dựa vào. Đông Phương Minh không nói chuyện, hắn cùng các nàng không thân, lời nói từ trước đến nay thiếu. Ở trong phòng đâu, người đứa nhỏ này làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy. Lão gia tử như cũ không yên tâm hỏi. Đông Phương Lan nhanh chóng hướng trong phòng đi đến, nàng không dám đối mặt Đông Phương Minh, không có gì, ta đi tìm mẹ. Trong phòng, lão thái thái Chu Vân đang ngồi ở trên sofa xem tivi, một bên còn cắn hạt dưa sắc vẫn đầy đất đều là. Đông Phương Lan chạy vào bắt lấy Chu Vân tay, run rẩy thanh âm nói, mẹ, chúng ta về nhà, ta phải về nhà. Nói, lại vội vàng đứng dậy đi thu thập đồ vật. Lão thái thái sửng sốt, về nhà. Nàng nhìn hoang mang rối loạn nữ nhi, còn có một bên vẻ mặt hoảng sợ cháu trai cháu gái. Lan Lan, làm sao vậy, ai khi dễ các người, cái nào cẩu nương dưỡng to gan như vậy, dám khi dễ nhà ta người. Lan Lan đừng sợ, có mẹ đâu, ai đều không cần sợ. Đông Phương Lan tâm tựa hồ lập tức liền định rồi xuống dưới, đúng vậy. Có mẹ đâu. Cái kia nha đầu thúi liền tính không sống nổi, Đông Phương Minh chẳng lẽ muốn nàng đền mạng không thành, mẹ nhất định sẽ che chở nàng, ba cũng sẽ không đồng ý, không có việc gì, không có việc gì. Đông Phương Lan ổn ổn tâm thần, đối Chu Vân nói, mẹ, không ai khi dễ ta chỉ là không thích nơi này, chúng ta về nhà được không? Nàng trong lòng sợ hãi cũng không có bị hoàn toàn áp xuống, nàng tưởng ly Đông Phương Minh xa một chút. Lão thái thái nghe Đông Phương Lan nói không ai khi dễ nàng, lúc này mới yên tâm, cũng là, bằng Đông Phương gia ở Nam Hồ trấn địa vị, ai dám khi dễ nàng nữ nhi, không muốn sống nữa. Nàng đối Đông Phương Lan nói, ta cũng không thích địa phương quỷ quái này, nào có trong nhà đại biệt thự thoải mái, nhưng ngươi ba không muốn đi à. Nói tới đây, Chu Vân sắc mặt thật không tốt, đào hoanh tồn tại trước sau là nàng trong lòng một cây thứ. Nàng lại nhìn thoáng qua Đông Phương Bân cùng Đông Phương Nhan. Cao mày hỏi Đông Phương Lan, Lan Lan, ngươi thật không có việc gì. Như thế nào một cái hai cái sắc mặt đều khó coi như vậy. Đông Phương Lan miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, nói, không có việc gì, mẹ, ta khi nào đã lừa gạt ngươi, vừa mới ở trên đường thấy được một con rắn, làm ta sợ muốn chết, ở nông thôn quá dọa người, chúng ta về nhà đi. Chu Vân cái này tin, bĩu môi nói, nghèo ở nông thôn cứ như vậy. Nhưng ngươi ba sẽ không đi, lại nhận hai ngày. Không cần quang thần hy, Đông Phương Nghị tốc độ quả nhiên nhanh không ít, đuổi theo trong chốc lát, trung quy vẫn là bắt được kia con thỏ. Đông Phương Nghị đắc ý xách theo con thỏ hai chỉ chân sau đem con thỏ đầu chiều hạ run lên hai hạ, trong miệng lẩm bẩm nói, làm ngươi chạy, ta làm ngươi chạy, ta muội muội ôm ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn làm nàng ôm không phải được, cũng dám chạy, lại bị ta bắt lấy đi. Hừ. Đông Phương Nghị vui tươi hớn hở ôm con thỏ trở về đi, lại lần nữa đi vào kia hồ nước biên, lại là nửa bóng người cũng không phát hiện. Thân Hy, tiểu cô, các ngươi ở đâu? Không ai trả lời. Đông Phương Nghị nhíu nhíu mày, lại kêu vài tiếng, ở phụ cận tìm tìm, vẫn là không có. Chạy đi đâu? Chẳng lẽ về nhà? Đông Phương Nghị âm thầm nói thầm nói. Rơi vào đường cùng, Đông Phương Nghị chỉ có thể ôm con thỏ xuống núi về nhà. Đông Phương Nghị tới rồi dưới chân núi nhà cũ trong viện liền cùng Lao Gia Tử cùng Đông Phương Minh chào hỏi. Gia Gia, tiểu thúc, ta đã trở về. Phương Đông Lão Gia Tử cười ha hả nói, nha, thật lớn con thỏ. Là tiểu nghị chào. Thật lợi hại. Đông Phương Minh cũng ở một bên mỉm cười nhìn hắn. Đông Phương Nghị hắc hắc cười vài tiếng, mọi nơi nhìn một vòng, hỏi, tiểu cô đã trở lại không có. Thần Hy đâu? Về Thần Hy sự. Đông Phương Minh nhất mẫn cảm, hắn nhíu hạ mi, hỏi, Thần Hy không phải cùng các ngươi ở bên nhau sao? Ngươi tiểu cô ở trong phòng đâu, ngươi ba đâu? Đông Phương Nghị sửng sốt, trả lời, ta ba ở trên núi hái thuốc đâu, tiểu cô đã trở lại Thần Hy không trở về. Không đúng rồi, ta rõ ràng muốn tiểu cô giúp ta xem một chút Thần Hy. Đông Phương Minh mày nhăn càng khẩn, Thần Hy cùng ngươi tiểu cô ở bên nhau. Đúng vậy, ta đuổi theo con thỏ. Làm tiểu cô giúp ta xem một chút Thần Hy, chính là chờ ta trở về thời điểm, các nàng đều không ở, ta cho rằng các nàng đã trở lại. Đông Phương Nghị nói, không biết vì cái gì, Đông Phương Minh bỗng nhiên có loại không tốt cảm giác, Đông Phương Lan vừa rồi hoang mang rối loạn trở về. Đông Phương Minh đứng dậy, đến trong phòng đi hỏi Đông Phương Lan. Phương Đông Lão Gia Tử cũng kỳ quái, tiếp tục hỏi một câu, Thần Hy cùng ngươi tiểu cô ở bên nhau. Ngươi tiểu cô vừa trở về. Không thấy được Thần Hy a. Đông Phương Nghị cũng tưởng không rõ sao lại thế này, liền cùng Lao Gia Tử cùng nhau đến trong phòng hỏi Đông Phương Lan. Trong phòng, Đông Phương Lan đang cùng Chu Vân thương lượng phải về nhà sự, liền nghe được bên ngoài Đông Phương Nghị thanh âm, nàng không khỏi run lên, thật vất vả bị áp xuống đi một ít sợ hãi lại lần nữa rung đi lên, không đợi nàng điều chỉnh tốt, Đông Phương Minh liền vào được, mở miệng liền hỏi, Thần Hy đâu? Đông Phương Lan nghe Đông Phương Minh kia trầm thấp thanh âm, thân mình ức chế không được run rẩy, không biết. Nàng bộ dáng này, một chút cũng không giống không biết bộ dáng. Đông Phương Minh trong lòng chợt sinh một cổ hoảng loạn, có chút không kiên nhẫn nói, Tiểu Nghị nói đem Thần Hy giao cho ngươi, ngươi đã trở lại, Thần Hy đi đâu vậy? Đông Phương Lan vốn là trong lòng sợ hãi, bị Đông Phương Minh như vậy vừa hỏi càng là sợ hãi, nhưng nàng không dám nói ra, không tự chủ được hướng Chu Vân bên người né tránh, vội vàng quát, không biết, ta không biết. Chu Vân nhất không quen nhìn Đông Phương Cần cùng Đông Phương Minh khi dễ nàng con cái, đặc biệt là Đông Phương Minh, đứa nhỏ này quá thông minh, nhất nhận người ghét. Muốn hỏi cái gì hỏi là được, ngươi giống cái gì? Chu Vân tức giận nói. Đông Phương Minh hơi thở nháy mắt lạnh xuống dưới, cả người âm trầm đáng sợ, vừa định hỏi lại, liền nghe hoa một tiếng. Đông Phương Bân cùng Đông Phương Nhan khóc. Bọn họ rốt cuộc là hai đứa nhỏ, ra loại sự tình này, đã sớm sợ hãi. Các đại nhân như vậy vừa nói, không khí khẩn trương, hai người bọn họ rốt cuộc ức chế không được. Đông Phương Nhan khóc hô, không liên quan chuyện của ta, là tiểu cô đánh, ta chỉ là muốn nàng con thỏ, ta không có giết nàng, ta không có giết nàng, ô ô. Đông Phương Bân cũng tiếp theo hô, ta cũng không đánh nàng, là tiểu cô đánh nàng một bạt hai, nàng mới rơi vào trong nước chết đuối, ta không đánh, ta không đánh. Bọn họ hai đã 12 tuổi. Tự nhiên biết thủy là sẽ chết đối người. Đông Phương Lan tuy mạnh hành, nhưng rốt cuộc cũng không trải qua chuyện lớn như vậy, trong lòng sợ hãi cực kỳ, lập tức bổ nhào vào Chu Vân trong lòng ngực liên tục quát, ta không phải cố ý, ta không phải cố ý, ta không nghĩ tới nàng sẽ rớt trong nước đi, không phải ta giết, không phải ta giết. Phương Đông lão gia tử cùng Đông Phương Nghị mới vừa vào nhà liền nghe đến mấy cái này lời nói, song song sững sờ ở nơi đó. Đông Phương Minh cảm thấy thế giới giống như sụp. Hắn lảo đảo một bước, suýt nữa đứng thẳng không xong, kia ba người tiếng khóc xảo hắn đầu ong ong vang, bọn họ nói cái gì? Thần Hy chết đuối. Thật vất vả tìm về lý trí, hắn một phen xả quá Đông Phương Lan, Thần Hy đâu? Nàng ở đâu? Nữ nhi của ta ở đâu? Đối mặt loại chuyện này, không có cái nào cha mẹ có thể trầm ổn. Đông Phương Minh mau cấp điên rồi, vô pháp ức chế giống to, luôn luôn trầm ổn hắn giờ phút này giống nhau điên cuồng. Nữ nhi của ta đâu? Nàng ở đâu? Mau nói, mau nói. Hắn nữ nhi a, thật vất vả mới đưa nàng từ hơi thở thoi thóp trung cứu trở về tới. Hôm nay buổi sáng còn nghe nàng ngọt ngào kêu ba ba, hiện tại này đó lại người nói cho hắn, Thần Hy đã chết. Chân chính gặp phải mất đi thời điểm, hắn mới chân thật cảm nhận được tâm như đao cắt tư vị. Thần Hy giọng nói và dáng điệu nụ cười rõ ràng nổi lên trong óc, cái kia giống như tinh linh tinh xảo linh động nữ hài, hắn nữ nhi. Không, không có khả năng, trong nước, đối, trong nước. Đông Phương Minh đôi tay bắt lấy Đông Phương Lan bả vai, kia lực đạo, hơi kém đem Đông Phương Lan xương cốt bóp nát, nơi nào thủy, Thần Hy rất chạy đi đâu. Mau nói nàng ở đâu. Đông Phương Minh càng là cấp. Đông Phương Lan càng sợ hãi, lúc này đã khóc không thành tiếng. Đông Phương Nghị ở một bên nói, trong nước, chính là cái kia hồ nước sao. Thần Hy như thế nào sẽ rớt trong nước. Đông Phương Lan chỉ lo khóc lớn, nghe xong Đông Phương Nghị lời này gật đầu ân một tiếng liền lại lần nữa trốn đến Chu Vân trong lòng ngược đi. Đông Phương Minh bế lên Đông Phương Nghị, cất bước liền hướng trên núi chạy như điên, Đông Phương Nghị biết kia hồ nước ở đâu. Một đường chạy như điên, Đông Phương Minh hận không thể có thể dài hơn ra mấy chân tới. Hai năm trước, Thần Hy mất tích khi, hắn đều không có như vậy sợ hãi quá, ngay lúc đó hắn trong lòng minh bạch, Thần Hy chỉ là bị Lý Thiến Nhã mang đi. Hắn tin tưởng, vô luận nàng ở nơi nào, hắn chung sẽ tìm được nàng. 3 tháng trước, hắn ở đường cái biên nhặt được nàng, hắn vui mừng đau lòng tới rồi cực điểm, thì chính là bảo bối của hắn rốt cuộc về tới hắn bên người, đau chính là nàng thế nhưng bị người ném ở ven đường thiếu chút nữa đông lạnh chặt đứt khí. Hiện tại, nàng lại bồi hồi ở sinh tử bên cạnh, chờ hắn đi cứu, nhanh lên, lại chạy nhanh lên, Thần Hy, ta nữ nhi, ngươi nhất định phải chờ ba ba tới. Bà tới. Một đường buôn đến giữa sườn núi hồ nước biên, nước ao thanh thanh, hai bờ sông cỏ xanh mơn mởn, một trận gió nhẹ thổi tới, liễu rủ theo gió lắc lư, mặt nước lục sóng hơi đãng, hảo nhất phai yên lặng duyên dáng xuân chi mỹ cảnh. Ai có thể nghĩ đến, trước mắt thanh đãng nước ao, rất có khả năng đang ở cắn nuốt một cái ấu tiểu sinh mệnh. Chính là nơi này, tiểu thúc, ta chính là đem Thần Hy phóng tới cái này địa phương. Vừa đến hồ nước biên, Đông Phương Nghị liền chỉ vào phía trước Thần Hy cùng Đông Phương Lan đoàn người nơi địa phương nói. Dọc theo cái này phương hướng xuống phía dưới nhìn lại, xác thật có một đạo cỏ xanh bị áp đảo dấu vết, vẫn luôn thông đến thủy biên, nhưng lệnh Đông Phương Minh càng thêm tuyệt vọng chính là, cái kia thảo ngân trùng, có một khối hơi hơi nô lên cục đá, trên tảng đá còn dính huyết. Đông Phương Minh nhanh chóng tẩy giày, xuống nước tìm kiếm. Trên bờ, Đông Phương Nghị ngồi ở kia mang huyết cục đá biên, đại viên nước mắt xoạch xoạch rớt. Chỉ chốc lát sau, Phương Đông lão gia tử mang theo Đông Phương gia những người khác, còn có Nam Hồ trấn thượng một ít thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi cũng chạy đến, Đông Phương Lan cũng bị lão gia tử ngạnh kéo tới cấp đại gia dẫn đường. Tới rồi địa phương, Phương Đông lão gia tử vội vàng tiếp đón mọi người xuống nước tìm kiếm, dọc theo đường đi, mọi người cũng đều nghe xong lão gia tử nói cái đại khái, nhân mệnh quan thiên, biết bơi người không hề do dự, sôi nổi nhảy vào trong nước. Đông Phương Minh còn ở trong nước phập phập phồng phồng, thỉnh thoảng đi lên đổi khẩu khí, sau đó lần thứ hai chìm xuống. Nay thủy là nước chảy, trên núi dòng nước xuống dưới ở chỗ này hình thành một cái đại đại hồ nước, thủy mãn đến trình độ nhất định thông qua phía dưới chỗ hổng chảy xuống đi. Đây là cái tự nhiên hình thành hồ nước, đã có rất nhiều năm, hồ nước cái đấy có rất nhiều thủy thảo nước bùn, hơn nữa chỉnh thể lưu động thủy thế, này một cái nho nhỏ hài tử rơi vào đi. Thật đúng là không phải dễ dàng như vậy là có thể tìm được. Đông Phương Cần thê tử Bạch Bình nhìn đến chính mình nhi tử ngồi ở trên cỏ khóc, vội vàng đi đến nhi tử bên người. Đông Phương Nghị nhìn đến chính mình mẫu thân, lập tức bổ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực, mụ mụ, muội muội chính là từ nơi này lăn xuống đi. Có huyết. Huyết. Ô ô ô. Ta muốn muội muội. Ô ô. Hoa. Bạch Bình đem Đông Phương Nghị gắt gao ôm vào trong ngực. Nhìn đến kia mang huyết cục đá, tâm cũng dần dần mà lạnh đi xuống, người chung quanh càng ngày càng nhiều, đều là nghe được động tĩnh chạy tới, đại gia đem hồ nước vây quanh một vòng, nhìn đến tình huống này, đều mặc không lên tiếng. Tô Lâm cũng ngồi xổm Bạch Bình bên cạnh hồng hốc mắt, ở Đông Phương gia, các nàng chỉ có lẫn nhau mới coi như là đối phương chân chính chị em dâu. Thời gian một phút một giây quá khứ, trong nước người phập phập phồng phồng, thỉnh thoảng có người lộ ra mặt nước đổi khẩu khí. Nhưng trước sau không có thần hy tin tức. Đông Phương Minh dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, bị mọi người mạnh mẽ mang lên ngạn, hắn ngồi ở Tô Lâm bên cạnh, mặt âm trầm, không rên một tiếng. Đông Phương Cần nghe được bên này động tĩnh cũng đuổi lại đây, nhìn đến lao bà hài tử ôm đầu khóc giống, hắn tâm run lên, làm sao vậy đây là? Ai? Ai rớt trong nước? Loại tình huống này, không cần hỏi cũng biết là có người rơi xuống nước. Bạch Bình đầy mặt nước mắt, khóc lóc nói, thần hy, là thần hy a, mau, mau cứu nàng a. Đông Phương Cần mặt nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, vẫn dày lập tức nhảy vào trong nước. Ở đây người, nhất đau lòng tuyệt vọng trừ bỏ Đông Phương Minh, đại khái chính là Đông Phương Cần vợ chồng, Bạch Bình ôm Đông Phương Nghị, tâm như lao cát. Đã từng, nàng cũng có một cái nữ nhi, nếu là còn sống, cũng nên giống thần hy như vậy lớn, nàng bảo bối chỉ so thần hy đại một tuổi. Chính là bởi vì Chu Vân, bọn họ lòng tràn đầy vui mừng vạn phần chờ mong nữ nhi, liền như vậy không có. Hiện tại, cái kia lão bà nữ nhi lại tới hại thần hy, bọn họ cùng Đông Phương Minh hai nhà có thể nói là bị những người đó hại thảm. Gia sản bị bọn họ hoa, kiếm lời không bọn họ phân, bà đào hoành sớm đã chết, nàng nữ nhi cũng bị hại chết, ngạnh tắc cái không đứng đắn nữ nhân cấp Đông Phương Minh, cuối cùng còn chạy, hiện tại, lại hại chết thần hy. Bọn họ hai nhà nữ nhi duy nhất à. Bạch Bình trong lúc nhất thời bi phẫn đan sen, nhìn trên bờ kia tránh ở Chu Vân trong lòng ngực khóc vô hạn ủy khuất Đông Phương Lan, còn có vẻ mặt không cho là đúng Chu Vân. Bạch Bình đầy ngập bi thống đều biến thành phẫn hận, mặt âm trầm đối Đông Phương Lan quát, ngươi khóc cái gì? Ngươi có cái gì hảo khóc? Một đứa bé 5 tuổi, nàng cùng ngươi có cái gì thâm cừu đại hận, làm ngươi hạ như vậy trọng độc thủ, một cái tắt muốn nàng mệnh. Ngươi nói. Ngươi nói a. Trung quanh vang lên từng trận hút không khí thanh. Tư. Con tưởng rằng là kia hải tử chính mình ngã xuống đâu. Không nghĩ tới là người đánh tiếp, một cái đại người sống, này đến hạ nhiều trọng tay, mới có thể một cái tắt ném xuống đi. Mọi người xem Đông Phương Lan ánh mắt đều thay đổi, nhìn không ra tới, này tiểu cô nương tâm như vậy độc. Chu Vân nhìn chung quanh người ánh mắt liền biết nữ nhi thanh danh hỏng rồi, nàng như thế nào có thể làm loại chuyện này phát sinh. Nàng lập tức che ở Đông Phương Lan phía trước đối Bạch Bình quát, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Nữ nhi của ta khi nào muốn nàng mệnh? Ai biết kia nha đầu như vậy không trải qua đánh, chạm vào một chút liền rớt trong nước, các ngươi ai nhìn đến nàng đã chết? Ngươi hạt giống cái gì? Lời này nói quá tàn nhẫn, một đứa bé 5 tuổi, rớt đến trong nước thời gian lâu như vậy, còn bị thương, hiện giờ thần hy còn sống hy vọng đã thực xa vời, nhưng là huyết mạch tương liên, cốt nhục thân tình, cho dù trong lòng minh bạch, không đến cuối cùng một khắc, bọn họ cũng không muốn từ bỏ, chẳng lẽ một hai phải thần hy đã chết, Đông Phương Lan mới tính có sai sao? Đông Phương Thắng hai vợ chồng còn ở một bên phụ họa. Lão đại Đông Phương Hạo hai vợ chồng còn có bọn họ tiểu nữ nhi Đông Phương Tình một nhà còn ở Lâm Giang Thị, lần này tới nhà cũ chỉ có bọn họ đại nhi tử Đông Phương Huy. Đông Phương Huy xem như trước mắt Đông Phương ra đời cháu xuất sắc nhất một cái, thông minh ổn trọng, lao gia tử rất là coi trọng, hắn vừa nghe mãi mãi Chu Vân kia lời nói liền biết hỏng rồi, vội vàng lôi kéo Chu Vân, mãi, ngươi bất tranh cãi. Lão gia tử Đông Phương Quân cũng nghe không nổi nữa, đối với Chu Vân quát lớn nói, câm mồm, ngươi này nói chính là tiếng người sao. Cho dù có này hai người giảm bớt, cũng không có thể áp xuống Bạch Bình lửa giận, nàng phát điên giống nhau gào giống nói, ngươi câm miệng, chết lao thái bà, đều là ngươi, ngươi hại chết ta bà, hại chết nữ nhi của ta, hiện tại ngươi nữ nhi lại tới hại thần hy, đáng chết chính là các ngươi, đáng chết chính là các ngươi. Đã từng mất đi nữ nhi đau, hiện giờ mất đi như nữ nhi yêu thương chất nữ đau, còn có nhiều năm như vậy sở chịu ủy khuất, tại đây một khắc toàn bộ dũng đi lên, Bạch Bình đầy ngập lửa giận, nàng yêu cầu tìm cá nhân phát tiết, một bên mắng nàng liền một bên chiều đối phương lan vọt qua đi. Tô Lâm vội vàng ôm lấy nổi điên Bạch Bình, tẩu tử, ngươi bình tĩnh một chút ta. Bạch Bình những lời này xem như mắng tới rồi Chu Vân đau chân. Nàng giống bị người giẫm cái đuôi nhảy ra tới, xoa eo hét lớn, ngươi câm miệng, cái kia tiện nhân đáng chết, nàng đoạt ta nam nhân, còn sinh hai cái tiểu tạp chủng, nàng mới đáng chết, nàng đã chết xứng đáng, các ngươi toàn bộ đều đáng chết, đều đáng chết. Đào Hoanh tồn tại là Chu Vân trong lòng vĩnh viễn thứ, nàng đi vào Nam Hồ Trấn khi, nữ nhân kia đang cùng trượng phu của nàng ở tại căn phòng lớn, ăn được, mặc tốt, trang điểm như vậy xinh đẹp, còn dưỡng tiểu tạp chủng. Mà nàng lại thành khất cái, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Những cái đó đều hẳn là nàng. Cực đoan ích kỷ người vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến chính mình sai lầm, nàng không nghĩ tới chính mình cũng gả cho người khác, không nghĩ tới ở nàng mất tích nhật tử, là đào gia ở chiếu cố nàng hài tử, không nghĩ tới đào hoanh là Đông Phương Quân cưới hỏi đàng hoàng thế tử, không nghĩ tới đào hoanh hết thảy thứ tốt đều là đào gia cấp. Càng không nghĩ tới từ nàng cùng Đông Phương Quân đi lạc đến nàng đi vào Nam Hồ Trấn trong khoảng thời gian này thê thảm sinh hoạt, cùng Đào Hoanh một chút quan. Hệ đều không có. Đào Hoanh không có ngược đãi nàng hài tử, ở nàng ầm ĩ không thôi đoạn thời gian đó, không có làm Đông Phương Quân đem nàng đuổi đi, còn cam chịu Đông Phương Quân cho nàng sinh hoạt tất cả chi phí. Đông Phương gia hiện tại gia nghiệp, có hơn phân nửa là dựa vào đào gia tài sản khởi động tới, lại chính từ nàng Chu Vân Đại Nhi tử kế thừa. Mà đào hoanh chính mình hài tử, lại chỉ có thể từ đầu làm khởi. Phương Đông lão gia tử bị Chu Vân những lời này khí phát run, ngươi câm miệng cho ta. Hắn vừa dứt lời, liền nhìn đến trước mắt bóng người chợt lóe, Đông Phương Minh lập tức lẻn đến Chu Vân trước mặt, dẫn theo nàng cổ áo một tay liền đem nàng nhấc lên. Hắn sắc mặt tâm trầm, khuôn mặt tuấn tú vằn mẹo, thanh âm thị huyết lạnh lẽo, ngươi cho ta nghe, thần hy nếu là xảy ra chuyện, ta nhất định làm ngươi tận mắt nhìn thấy. Người nữ nhi là chết như thế nào? Đông Phương Minh lúc này bộ dáng quá dọa người, không có người gặp qua Đông Phương Minh như thế bộ dáng, ngày thường hắn, khôn khéo nho nhã, khi nào có như vậy thị huyết thời điểm. Chu Vân bị hắn dẫn theo, ức chế không được run rẩy. Đông Phương Thắng xem chính mình lão nương bị Đông Phương Minh như vậy đối đãi, xông lên liền phải cùng Đông Phương Minh đánh nhau, bị Phương Đông lão gia tử ngăn cản, lão gia tử vẫn luôn biết, đứa con trai này không đơn giản. Có lẽ, thẳng đến hôm nay, hắn mới chân chính biểu hiện ra một ít đi. Hai người bị kéo ra, Chu Vân nỗ lực bình phục chính mình hô hấp, quá dọa người, nàng chưa bao giờ tại đây hai cái tạp chủng trên người ăn qua lớn như vậy mệt. Đông Phương Minh ánh mắt như cũ thị huyết, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Vân. Hắn không có nói giỡn, loại sự tình này hắn tuyệt đối làm được. Hắn cả đời này, chưa bao giờ đã làm chính mình hối hận sự. Mặc dù lúc trước cưới Lý Thiến Nhã đều không phải là hắn mong muốn, nhưng vì có thể làm Đông Phương Quân an tâm dưỡng bệnh, hắn không có hối hận, đây là hắn lựa chọn, hắn gánh vác. Đương sự tình đã phát sinh, hết thể oán giận đều không có dùng, hắn lựa chọn ẩn nhẫn, nỗ lực phát triển chính mình thế lực, quá hảo tự mình sinh hoạt. Thần Hy vừa sinh ra, quá chính là thiên kim tiểu thư sinh hoạt, vô luận là Đông Phương Lan vẫn là hiện giờ Đông Phương Tỉnh, Đông Phương Nhan không ai kinh tế điều kiện có thần hy hảo, hắn Đông Phương Minh có cái kia năng lực, người khác chỉ có hâm mộ phân. Chính là hiện tại, hắn đột nhiên có chút hối hận, hắn không nên làm những người này nhanh như vậy ý tồn tại, không nên làm cho bọn họ cho rằng chiếm Đông Phương gia Lâm Giang thị tài sản phải tới rồi hết thảy, có thể không đem hắn Đông Phương Minh để vào mắt. Chu Vân giảm bớt đã lâu, mới cuối cùng vững vàng chính mình hô hấp, Đông Phương Minh vừa mới câu nói kia quá tàn nhẫn, nàng tuyệt không đồng ý, thời gian trôi qua lâu như vậy, cái kia nha đầu căn bản không có khả năng còn sống, vô luận như thế nào, nàng nữ nhi đều không thể cấp kia nha đầu đền mạng. Lão thái thái đối với Đông Phương Minh dương lên cảm, Đông Phương Minh, ngươi phản ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Muốn hại nữ nhi của ta, ngươi nằm mơ, nói nữa, ai nhìn đến là nữ nhi của ta giết kia nha đầu? Ai thấy được? Thi thể cũng chưa nhìn đến, nói không chừng còn chưa có chết, ngươi giống cái gì giống? Đông Phương Thắng ở một bên phụ hòa nói, chính là, nói không chừng không chết đâu. Ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta mẹ? Đông Phương Minh thị huyết cười, đột nhiên đẩy ra che ở phía trước Đông Phương Thắng cùng Chu Vân, một tay đem Đông Phương Lan cấp xả ra tới, ném khởi tay chính là hung hăng một bạt hai. Bang! Hồ nước một vòng người đều bị này vang dội một tiếng chấn run lên, này một cái tát quá tàn nhẫn, Đông Phương Lan à. Hét lên một tiếng, trực tiếp bị ném bỏ tới rồi trên mặt đất, mắt đầy sao xẹt, hơn nửa ngày cũng chưa bỏ dậy. Chu Vân xem nữ nhi bị đánh thành như vậy, kinh hô một tiếng, nữ nhi, vội vàng nhào tới. Đông Phương Thắng cùng Phương Đông lão gia tử cũng bị hoảng sợ, cùng nhau nhào qua đi. Đông Phương Lan bị nâng dậy nửa nằm ở Đông Phương Thắng trong lòng ngực, lại xem Đông Phương Lan mặt, nửa bên mặt đã sưng thành bánh bao, đầy miệng bùn, môi cũng đập vỡ, khỏe miệng máu tươi chảy ròng. Nàng đã bị đánh ngốc, một câu đều nói không nên lời. Chu Vân quả thực bị tức muốn nổ phổi, nàng bảo bối nữ nhi, khi nào chịu quá như vậy khổ, hét lên một tiếng liền hướng tới Đông Phương Minh đập mà đi, một bên khóc kêu một bên từ đánh, Đông Phương Minh như cũ ngậm hắn kia thị huyết tươi cười, đem Chu Vân kéo lại trước mặt, âm ngon nói, nàng lại không chết, ngươi giống cái gì giống. Chu Vân một nghẹn, Đông Phương Minh cười lạnh một tiếng, dối tay đẩy một phen Chu Vân, Chu Vân ké Đông Phương Lan bên người, Đông Phương Minh ngồi xổm xuống, dương vẻ mặt âm ngoan tươi cười, lạnh băng nói, cầu nguyện đi. Cầu nguyện thần hy không có việc gì, nếu không, ta bảo đảm, các ngươi tất cả mọi người đến cho ta thần hy trốn cùng. Thanh âm này giống như là địa ngục ma linh giống nhau, hung hăng đập vào Chu Vân, Đông Phương Lan Đông Phương Thắng mẫu tử ba người trái tim thượng. Chu Vân cùng Đông Phương Thắng tuy rằng bị hôm nay Đông Phương Minh dọa không nhẹ, nhưng bọn hắn rốt cuộc bừa bãi quán, Chu Vân há mồm liền muốn mắng trở về, Phương Đông lão gia tử phẫn nộ quát, ngươi câm miệng. Hắn ngược lại có chút khẩn cầu đối Đông Phương Minh nói, gỗ dầu. Đông Phương Minh không có nghe lão gia tử muốn nói gì, trực tiếp đứng dậy, hướng thủy biên đi đến, chuyện này không đến thương lượng, không có người thường tổn thần hy còn có thể lông tóc không tổn hao gì, ngay cả Lý Thiến Nhã, cũng chạy không thoát. Hắn đã hoan qua một hơi, chuẩn bị tiếp tục xuống nước tìm kiếm thần hy. Ở Đông Phương Minh đang chuẩn bị xuống nước khi, trong đám người lại truyền đến một đạo lạnh như băng thiếu niên thanh âm, các ngươi ai là Đông Phương thần hy người nhà? Đông Phương Minh còn có người chung quanh đều sửng sốt. Thiếu niên một thân áo đen quần đen, lạnh như băng không có gì biểu tình, bộ dáng lại tuấn tiếu không cách nào hình dung, hắn ánh mắt quét một vòng, liền biết những người này đang làm gì. Lạnh như băng nói, không cần tối lại, nữ hài tử kia không có việc gì, ở ta chỗ đó. Tuy rằng thanh âm lạnh như băng, nhưng những lời này ở Đông Phương Minh đám người trong thai lại giống như tiếng trời, người chung quanh cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc, không có ai sẽ hy vọng một cái hải tử chết. Đông Phương Minh dẫn đầu vọt tới Hà Thanh Dập trước mặt, vội vàng hỏi, nữ nhi của ta không có việc gì. Ngươi cứu nàng, nàng ở đâu? Bạch Bình, Tô Lâm còn có trong nước Đông Phương Cần cũng vội vàng chạy tới. Nàng ở đâu đâu? Thương có nặng hay không? Hà Thanh Dập nhìn Đông Phương Minh kia trương lo lắng mặt, đồng nhiên có chút hoảng hốt, bất quá chỉ là một cái chớp mắt, hắn lại khôi phục kia dáng vẻ lạnh như băng. Thanh âm như cũ lạnh lùng, nàng đã không có việc gì, ngươi là nàng ba bà sao? Đông Phương Minh liền kích động liền gật đầu, đúng vậy, ta là, mang ta đi thấy nàng, tiểu bằng hữu, là ngươi đã cứu ta nữ nhi đi. Cảm ơn, thật sự thật cảm ơn. Đông Phương Cần, Bạch Bình Tô Lâm cũng đồng thời nói lời cảm tạ, muốn đi gặp thần hy. Hà Thanh Dập nhàn nhạt gật gật đầu, đối Đông Phương Minh nói, không cần cảm tạ, nàng đã không có nguy hiểm, sư phụ ta không thích thấy người ngoài, liền ngươi một người đi theo ta. Những người khác sửng sốt, đối nhìn thoáng qua, cũng không có phản bác. Trên núi giống như xác thật có vị lão nhân ở ẩn cư, hắn rất ít thấy người ngoài, cũng liền Đông Phương Cần hái thuốc khi gặp qua một lần, trấn trên có rất nhiều người căn bản không biết hắn tồn tại, biết đến người chung, gặp qua hắn bản nhân cũng không mấy cái, bất quá, chỉ cần kia nữ hoa hoa không có việc gì liền hảo. Đông Phương Minh đang chuẩn bị cùng Hà Thanh Dập đi, Chu Vân lại không làm, Đông Phương Minh đem Đông Phương Lan đánh thành như vậy, đã hoàn toàn thoát ly khống chế, nàng quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Đứng lại. Chu Vân khí phách vô cùng quát. Đông Phương Minh, ngươi nữ nhi không có việc gì, ngươi lại đem ta nữ nhi đánh thành như vậy, ngươi chẳng lẽ liền như vậy đi rồi. Biết Thần Hy không có việc gì, Đông Phương Minh cũng liền thả chút tâm, nghe Chu Vân lời này, hắn trong lòng hừ lạnh, khiêu khích mười phần nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Làm ta đem nàng vẫn trong nước phao phao, nhắc lại đi lên. Ngươi! Hà Thanh Dập thanh âm lại ngoài ý muốn cắm tiến vào. Ngươi xác thật hẳn là đem nàng vẫn trong nước phao phao, chẳng những như vậy, còn hẳn là đem nàng đầu khái cái động, hủy dung, lại đi cha cha nàng lỗ thai điếc không điếc, nếu là không điếc nói, liền lại bổ mấy bàn tay, thẳng đến đem nàng lỗ thai đánh điếc mới thôi. Trung quanh lại lần nữa an tĩnh lại, nghe lời này, kia hài tử. Đông Phương Minh mấy người sắc mặt lại lần nữa trắng, Bạch Bình che miệng lại lần nữa rơi lệ. Có ý tứ gì? Đông Phương Minh run rẩy hỏi. Ta tận mắt nhìn thấy. Người kia nữ nhi bị nữ nhân kia từ như vậy cao địa phương một bạt thai ném tới rồi trong nước, nàng đập vỡ cái chán, phùng mười mấy châm, phỏng chừng sẽ lưu sẹo, nàng nửa bên mặt xương lợi hại, lô thai đã nghe không thấy, kỳ thật nàng ở rất vào trong nước phía trước cũng đã ngất đi rồi, người ở trong nước một chút dây rủa đều không có, ta đem nàng cứu đi lên thời điểm, đã chỉ còn một hơi, ta cùng sư phụ cứu trị lâu như vậy, mới giữ được nàng mệnh, bất quá, trên người nàng. Hàng khí thực trọng, sẽ có rất nghiêm trọng di chứng, nếu là chị không hết, tương lai thọ mệnh sẽ không quá dài, tuy nói không chết, bất quá cũng đi nửa cái mạng, cho nên, ngươi hẳn là đem nữ nhân kia cũng làm cho nửa chết nửa sống, cùng ngươi nữ nhi giống nhau mới đúng. Trung quanh tĩnh cực kỳ, chỉ nghe Hà Thanh Dập kia lạnh như băng thanh âm chậm rãi vang lên, hắn môi nói một câu, Đông Phương Minh tâm liền đi theo lệnh một đoạn, liền như vậy ngốc tại chỗ. Ở đây một ít đại nhân vội vàng đem bên người hài tử kéo đến phía sau ly Đông Phương Lan xa một chút, thật là đáng sợ. Chu Vân phản ứng lại đây, vội vang quát, ngươi nói bậy, cùng nữ nhi của ta có quan hệ gì? Ngươi là nơi nào toát ra tới tiểu tử thúi, Đông Phương ra sự tình ngươi quản không được. Xong rồi, cái này nữ nhi thanh danh hoàn toàn hủy hoại, tuy rằng Lan Lan tương lai sẽ không tại như vậy cái thâm sơn cùng cốc sinh hoạt, nhưng nữ hài tử có một chút không tốt thanh danh. Nếu là truyền ra đi, trung quy không tốt. Hà Thanh Dập như cũ không có gì biểu tình, ánh mắt lại lạnh hơn, kia bộ dáng, lại là so vừa mới Đông Phương Minh còn muốn đáng sợ, không cần ý đồ chọc giận ta, ta nhưng không có hắn như vậy hảo tính tình. Hắn chỉ Đông Phương Minh nói. Rất nhiều người đều bị Hà Thanh Dập bộ dáng dọa trong lòng mau mau, này vẫn là cái hải tử sao. Cũng quá dọa người một chút. Hà Thanh Dập quay đầu nhìn ngốc ngốc không biết như thế nào phản ứng Đông Phương Minh liếc mắt một cái, hảo tâm bổ sung một câu, yên tâm đi. Sư phụ ta có thể trị tốt, hảo hảo điều dưỡng mấy năm, tương lai nhất định tung tăng nhảy nhót, sống lâu trăm tuổi, so trên thế giới bất luận cái gì nữ hài tử đều khỏe mạnh xinh đẹp. Không biết vì sao, rõ ràng là tương đối nghiêm túc không khí, nhưng nghe này lạnh như băng thiếu niên nghiêm trang nói ra như vậy một câu, mọi người mạc danh muốn cười. Đông Phương Minh nghe nói Thần Hy có thể chữa khỏi, cũng coi như là thả chút tâm, hắn lúc này cả người còn nhỏ nước, nhưng vẫn là tưởng nhanh lên nhìn thấy nữ nhi. Vẫn là Hà Thanh Dập nói một câu, ngươi trở về đổi kiện quần áo, ta ở lên núi giao lộ chờ ngươi, Thần Hy còn ở hôn mê, không nên trông động, ngươi đêm nay liền ở tại trên núi đi. Đông Phương Minh mới vội vàng trở về thay đổi thân làm xiêm y gì tùy Hà Thanh Dập lên núi. Lật qua Nam Hồ trấn Nam diện ngọn núi này, có một tòa Nam Bắc đi hướng sơn thể, ở cùng Nam Hồ Trấn Nam diện này tòa đồ vật đi hướng sơn thể chỗ giao giới trong sơn cốc, có một tòa mặt nhắm hướng đông cách cổ nhà cửa tuy là tân kiến, nhưng từ xa nhìn lại có một cổ lịch sử dày nặng cảm. Đông Phương Minh tùy Hà Thanh Dập tiến vào nhà cửa, vượt qua kia phiến cổ xưa đại môn, liền nghe trong viện dược hương phát mũi, mặc hương từng trận, đập vào mắt hoa tươi khắp nơi, núi giả cầm lý. Không có hiện đại thành thị lộng lẫy phù hoa, có chỉ là yên lặng cùng siêu nhiên. Trong viện hành lang hạ, một vị đường sam lão nhân đang ở vẽ tranh, vận dụng ngòi bút lưu sướng, bút lực khung kính, dưới ngòi bút sơn thủy đều có một phen linh khí. Người này đó là Trần Cảnh Niên. Nghe được thanh âm, Trần Cảnh Niên ngẩng đầu, lão nhân qua tuổi 50 tuổi, lại không có vẻ già nua, lưu trữ trường hồ, khuôn mặt mơ hồ có thể thấy được tuổi trẻ khi tuấn Mỹ, một đôi mắt lượng khiếp người. Thấy là Hà Thanh Dập, một trương tiên phong đạo cốt trên mặt lộ ra dễ thân tươi cười, đã về rồi. Hà Thanh Dập đối mặt Trần Cảnh Niên, như cũng là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, bất quá, ánh mắt lại ấm chút, sư phụ, hắn chính là thần Hy Ba Ba. Đông Phương Minh vội vàng tiến lên, hướng Trần Cảnh Niên nói lời cảm tạ, đa tạ lao tiên sinh đã cứu ta nữ nhi. Trần Cảnh Niên cười hiền hòa, lão phu là y hề giả, cứu người là hẳn là, đi theo ta đi. Ba người tiến vào sân Bắc Sơn Sương phòng nội, như cũng là cổ điển phong cách bố trí, thần Hy nho nhỏ thân mình đang nằm ở trên giường, nhìn thần Hy kia cơ hồ trắng bệnh sắc mặt, Đông Phương Minh tâm như lao cát, hắn nữ nhi à. Như thế nào liền nhiều như vậy thay nhiều khó đâu. Nỗ lực bình phục một chút chính mình tình hình, Đông Phương Minh quay đầu hỏi Trần Cảnh Niên, lão tiên sinh, nữ nhi của ta rốt cuộc thế nào? Lão nhân thanh âm không nhanh không chậm, nói ra là lời nói lại làm Đông Phương Minh tâm giống như 15 cái thùng treo múc nước bất ổn, đã không có sinh mệnh nguy hiểm, đại khái sáng mai liền sẽ tỉnh, trên trán thương, phùng 17 châm, chắc chắn lưu sẹo, bất quá, có ta xứng dược, vết sẹo thực mau liền sẽ xóa, hiện tại tả nhị thất thông. Cũng chỉ là tạm thời, châm cứu vài lần liền sẽ khôi phục. Trần Cảnh Niên dừng một chút, nói tiếp, phiền toái nhất là nàng trong cơ thể hàn khí, đứa nhỏ này trong cơ thể có nghiêm trọng băng hàn chi khí, nếu không thể loại bỏ, tương lai chắc chắn ảnh hưởng thọ mệnh, rất có khả năng sống không quá 40, hơn nữa cả đời bệnh tật ốm yếu. Nghe được đối chính mình hài tử cả đời như vậy bình phán, là cha mẹ đều không tiếp thu được, bất quá Trần Cảnh Niên rốt cuộc không phải bình thường bác sĩ. Hắn cũng không tiếc với thông qua làm người bệnh người nhà lo lắng tuyệt vọng lại cho bọn hắn hy vọng nhắc tới cao chính mình địa vị. Đông Phương Minh còn không có tới kịp thương tâm xin giúp đỡ. Trần Cảnh Niên thanh âm liền lần thứ hai vang lên. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Đứa nhỏ này phóng tới ta nơi này, không ra 2 năm, là có thể hoàn toàn khắc phục. Đông Phương Minh nỗi lòng cả đời bên trong cũng không có giống hôm nay như vậy thay đổi rất nhanh quá. Nhưng nghe đến thần Hy có thể cứu chữa. Hắn giống như là nước lũ bên trong thấy được một cây cứu mạng dâm dạ, bất luận cỡ nào gian nan, hắn đều phải bắt lấy. Lao tiên sinh, thỉnh ngài cứu cứu nữ nhi của ta, bất luận trả giá bao lớn đại giới, ta đều nhất định phải chữa khỏi nàng. Đông Phương Minh thanh âm kiên định, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, cái này nữ nhi thật vất vả mới trở lại hắn bên người, vô luận như thế nào, hắn đều phải nàng khỏe mạnh quá cả đời. Trần Cảnh Niên trong mắt đột nhiên xẹt qua một sợi kỳ dị sắc thái, cố ý vô tình phiết Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, nhìn vẻ mặt chờ mong Đông Phương Minh, cười cười nói, trị bệnh cứu người là thân là y giả chức trách, đứa nhỏ này trong cơ thể hàn khí là trường kỳ chịu đông lạnh gây ra, mấy năm nay nội, nàng không có được đến thực tốt chiếu cố, lại chịu quá 2 lần chí mạng tổn thương, cho nên mới sẽ rơi xuống bệnh căn, loại này tiềm tàng chứng bệnh dùng chung y liệu pháp ôn dưỡng tốt nhất. Đây đúng là ta sở am hiểu, ở ta nơi này dưỡng 2 năm liền không có việc gì. Đông Phương Minh xác nhận thần Hy có thể cứu chữa, treo tâm cũng cuối cùng thả xuống dưới, bất quá, trường kỳ chịu đông lạnh. 2 lần chí mạng tổn thương. Đông Phương Minh cau mày, thử hỏi, lão tiên sinh, nữ nhi của ta thân thể là mấy năm nay nội đổi bại. Hắn nhớ rõ, 3 tuổi trước thần Hy thân thể vẫn là thực khỏe mạnh. Trần Cảnh Niên một đốn. Ngay sau đó có chút nghi hoặc nói, đúng vậy. Ý thì nàng mạch tượng, đứa nhỏ này 1 năm trước liền chịu quá 1 lần rất nghiêm trọng hàn khí, hẳn là cũng là ở mùa đông rơi xuống nước, lúc sau cơ hồ không có gì trị liệu, hoàn toàn là dựa vào thân thể của nàng đấy căng lại đây. Hơn nữa thân thể trường kỳ ở vào đói khát trạng thái, dinh dưỡng bất lương, khỏe mạnh bị hao tổn, trên người nàng còn có rất nhiều nhàn nhạt vết sẹo, mấy tháng trước, lại chịu quá 1 lần hàn khí, không có dưỡng hảo. Lần này lại bị nước lạnh như vậy một kích, một cái. Thiểu Hoa Nhi, chỗ nào chịu được như vậy lăn lộn. Xem đứa nhỏ này cùng ngươi ăn mặc, nhà các ngươi điều kiện hẳn là cũng không tệ lắm, như thế nào sẽ đem hải tử dưỡng thành như vậy. Trần Cảnh Niên môi nói một câu, Đông Phương Minh hơi thở liền đi theo lánh một phần. Không ai biết lúc này hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ một đôi mắt phiếm lạnh lùng u quang. Lý Thiến Nhã. Đợi hồi lâu, Đông Phương Minh thanh âm mới chậm rãi vang lên, hắn đưa lưng về phía Trần Cảnh Niên, đối mặt Thần Hy, thanh âm cực kỳ bình tĩnh, nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Thần Hy 2 năm trước bị nàng mụ mụ mang đi, thẳng đến 3 tháng trước ta mới ở một mảnh băng thiên tuyết địa trung tìm được nàng, lúc ấy nàng đã mau đông cứng, cứu tỉnh nàng lúc sau, ta hỏi qua nàng mấy năm nay sinh hoạt, nhưng Thần Hy một chữ cũng không muốn nói. Cái này lão tiên sinh có thể đem Thần Hy bệnh tình nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, xem ra xác thật là cái cao nhân. Đông Phương Minh liền cũng đem Thần Hy tình huống nói một ít, hắn cũng từng mang Thần Hy xem qua đại bệnh viện bác sĩ, nói không như vậy kỹ càng tỉ mỉ, lại còn có trị không hoàn toàn, nhìn kia khai ra tới một đống dược, hắn cũng không dám cấp Thần Hy ăn. Hắn chỉ biết Thần Hy thân thể không tốt lắm, không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Trần Cảnh Niên cùng Hà Thanh Dập nghe xong đều không nói chuyện nữa, hai người đều là người thông minh, tự nhiên minh bạch. Trầm mặc trong chốc lát, Trần Cảnh Niên mới nói, tuy nói thương không nhẹ, nhưng ở ta nơi này cũng không tính cái gì nghiêm trọng thương. Bất quá, ta muốn nhận nàng vì đồ đệ, một bên dạy dỗ nàng, một bên cho nàng trị liệu, không biết ngươi có đồng ý hay không. Đông Phương Minh trong lòng một đốn, nếu là làm hắn làm cái gì, hắn tuyệt không sẽ do dự, nhưng sự tình quan Thần Hy, hắn không thể không cẩn thận. Này lão nhân nhìn giống cái cao nhân, thân phận cũng định không đơn giản, nhưng hắn đối người này hoàn toàn không biết gì cả, như thế nào có thể dễ dàng làm bảo bối nữ nhi bái hắn làm thầy. Trần Cảnh Niên nhìn ra Đông Phương Minh do dự, không lắm để ý cười nói, ta thân phận, ngươi không cần lo lắng, trước kia là danh rất có danh trung ý, ta không có hậu đại, tuổi lớn liền nhiều năm ẩn cư tại đây, chỉ có như vậy một cái đồ đệ làm bạn, bất quá đứa nhỏ này quá buồn, cho nên ta muốn nhận cái nữ hoa hoa náo nhiệt một chút, đứa nhỏ này bệnh trừ bỏ ta ở ngoài, thật đúng là không vài người có thể trị. Cũng là ta cùng với này nữ hoa hoa có duyên, ngươi có thể suy xét một chút, chờ đứa nhỏ này. Tỉnh cũng hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không. Trần Cảnh Niên nói, liền đứng dậy mang theo Hà Thanh Dập rời đi, làm Đông Phương Minh chính mình suy xét. Đông Phương Minh trên mặt không có gì biến hóa, trong lòng lại ở trong tối than, quả nhiên không phải đơn giản người. Lời này nói nửa là thương lượng nửa là uy hiếp, vì Thần Hy khỏe mạnh, này lão nhân là đoán chắc hắn sẽ đáp ứng đi. Thần Hy thân thể nếu thật bệnh như vậy nghiêm trọng, nếu này lão nhân thật có thể cứu trị, như vậy cho dù này lão nhân là cái thiên đại phiền toái, cái này phiền toái hắn cũng chọc định rồi a. Trần Cảnh Niên cùng Hà Thanh Dập một đường đi vào thư phòng, Hà Thanh Dập thanh thanh đạm đạm thanh âm vang lên, sư phụ. Trần Cảnh Niên mi dương lên, cười nói, muốn nói gì? Hà Thanh Dập không có gì biểu tình, chỉ mong hắn trong chốc lát lại cúi đầu, cái gì cũng chưa nói. Trần Cảnh Niên thở dài một tiếng, nói, hài tử A. Ngươi không có khả năng vĩnh viễn cũng không tiếp xúc người ngoài, thử đi giao giao bằng hữu, không hướng trong lòng trang nhập tân đồ vật, vậy ngươi liền chỉ có những cái đó qua đi, mỗi ngày một người lặp lại nhấm nháp, dư vị, nhất biến biến trải qua, ngươi không đau sao. Hà Thanh Dập như cũ thấp đầu, không nói lời nào. Nhìn Hà Thanh Dập như vậy bộ dáng, Trần Cảnh Niên đã đau lòng lại bất đắc dĩ, hắn biết có chút ký ức là vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Nhưng cũng không thể đắm chìm ở bi thương trung vĩnh viễn đi không ra, nhân sinh ngắn ngủn mấy chục tái, tội gì tới thay. Giả vờ tức giận đối Hà Thanh Dập quát, tiểu tử thúi, này nữ hoa hoa vi sư thu định rồi, về sau phải học được hống tiểu sư muội, không thể làm nàng khóc nhẹ, nghe thấy không? Hà Thanh Dập sắc mặt cứng đờ, hắn sẽ không hống hải tử. Bất quá, biết sư phụ là quan tâm chính mình mới làm như vậy, gật gật đầu, ngoan ngoãn đi phòng bếp làm cơm chiều. Thuận tiện vận chuyển hắn kia thông minh đầu, nữ hải tử muốn như thế nào hống mới sẽ không khóc nhẹ. Đông Phương ra nhà cũ. Đông Phương Minh đi theo Hà Thanh Dập lên núi, Đông Phương cần nhất cảm tạ lúc ấy hỗ trợ người liền cùng Đông Phương ra mọi người nhóm trở về Nam Hồ Trấn Thượng nhà cũ. Đông Phương cần một người ở trong sân thu thập các loại dữ liệu, Bạch Bình, Tô Lâm ở phòng bếp nấu cơm, mà Đông Phương ra một khác nhóm người, lúc này đều tập trung ở Đông Phương Lan trong phòng ồn ào đến túi bụi. Đông Phương Lan trên mặt thương đã nhìn bác sĩ, thượng dược, Đông Phương Minh kia một cái tắt chân chính là hạ tàn nhẫn tay, Đông Phương Lan gương mặt sưng láo cao, chưa bao giờ chịu quá như thế ủy khuất nàng, lúc này chính ghé vào Chu Vân trong lòng ngực ô ô nuốt nuốt khóc lóc, dường như bị thiên đại ủy khuất. Chu Vân hôm nay uy nghiêm đã chịu cực đại khiêu chiến, tâm tình cũng rất là không tốt, hùng hùng hổ hổ. Đông Phương Thắng hai vợ chồng ở một bên phụ họa, lao ra tử Đông Phương Quân nghe tâm phiền ý loạn, hét lớn một tiếng, đều câm miệng. Khóc cái gì khóc? Hôm nay, Chu Vân tâm tình cũng là xưa nay chưa từng có kém, nàng phát hiện vẫn luôn không chê ở lòng bàn tay kia hai huynh đệ tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng nắm giữ lao, nàng tâm thực không bình tĩnh, phảng phất lại thấy được chính mình biến thành khất cái đứng ở một thân ngăn nắp đào hoành trước mặt, nàng vĩnh viễn cũng quên không được trong nháy mắt kia đối lập. Cho dù sau lại, nàng cùng Đông Phương Quân muốn rất nhiều sinh hoạt phí, đem chính mình trang điểm so đào hoành còn muốn ngăn nắp gấp trăm lần, nhưng đào hoành trên người kia nhàn nhạt quang hoa cùng khí chất, luôn là bức nàng một thân xa hoa cũng giấu không được nội tâm thật sâu tự ti. Không, đào hoành cuối cùng chung quy là thua, hiện tại Đông Phương gia là nàng Chu Vân. Đến nỗi Đông Phương Cần cùng Đông Phương Minh, nàng tuyệt không cho phép bọn họ thoát ly chính mình khống chế, nàng muốn đem Đông Phương gia nắm chặt trong tay. Đưa bọn họ gắt gao đạp lên dưới chân. Biết Thần Hy không có nguy hiểm, Chu Vân tự tin cũng liền đủ, nghe Phương Đông lão gia tử như vậy một giống, hỏa khí lập tức lên đây, lại là câm miệng, hôm nay, hắn đối bọn họ nói nhiều nhất chính là câm miệng. Vì cái gì muốn câm miệng, Lan Lan bị lớn như vậy ủy khuất, khóc hai tiếng cũng không được. Ngươi nhìn xem Lan Lan mặt đều xương thành bộ dáng gì. Có hắn như vậy đương ca ca sao? Xuống tay như vậy tàn nhẫn. Chu Vân bất khuất không buông tha quát. Phương Đông lão gia tử suýt nữa bị khí cười, hắn như thế nào đương ca ca? Ngươi hỏi một chút ngươi nữ nhi, có nàng như vậy đương cô sao? Đừng nói kia hài tử xưa nay ngoan ngoãn, liền tính nàng bạo ngược, vô pháp vô thiên, kia cũng chỉ là cái hài tử, nàng sao có thể hạ như vậy trong tay, một cái tát thiếu chút nữa muốn kia hài tử mệnh a. Ngươi nữ nhi là nữ nhi, nhân gia nữ nhi liền không phải nữ nhi sao? Đã thật lâu không có ở Đông Phương Cần cùng Đông Phương Minh trên người ăn qua lớn như vậy mệt, Chu Vân nhất thời có chút không tiếp thu được, nàng tức muốn hộp máu hét lớn, kia hài tử không phải không có việc gì sao? Lan Lan chính là cố ý sao? Hôm nay nàng bị bao lớn kinh hách, nàng là ngươi thân sinh nữ nhi, ngươi trừ bỏ làm nàng câm miệng ngươi có an ủi quá nàng một câu sao? Nhìn Chu Vân kia vô lý đến cực điểm chỉ trích, Đông Phương Lan vẻ mặt ủy khuất khóc thút thít. Đông Phương Thắng hai vợ chồng một bộ đương nhiên bộ dáng, Đông Phương Quân trong lòng một trận vô lực, vài thập niên trả giá, hắn được đến chỉ có bất mãn cùng oán giận, hắn cả đời ra sức dốc sức làm, nỗ lực cho bọn hắn tốt nhất sinh hoạt, hiện giờ, Đông Phương gia hết thể cơ hồ đều tới rồi bọn họ trên tay, vì cái gì bọn họ còn ngại hắn cấp không đủ. Lão gia tử tựa hồ nháy mắt già nua 10 tuổi, hốc mắt đốn hồng, một bên Đông Phương Huy vội vàng tiến lên đỡ lấy Đông Phương Quân. Lo lắng kêu một tiếng, ra ra. Chu Vân mấy người thấy lão gia tử như vậy bộ dáng, rụt rụt cổ, không nói chuyện nữa. Đông Phương Quân đỡ Đông Phương Huy tay, nhìn cái này đã sắp trưởng thành trưởng tôn, cuối cùng có chút an ủi, hắn bình phục một chút cảm xúc, đem nước mắt lại nuốt trở vào. Chu Vân, ta nói cho ngươi, ngươi này đó hải tử là ta thân sinh không sai, nhưng lão tam lão tứ kia cũng là ta hải tử, bọn họ không phải ngươi sinh. Ta không yêu cầu ngươi đau bọn họ, ngươi bất công chính ngươi hài tử, ta cũng không cái gọi là, nhưng ngươi cho ta nhớ kỹ, không cần không có điểm mấu chốt khi dễ bọn họ, lướt qua ta điểm mấu chốt, ta cùng ngươi không để yên. Lão gia tử thanh âm bằng phẳng, lại chân thật đáng tin. Dứt lời, hắn không ở xem sững sờ ở chỗ đó bốn người, xoay người đối Đông Phương Huy nói, Huy tử, cùng ra ra đi ra ngoài đi một chút. Trong viện gió mát thổi nhẹ, trong không khí tựa hồ đều có này Nam Hồ Sơn Thủy yên lặng hơi thở. Đông Phương Quân đối với đã lược hiện thông minh ổn trọng Đông Phương Huy, đột nhiên hỏi một câu kỳ quái nói, hài tử, ngươi cảm thấy ngươi tiểu thúc thế nào? Đông Phương Huy sửng sốt, ra ra như thế nào sẽ hỏi cái này sao kỳ quái vấn đề? Đông Phương Quân nhìn tôn tử kia khó hiểu bộ dáng, cảm thán nói, hài tử, ngươi hiểu được có được một cái có năng lực trưởng bối tầm quan trọng sao? Gia tư phong phú người, chỉ cần hơi chút có điểm năng lực là có thể phú quý cả đời, nhưng ngươi cảm thấy, ở trưởng bối của ngươi chung, ai có thể cho ngươi điều kiện này? Đông Phương Huy không cần nghĩ ngợi nói, đương nhiên là ra ra. Dừng một chút hắn lại bổ sung nói, còn có ba ba. Phương Đông lão gia tử cười cười, chính là ra ra già rồi, mà ngươi ba ba, không có ra ra mang theo hắn, hắn cũng không đủ để vì ngươi khởi động một mảnh thiên. Nghe được ra ra đối chính mình phụ thân như vậy đánh giá, Đông Phương Huy trong lòng cũng không cảm thấy không ổn, hắn từ nhỏ chịu ra ra tự mình dạy dỗ, Gia Gia mới là hắn trong lòng duy nhất thờ phụ người, hắn có chút thử nói, kia Gia Gia là tưởng nói, người này là tiểu thúc. Lão Gia Tử thâm thúy mắt nhìn phương xa, có chút cảm khái lại có chút kiêu ngạo nói, không, ngươi không có thể vì ngươi khởi động một mảnh thiên người, ở ngươi trưởng thành khi, Gia Gia sẽ giáo hội ngươi như thế nào chính mình khởi động một mảnh thiên, nhưng là, ngươi tiểu thúc, tương lai rất có khả năng sẽ trở thành ngươi lớn nhất chỗ dựa. Đông Phương Huy trừng lớn mắt. Lão Gia Tử bắt lấy hắn tay, trinh trọng nói, nhớ kỹ Gia Gia hôm nay lời nói, ai đều không cần nói cho, bao gồm ngươi cha mẹ, đừng tưởng rằng ngươi mãi mãi đem ngươi tam thúc, tiểu thúc lưu tại Nam Hồ Trấn, mà các ngươi đều ở tại thành phố căn phòng lớn, nhà máy bị ngươi ba ba kế thừa, ngươi mãi mãi liền thắng, ta nói cho ngươi, lại quá 10 năm, các ngươi rất có khả năng liền đuổi không kịp ngươi tiểu thúc, Gia Gia hiện tại thiên giúp đỡ kéo rút các ngươi, không phải bởi vì ta không thương ngươi tiểu thúc, mà là bởi vì ngươi tiểu thúc căn bản là không cần Gia Gia lo lắng kéo rút, ngươi hiểu không? Cho nên nhớ kỹ, ngàn vạn không cần đắc tội ngươi tiểu thúc. Đông Phương Huy nuốt nuốt nước miếng, hoàn toàn không nghĩ tới Gia Gia sẽ đối hắn nói ra như vậy một phen lời nói, bất quá, Gia Gia nói hắn từ trước đến nay đều là nghe, liên tục gật đầu nói, ta hiểu được, Gia Gia, ngươi là không nghĩ tương lai chúng ta bị tiểu thúc ném qua xa. Lão Gia Tử vui mừng cười cười, cảm khái rất nhiều, đều là ta hài tử, ta lại như thế nào bỏ được các ngươi chung ai quá không tốt, làm cha mẹ, đều là sẽ nhiều vì thế nhược kia một cái suy xét, chỉ là không nghĩ tới, Gia Gia mấy năm nay ra sức dốc sức làm ngươi mãi mãi đem những cái đó hài tử đều giáo thành kia phó đức hạnh, ai? Đông Phương Huy dừng một chút, mới nhược được hỏi, Gia Gia, kia tiểu cô hôm nay. Phương Đông Lão Gia Tử nghe vậy trên mặt có chút chua xót cũng có chút bất đắc dĩ, đã lâu hắn mới nói, ngươi tiểu cô lần này là thật quá đáng, thần hy bất quá là cái hài tử, như vậy tiểu nhân hài tử rơi vào trong nước, không có người cứu không có khả năng còn có mệnh, thần hy mới vừa ngã xuống thời điểm cũng sẽ không rớt đến trong nước đi, khẳng định ly bờ biển sẽ không quá xa, kia hồ nước mặc dù lại thâm, bờ biển cũng không có khả năng sẽ yếm ngươi tiểu cô, mặc dù ngươi tiểu cô sẽ không bơi. Lỗi, mặc dù nàng lúc ấy bị sợ hãi, nhưng phạm là nàng đối kia hài tử có một chút ít để ý, cũng sẽ không ở kia hài tử rất trong nước sau đối nàng không quan tâm, nàng chẳng những không cứu người, còn trực tiếp chạy về ra, giấu giếm chúng ta, đủ để chứng minh nàng đối kia hài tử vận mệnh vốn là không để bụng, thần hy chính là ngươi tiểu thúc tâm can bảo bối, ai, lúc này đây, Gia Gia cũng chỉ có thể ngóng trông, ngươi tiểu thúc có thể thủ hạ lưu tình. Có lẽ là Trần Cảnh Niên dược thật sự quá hảo, thần hy thân thể 3 ngày sau liền đã không có trở ngại, Đông Phương Minh mang theo thần hy hạ sơn một chuyến, thấy thần hy không có việc gì, Đông Phương gia người cũng cuối cùng là yên tâm. Hiện tại thần hy tinh thần thực hảo, chỉ trên đầu còn bao băng gạc, trong lúc này, Đông Phương Minh mang theo thần hy đi các đại bệnh viện hoàn toàn kiểm tra rồi một chút thân thể, được đến kết quả đều là 4 chữ bị thương căn bản. Bởi vậy, Đông Phương Minh không hề do dự, chờ thần hy thương tốt không sai biệt lắm, liền đồng ý thần hy bái Trần Cảnh Niên vi sư. Trần Cảnh Niên trong tiểu viện, Trần Cảnh Niên ý cười thật sâu nhìn trước mặt tinh linh tiểu hoa nhi, nếu nói phía trước muốn nhận thần hy vì đồ đệ chỉ là xem Hà Thanh Dập không bài xích này tiểu nha đầu mà tưởng cho hắn tìm cái bạn nói, như vậy hiện tại, hắn lại là thiệt tình tưởng hảo hảo dạy dỗ đứa nhỏ này, truyền thừa hắn suốt đời sở học, đứa nhỏ này thân thể khôi phục tốc độ mau cực kỳ, gân cốt thật tốt. Cùng thiên địa linh khí có phi thường tốt lực tương tác, là cái tu luyện hảo tài liệu. Hắn nếu không thu, thật đúng là lãng phí. Tiểu nha đầu, ta cố ý thu ngươi vì đồ đệ, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Kỳ thật, thần hy lúc này trong lòng là cực kỳ hưng phấn, không có người biết, nàng có bao nhiêu khát vọng một bộ khỏe mạnh thân thể. Từ ba ba chỗ đó biết được, này lao nhân có thể trị tận gốc bệnh của nàng. Lúc này, lao nhân như vậy hỏi, nàng trong lòng tất nhiên là nguyện ý. Bất quá, thần hy chính là nhân tinh, tại đây trong nhà ở 3 ngày, nàng đã ẩn ẩn đoán được này lão nhân gia muốn nhận nàng vì đồ đệ ước nguyện ban đầu là tưởng cấp Hà Thanh Dập tìm cái bạn nhi, hắn yêu cầu không có gì ác ý, nàng lại quá muốn một bộ khỏe mạnh thân thể, cho nên điểm này nhi, thần hy cũng không bài xích. Huống chi, hiện tại, thần hy đã có thể nhìn ra tới, lão nhân này ra là thiệt tình muốn thu nàng vì đồ đệ. Người với người chi gian cảm tình, là yêu cầu ở chung. Không có ai trời sinh nên đối với ngươi hảo. Đối với Hà Thanh Dập còn có trước mặt vị này lão nhân, Thần Hy là tâm tồn cảm kích, rốt cuộc lúc này đây, là bọn họ cứu nàng một mạng, cho nên, Thần Hy cũng không ngại thảo vị này lao nhân thích. Thần Hy mở to tươi đẹp mắt to, tươi cười thiên chân lại tốt đẹp, bái ngươi vi sư liền có thể mỗi ngày cùng hắn ở bên nhau sao. Thần Hy chỉ đứng ở một bên Hà Thanh Dập nói. Trần Cảnh Niên sửng sốt, hắn nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, quay đầu tò mò hỏi Thần Hy nói, Tiểu Hoa Nhi, ngươi thích hắn. Tưởng mỗi ngày cùng hắn ở bên nhau. Thần Hy gật gật đầu, đúng vậy. Hắn thực hảo chơi. Trần Cảnh Niên càng tò mò, cẩn thận xem xét bên người đầu gỗ cọc dường như đại đồ đệ, không rõ hắn nơi nào hảo chơi. Tiểu Hoa Nhi, hắn nơi nào hảo chơi. Hắn lớn lên đẹp. Ách, cùng ta giống nhau đẹp. Phúc, ha ha ha. Trần Cảnh Niên vuốt râu cười ngửa tới ngửa lui, nữ hoa hoa chính là đáng yêu nha. Như vậy nhật tử mới có tư vị sao? Thần Hy trong lòng có chút nho nhỏ xấu hổ, nàng dù sao cũng là cái người trưởng thành nột. Hiện giờ học một cái tiểu hoa nhi giống nhau bán manh, thật đúng là... Ai? Tính, dù sao nàng hiện tại chính là một cái tiểu hoa nhi. Trần Cảnh Niên cười đủ rồi, giơ tay sờ sờ Thần Hy đầu nhỏ, ánh mắt chung cũng nhiều vài phần tự ái, cười nói, nha đầu, ngươi bái ta làm thầy, ta khiến cho ngươi mỗi ngày đi theo hắn. Chờ ngươi thành ta đồ đệ, hắn chính là ngươi sư huynh Nga. Ngươi muốn thế nào liền thế nào, được không? Thần Hy lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, ngọt ngào kêu lên, sư phụ. Ai hú uy? Cũng không phải là kêu một tiếng sư phụ là được. Trần Cảnh Niên mặt mày hưng hào, một phen bế lên Thần Hy hướng thư phòng đi đến, bái sư chính là muốn dập đầu kính trà. Phía sau Hà Thanh dập khỏe miệng mấy không thể thấy chịu chịu. Vì cái gì hắn có loại hắn sư phụ đang ở bắt cóc đàng hoàng yêu lực nữ ảo giác? Đối, nhất định là ảo giác. Trần Cảnh Niên thư phòng rất lớn, cũng thực cổ xưa, đập vào mắt đó là từng hàng kệ sách, mặt trên chỉnh tề bày các tiểu thư tịch. Hoàng đế nội kinh, thần nông thảo mục kinh, bản thảo cương mục, bệnh thương hàn tạp bệnh luận, đơn thuốc bách khoa toàn thư, dưỡng khí phương pháp. Nhìn đến này đó, Thần Hy đã không có gì khiếp sợ cảm giác. Rốt cuộc nàng trong không gian có quá nhiều các kiểu thư tịch. Trần Cảnh Niên ở một bức họa trước ngồi xuống, họa thượng một người lão nhân, ăn mặc đơn giản cách cổ quần áo, phía sau còn có cái giỏ thuốc, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Trần Cảnh Niên trong thanh âm thiếu vài phần vừa mới nhẹ nhàng tùy ý, nhiều vài phần nghiêm túc, nha đầu, ta là dược môn học phái thứ 60 quyền trưởng môn, họa thượng này một vị đó là ta dược môn khai sơn tổ sư Trần Thanh Nguyên, ngươi nếu bái ta làm thầy. Đó là ta dược môn thứ 61 thế hệ đệ tử đích truyền, ta sẽ giáo ngươi chính thống nhất trung y y chi đạo, còn có, chúng ta này một mạch là có truyền thừa, tổ tiên truyền xuống tới rất nhiều công pháp, ngươi căn cốt thật tốt, thực, thích hợp học võ, trừ bỏ này hai dạng, còn muốn học chút cầm kỳ thư họa, hoa hạ cổ điển tri thức, ngươi đều phải học, thế nào? Tiểu Hoa Nhi, ngươi có nguyện ý hay không? Cầm kỳ thư họa, Thần Hy có chút kỳ quái. Không phải là tưởng đem nàng bồi dưỡng thành đại nghệ thuật ra đi. Nàng đối này không có hứng thú a. Nguyên bản, ba ba cùng nàng nói lên chuyện này khi, nàng cho rằng chỉ là học y gì đâu. Nhân sinh lại tới một lần, nàng tưởng thành tựu rất nhiều chuyên nghiệp. Đời trước, ba ba quật khởi chi lộ là ở người đến trung niên lúc sau. Kiếp này có nàng ở, liền có thể sớm rất nhiều, lại tỉ như, biểu ca. Nhưng nếu là cùng này lão nhân học tập này đó, cũng không phải không có chỗ tốt, nàng trong không gian như vậy nhiều y y thư, cổ võ công pháp, nàng một người nghiên cứu, cũng nghiên cứu không ra cái nguyên cớ tới, không thể đem vài thứ kia về vì mình dùng, thật sự là quá đáng tiếc, nhưng như vậy, rất nhiều kế hoạch đều phải đợi sau, 80 niên đại, đúng là ở nước ngoài gom tiền hảo thời điểm A. Tính, thân thể là cách mạng tiền vốn, có khỏe mạnh thân thể, bằng nàng năng lực, tương lai nghĩ muốn cái gì không chiếm được. Trở lại một đời, quyết không thể còn giống đời trước như vậy ốm yếu cả đời. Bất quá, Thần Hy tổng không thể như vậy mơ hồ liền bái này lão nhân vi sư, kiếp trước nàng thân thể như vậy kém, nàng chính là gặp qua không ít cái gọi là danh y yề, nhưng kết quả đâu? Còn không phải làm nàng thương tiếc trung thân. Trung y yề, chính là cho người ta uống khổ nước thuốc tử sao? Chính là trấn trên người đều nói đó là gạt người, chúng ta trấn trên liền có một cái làm cái này lao ra ra. Hắn làm trong thị trấn người uống thực khổ dược, nhưng uống lên thật lâu cũng không trị hảo. Những người đó đến thành phố đại bệnh viện không có bao lâu liền trị hết, sau đó liền không còn có người đi kia láo ra chỗ đó xem bệnh. Thần Hy Dương khuôn mặt nhỏ, thật là vô tội hiếu kỳ nói. Trần Cảnh Niên đôi mắt trừng, thổi dâu trừng mắt nói, nói hiệu nói vượng, nhưng cái đó thổ làng trùng, liền cái gà mở đều không thể xưng là, làm sao có thể cùng chúng ta so, chúng ta này một mạch, là có chính quy truyền thừa, ta dược môn một mạch, đã truyền thừa 600 nhiều năm, đến ta Trần Cảnh Niên này một thế hệ đã truyền thừa 60 đại, cái này cũng chưa tính khai sơn tổ sư phía trước vô số tổ tiên tiền bối, bọn họ nhưng đều là trung y ở giới nhân tài kiệt xuất, hiện giờ, trừ bỏ ta dược môn trần. Ra, ai còn dám nói là trung y ở giới quyền uy. Trung y gì không phải gạt người, càng không phải so ra kém tây y gì, mấy ngàn năm văn hóa tinh túy, sao lại giả? Chỉ là, trung y truyền thừa quá ít, có bản lĩnh người càng thiếu, theo hiện đại văn minh phát triển, càng ngày càng nhiều người tôn trọng nhanh chóng lại khoác khoa học quang huy áo ngoài tây y gì, trung y gì dần dần đạm ra mọi người tầm nhìn, mới có như vậy nhiều giả thần giả quỷ, cậy ra lên mặt ra hỏa, liền bọn họ về điểm này năng lực, căn bản không tính là trung y gì. Trần Cảnh Niên tuy rằng ngoài miệng nói nghiêm khắc, nhưng trong lòng lại không có nhiều ít quái thần hy ý tứ, một cái 5 tuổi tiểu hoa nhi, nàng cái gì cũng đều không hiểu, chỉ cần hảo hảo dạy dỗ, tương lai nàng sẽ minh bạch, về thân phận của hắn, hắn cũng không có nói láo, một cái 5 tuổi hoa hoa, nói nàng cũng nghe không hiểu. Trần Cảnh Niên cho rằng thần hy không hiểu, lại không biết thần hy trong lòng là cỡ nào khiếp sợ. Dược môn thế gia, Trần Cảnh Niên. Người này, nàng biết. Kiếp trước nàng, là Hồng Kông đệ nhất hảo môn người cầm quyền, thân thể lại không tốt, cho nên đối các giới danh y đều có chút hiểu biết, nàng chuyên trúc y sư từng nói qua, trên thế giới này, nếu liền Trần Cảnh Niên cũng chỉ không hết nàng, như vậy nàng đem lại vô khang phục hy vọng, nàng cũng từng muốn đi tìm hắn xem bệnh, chính là ngay lúc đó Trần Cảnh Niên tuổi tác đã cao, lại thân cư địa vị cao, cơ bản ở vào ẩn lui trạng thái, chỗ nào là dễ dàng như vậy thấy, Trần gia là lãnh đời tông môn. Rất ít bị người ngoài biết rõ, nàng biết hắn biết đến quá muộn, hai bên còn không có liên hệ thượng, nàng liền rời đi thế giới. Nếu là Trần Cảnh Niên, đại hắn tương lai trở lại Trần gia khi, làm hắn đệ tử nàng, tương lai nhất định cũng sẽ tham dự kia phiên tranh đấu. Bất quá, vì khỏe mạnh thân thể, nàng Đông Phương Thần Hy sẽ sợ ai? Trần Cảnh Niên nhìn Thần Hy ngơ ngác khuôn mặt nhỏ, phỏng chừng không có nghe hiểu, hắn chỉ bên người Hà Thanh Dập, đối Thần Hy hù nói, ngươi nha đầu này, nghe minh bạch không? Lão nhân gia ta chính là rất lợi hại nha. Nhanh lên trả lời ta, ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không? Ngươi nếu là không muốn, ta liền không cho ngươi đi theo hắn Nga. Hà Thanh Dập khỏe miệng lại là vừa kéo. Thần Hy suy nghĩ cẩn thận này hết thảy, tất nhiên là sẽ không muốn, lập tức ngọt ngào kêu một tiếng, sư phụ. Trần Cảnh Niên vừa lòng cười. Nha đầu, đây là dược môn khai sơn tổ sư Trần Thanh Nguyên, ngươi cho hắn khai 3 cái đầu, trở lên nén hương. Trần Cảnh Niên nói. Thần Hy nhất nhất làm, sau đó lại ấn Trần Cảnh Niên nói cho hắn chính mình khai 3 cái đầu, kính ly trà, kêu một tiếng sư phụ, tiếp theo liền nghe Trần Cảnh Niên nói, nhập ta dược môn. Là có rất nhiều quy củ, bất quá ngươi nha đầu này quá tiểu, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần nhớ rõ, tương lai muốn nghe vi sư nói, vi sư sẽ cẩn thận dạy dỗ ngươi, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Thần Hy ngoan ngoãn nói. Hảo. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta dược môn thứ 61 thế hệ đệ tử đích truyền, đứng lên đi. Trần Cảnh Niên sờ sờ Thần Hy đầu nhỏ, cười tủm tỉm tiếp tục nói, vị này chính là ngươi sư huynh, Hà Thanh Dập. Là vi sư trừ ngươi ở ngoài duy nhất đệ tử đích truyền, ngươi cũng cho hắn kính ly trà, từ nay về sau, từ hắn chiếu cố ngươi ở chỗ này sinh hoạt, này tiểu viện chỉ có chúng ta 3 người, nếu là nhàm chán, liền đi tìm hắn. Thần Hy chớp chớp mắt, nhìn cái này từ nàng vào cửa liền chưa nói quá một câu sư huynh, nhàm chán thời điểm tìm ra hỏa này, chỉ biết càng nhàm chán đi. Ngoan ngoãn kính ly trà, Hà Thanh Dập uống lên trà, như cũ cái gì cũng chưa nói. Chỉ lấy kia một đôi hắc gú u đôi mắt nhìn Thần Hy, trong lòng âm thầm cân nhắc, nàng có thể hay không thường xuyên khóc nhẹ. Trở lại một đời, Thần Hy thay đổi, như vậy bắt đầu. Phần 15. Chương 15 sư huynh sư muội một nhà thân. Trần Cảnh Niên tiểu viện từ có Thần Hy, rốt cuộc náo nhiệt một ít. Thần Hy hôm nay cũng chính thức ở Trần Cảnh Niên tiểu viện ở xuống dưới. Hôm nay giữa trưa, Hà Thanh Dập nấu cơm, Thần Hy ở một bên nhìn. Thần Hy kiếp trước có thể nói là luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh, cái dạng gì người nàng đều gặp qua, xã hội này muôn hình muôn vẻ người, nàng chỉ cần hơi hơi quan sát một phen, không nói có thể hoàn toàn nhìn thấu, ít nhất cũng có thể xem cái đại khái. Nhưng trước mắt thiếu niên này, Thần Hy lại như thế nào cũng nhìn không thấu. Yêu nhã, thần bí, cao quý, nguy hiểm, an toàn, phức tạp, đơn giản. Tựa hồ mỗi cái từ đều có thể dùng đến trên người hắn, nhưng cũng mỗi cái từ đều không thể hoàn toàn thuyết minh hắn. Tựa như lúc này, trên người hắn rõ ràng có cổ ưu nhã thần bí khí thế, nhưng hắn ở kia yên lặng nấu cơm, Thần Hy lại không cảm giác được trước mắt hình ảnh có cái gì không khỏe, rất đơn giản, thực tự nhiên, thật là một cái độc đáo người a. Trong nồi dần dần phiêu ra mùi hương, thơm nào ngạt thịt kho tàu gà khối liền phải ra khỏi nồi, này gà tự nhiên là Nam Hồ trấn trên núi giã gà rừng, bằng Hà Thanh dập bản lĩnh, săn đến thật là quá đơn giản. Đơn giản phiên xào hai hạ, cảm giác không sai biệt lắm, Hà Thanh dập ngẩng đầu, liền nhìn thấy một bên Thần Hy đang ngồi ở tiểu băng ghế thượng, một tay nâng má, mở to đại đại đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Hà Thanh dập duẫn tự hỏi một phen, thử tính mở miệng nói, người muốn ăn. Thần Hy sửng sốt, phục hồi tinh thần lại, cũng không phản bác, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hà Thanh dập lấy chiếc đũa gấp một tiểu khối, đối Thần Hy nói, lại đây. Thần Hy đi đến Hà Thanh dập bên người, bất quá hắn hiển nhiên sẽ không chiếu cấu người, kia một khối mới ra nổi bị thiêu nóng bỏng gà khối liền như vậy bị hắn đưa đến Thần Hy trước mặt. Thần Hy nhìn Hà Thanh dập liếc mắt một cái, nàng. Hà Thanh dập sửng sốt, xem xét kia gà khối, bất đắc dĩ thổi lạnh chút lại lần nữa đưa đến Thần Hy bên miệng, Thần Hy há mồm ăn. Hà Thanh dập nói đi trong phòng chờ, lập tức liền ăn cơm. Chính sảnh, Hà Thanh dập đem đồ ăn đều mang lên, thầy cho ba người chính thức ăn cơm trưa, nhìn trước mặt cơm canh, lại nhìn có nề nếp Hà Thanh dập, Thần Hy trong lòng kia một chút ác lược ước số lại xung ra, nhìn đồ ăn, bất động. Ngồi ở Thần Hy đối diện Trần Cảnh Niên hỏi, nha đầu, làm sao vậy? Thần Hy mở to một đôi vô tội mắt to, ngại thanh mại khi nói, phía trước mấy ngày nay là ba bà hủy ta ăn cơm. Phía trước mấy ngày, Thần Hy rơi vào hồ nước khi hoa bị thương tay, vẫn luôn là Đông Phương Minh uy Thần Hy ăn cơm. Lúc ấy Thần Hy trên tay bao băng gạc, thầy cho hai người cũng không để ý. Hiện giờ, đã bị Thần Hy những lời này cấp lầm đạo, hai người liếc nhau. Đều cho rằng Thần Hy là sẽ không dùng chiếc đũa ăn cơm, một cái 5 tuổi tiểu hoa nhi, sẽ không chính mình ăn cơm giống như cũng bình thường, dù sao bọn họ là không biết một cái hài tử đại khái là bao lớn bắt đầu chính mình ăn cơm, bọn họ lại không mang quá hài tử. Thầy cho hai người cho nhau xem xét. Trần Cảnh Niên, vi sư sẽ không uy hài tử. Hà Thanh Dập, ta cũng sẽ không. Trần Cảnh Niên đương không nhìn thấy, lao thần khắp nơi ăn cơm. Hà Thanh Dập do dự đã lâu, không có biện pháp, tổng không thể khó xử sư phụ, nhìn một bên mắt trông mong nhìn chính mình tiểu nữ hoa, tổng không thể chính mình ăn cơm làm nàng nhìn, chỉ có thể chân tay vụng về uy Thần Hy ăn cơm. Có phía trước kinh nghiệm, Hà Thanh Dập liền biết quá năng đồ ăn không thể làm tiểu nữ hài ăn, mỗi lần đều sẽ thổi lạnh chút lại uy, tuy có chút vụ về, nhưng thực nghiêm túc. Trần Cảnh Niên ở một bên nhìn, trong lòng khẽ thở dài một cái, hy vọng cái này nữ hài tử đã đến. Có thể làm hắn cái này đại đồ đệ trong thế giới có thể nhiều một ít đồ vật, mặc kệ là cái gì, chỉ cần là bất đồng với từ trước liền hảo. Thần Hy ăn trong chốc lát, đối Hà Thanh Dập cười nói, sư huynh, ngươi thật tốt, thế nhưng uy ta ăn cơm, no. Ta cũng nên đối với ngươi hảo, ta cũng uy ngươi ăn. Thần Hy nói, cầm lấy một bên chiếc đũa gấp một chiếc đũa đồ ăn đưa đến Hà Thanh Dập bên miệng, kia động tác thành thạo, nơi nào là sẽ không lấy chiếc đũa hải tử. Hà Thanh Dập một đốn, ngơ ngác nhìn Thần Hy. Thần Hy tặng hắn một cái đại đại gương mặt tươi cười, ngoan. Há mồm, a. Hà Thanh Dập. Trần Cảnh Niên, phúc. Khu khu. Vội vàng uống lên khẩu canh áp áp, hắn liền nói sao. Vẫn là nữ hoa hoa thú vị, nhìn cặp kia thủy linh linh mắt to, nhiều vô tội nha. Hà Thanh Dập phản ứng lại đây, ngươi sẽ lấy chiếc đũa. Thần Hy chớp chớp mắt, xe a. Chẳng qua mấy ngày nay bị ba ba uy quán, muốn người uy sao? Hà Thanh Dập. Trần Cảnh Niên ngưng cười, đối Hà Thanh Dập nói, tiểu tử thúi, ăn, các ngươi sư huynh sư muội muốn tương thân tương ái, ngươi sư muội còn nhỏ, về sau phải hảo hảo giáo dục nàng, trưởng thành mới có thể hiểu chuyện. Hà Thanh Dập do dự đã lâu, cuối cùng rốt cuộc là căng ra đầu ăn. Hắn đã thật lâu không có bị người uy qua, cảm giác này thật đúng là. Thầy chó ba người yên lặng ăn cơm. Cơm trưa sau, nghỉ trưa một đoạn thời gian, Hà Thanh Dập đi cấp Thần Hy chuẩn bị thuốc tắm. Thần Hy thân thể rốt cuộc là bị thương nguyên khí, hơn nữa luyện võ người cần thiết có cái hảo thân thể, toại luyện gân cốt rất quan trọng, cho nên Trần Cảnh Niên vì Thần Hy chuyên môn chuẩn bị thuốc tắm, mỗi ngày đều phải ngâm một chút. Nước thuốc chuẩn bị tốt, Thần Hy đi vào tắm phòng, xem xét cái kia so nàng còn cao thao tắm, nàng bỏ không đi lên. Cái này thao tắm là Hà Thanh Dập ngày thường phao nước thuốc khi dùng, đối Thần Hy tới nói thật ra quá lớn. Chính là, nàng lúc này tuy rằng là cái tiểu hoa nhi, nhưng tâm trí dù sao cũng là cái đại nhân, làm nàng ở một người nam nhân trước mặt tắm rửa, thật đúng là có chút biến yếu. Do dự trong chốc lát, Thần Hy đối một bên Hà Thanh Dập nói, sư huynh, có ghế sao? Ta bỏ không đi lên. Hà Thanh Dập đã đem đồ vật đều chuẩn bị tốt, nghe vậy quay đầu, ta ôm ngươi đi vào. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi muốn nhìn ta tắm rửa. Hà Thanh Dập. Hà Thanh Dập đi tìm cái ghế nhỏ phóng tới thao tắm biên, sau đó đi ra ngoài chờ. Thần Hy cởi quần áo, dùng khăn lông đem đầu tóc bao lên, lại dùng khăn tắm đem chính mình toàn bộ bọc lên, dẫm lên ghế, phí sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc bò lên trên thao tắm. Vừa định hoan khẩu khí, lại là một cái không chào ổn, kết quả. A. Bùm. Ra ngoài Hà Thanh Dập nghe được tiếng kêu sợ hãi tới rồi, trong phòng không ai, thao tắm cũng không ai, a không đúng. Trong nước vươn tới một đôi tay nhỏ, Hà Thanh Dập vội vàng qua đi, một tay đem Thần Hy từ trong nước cấp nhắc lên. Này nước thuốc là Hà Thanh Dập ngao, gia hỏa này căn bản không hiểu đến như thế nào chiếu cố một cái hài tử. Nước thuốc lượng cùng chính hắn ngày thường phao nước thuốc khi là giống nhau, kia thủy so Thần Hy đầu còn cao, nàng rơi vào đi lúc sau đầu cũng chưa lộ. Lúc này bị Hà Thanh Dập như vậy nói ra, trên đầu khăn lông rớt, một đầu tóc dài tán xuống dưới, ướt lộc cục nhỏ nước. Thật là chật vật. Hai người nhìn nhau, song song vô ngữ. Kỳ thật thao tắm là có ngồi ghế, Thần Hy nếu chạm đi lên không đến mức đầu đều lộ không ra, chính là này thủy là bỏ thêm dược liệu nấu, đen tuyền, nàng một rơi vào đi, cái gì đều nhìn không thấy, còn không có phản ứng lại đây, đã bị Hà Thanh Dập nhắc tới tới. Trần Cảnh Niên nghe được thanh âm tới rồi, làm sao vậy? Hà Thanh Dập thành thật nói, sư muội nói nàng là nữ hài tử. Tắm rửa không thể làm ta xem, ta liền đi ra ngoài, kết quả nàng liền rất thủng. Trần Cảnh Niên. Phản ứng một hồi lâu, Trần Cảnh Niên mới nhịn không được cười ha ha, ai ú uy. Hắn này hai cái đồ đệ nha. Như thế nào phối hợp đến cùng nhau như vậy có hỉ cảm đâu. Các ngươi hai cái vật nhỏ, các ngươi. Ha ha ha, tiểu nha đầu, ngươi mới bao lớn. Ta nói cho ngươi nha. Ngươi ngày đó bị cái này tiểu tử thúi từ trong nước cứu đi lên thời điểm, vi sư cho ngươi thi châm băng bó, là cái này tiểu tử thúi cho ngươi lau mình thay quần áo Nga. Ngươi nha, đã sớm bị hắn xem trống trơn, ai hú uy. Không được, ta phải lại cười trong chốc lát, ha ha ha. Thần Hy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cũng không biết là khí, xấu hổ, vẫn là bị kia nước gấm cấp năng. Cuối cùng rốt cuộc phao xong rồi thuốc tắm, rửa sạch sẽ tóc. Trời tối ăn cơm chiều muốn nghỉ ngơi. Phía trước Thần Hy dưỡng thương mấy ngày nay, Đông Phương Minh không yên tâm đều ở chỗ này bồi. Hôm nay là Thần Hy ngày đầu tiên chính thức trụ hạ, Trần Cảnh Niên sợ Thần Hy một cái hài tử đột nhiên thay đổi hoàn cảnh một người ngủ sẽ sợ hãi, liền làm Hà Thanh Dập mang theo Thần Hy ngủ. Buổi tối, Thần Hy ăn mặc chính mình tiểu áo ngủ, ngồi ở Hà Thanh Dập trên giường, trong lòng nhịn không được khinh bỉ chính mình, nha, đều là một cái lao bà. Hiện tại cùng một cái mao hải tử ngủ một cái giường có cái gì sợ quá. Nhìn Hà Thanh Dập đã thu thập hảo chuẩn bị ngủ khi, Thần Hy ôm cùng chính mình không sai biệt lắm đại bút bê Tây Dương đối với Hà Thanh Dập ta ác lời. Sư huynh, ta nếu là một không cẩn thận đái dầm ngươi có thể hay không đánh tam ông. Hà Thanh Dập. Nhìn Hà Thanh Dập ngốc lăng lăng khuôn mặt tuấn tú, Thần Hy cảm thấy mỹ mãn ôm bút bê Tây Dương ngủ đi. Ở Trần Cảnh Niên tiểu viện trụ lâu rồi. Đụng tới có chút đồ vật, Thần Hy thường xuyên sẽ cảm giác được một cổ mát lạnh dòng khí, nhưng có chút đồ vật lại không có. Thời gian lâu rồi, Thần Hy liền chậm rãi khẳng định, nàng có thể cảm giác được mát lạnh dòng khí vật phẩm đều là chút rất có niên đại đồ vật, cũng chính là đồ cổ. Cái này làm cho Thần Hy hưng phấn đã lâu, có cái này, nàng tương đương với đối các tiểu đồ cổ có một cái nhất tinh vi phân biệt máy móc, có cơ hội nàng nhất định phải đi đồ. Cổ thị trường nhiều đào chút bảo trở về. Nói như vậy, nàng trong kế hoạch lại muốn nhiều hạng nhất. Thần Hy tuổi quá tiểu, thân thể lại không tốt, Trần Cảnh Niên liền chỉ dạy chút cơ sở tri thức, về tập võ dưỡng khí, chỉ dừng lại ở rèn luyện thân thể giai đoạn. Mỗi lần nhìn đến sư huynh Hà Thanh Dập luyện võ khi kia mạnh mẽ dáng người, Thần Hy đều hâm mộ hai mắt đỏ lên, nhịn không được muốn quấy rối. Sư huynh, ngươi dẫn ta đi chơi được không? Nơi này hảo nhàm chán a. Ngươi muốn chơi cái gì? Quá mọi nhà. Sư huynh, ngươi đừng không nói lời nào, bồi ta nói chuyện phiếm được không? Ngươi muốn liêu cái gì? Nô. Ta cũng không biết, nếu không ngươi ca hát cho ta nghe. Sư huynh, ngươi đến ta bên người luyện sao? Quá xa ta thấy không rõ lắm. Ngươi chạm gần điểm. Ngươi bên kia là thái dương phía dưới, ta không thể phơi nắng, phơi đen liền không xinh đẹp, hoặc là, ngươi có hay không kem chống nắng, chính là rất nhiều nữ nhân dùng để sát ở trên mặt liền sẽ không bị phơi hắc hương hương. Ngươi còn nhỏ, còn không phải nữ nhân, không cần cái kia. Như vậy a? Vậy ngươi cũng không lớn lên, có phải hay không liền không phải nam nhân? Phúc! Cách đó không xa ở bên cửa sổ uống trà Trần Cảnh Niên một miệng trà toàn phun tới. Nữ hoa hoa chính là hảo A. Hắn lao nhân ra nhật tử không bao giờ sẽ nhàm chán. Vô ưu vô lự nhật tử luôn là quá phi thường mau. Cứ như vậy, đảo mắt, 8 năm. 1993 năm, Xuân, Thần Hy 13 tuổi. Lâm Giang Thị một nhà đỉnh cấp tiệm cơm Tây Trung, một người thanh niên nam tử đang đứng ở lầu 3 bên cửa sổ nhìn ra xa phương xa. Nam tử một thân cắt may khéo léo thuần màu đen Tây Trang, dáng người cao lớn đĩnh bạc. Tiêu sái không kềm chế được tóc ngắn, thâm thúy đôi mắt, tuấn đĩnh ngũ quan, nam nhân một tay cắm ở trong túi, một tay bưng một ly rượu vang đỏ, tập ưu nhã cao quý với nhất thể, hắn trên người có một cổ thượng vị giả hơi thở, khí thế ngoại phóng, liền sẽ cho người ta một loại nói. Không nên lời áp lực, chỉ có 26, 7 bộ dáng, lại cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Hắn tựa hồ đang chờ ai? Thức mau, phòng môn bị mở ra. Tiến vào một người 13, 4 tuổi thiếu nữ một đầu hơi cuốn tề eo tóc dài, trên đầu mang đỉnh đầu lông xù xù màu trắng mũ nhỏ, xinh đẹp đến cực điểm gương mặt khảm một đôi thanh tuyền mắt to, một thân màu đỏ đoạn khoản lá sen lánh mao đâu áo khoác, bên trong trang bị một kiện tinh xảo màu trắng mỏng áo lông, màu đen bao mông váy, màu đen bút, ở 1993 năm Lâm Giang Thị, đây chính là một thân thời thượng đến cực điểm trang điểm. Nhìn đến ghế lô trung nam nhân đã tới, Thần Hy nhẹ nhàng cười, thanh âm réo rắt dễ nghe, Viên Nghiệp, sớm như vậy. Viên Nghiệp xoay người, ưu nhã cười, nhìn trước mặt duyên dáng yêu kiểu mỹ mạo thiếu nữ mở miệng nói, ngần ấy năm không gặp, càng lớn càng xinh đẹp a. Thần Hy đối với hắn khích lệ chiếu đơn toàn thu, kia đương nhiên rồi. Ngươi cũng không nhìn xem bổn tiểu thư là ai, đúng rồi, nhiều năm như vậy đều ở nước ngoài, hiện tại trở về còn thói quen sao. Ta rốt cuộc ở chỗ này sinh sống 20 năm a. Chỉ là ở nước ngoài đãi 5, 6 năm, còn không đến mức làm ta đem quê quán đồ vật đều đã quên, chẳng qua, ăn đồ vật còn có chút không thói quen. Viên Nghiệp nói, trong mắt hiện lên chờ mong còn có một phần nóng lòng muốn thử, thế nào? Triệu ta trở về, có phải hay không đã chuẩn bị tốt đại làm một hồi? Thần Hy biết, mấy năm nay, bọn người kia nhóm đều nghẹn hỏng rồi. 8 năm thời gian, từ 1985 năm đến 1993 năm. Nàng tuy rằng đều ở dốc lòng học tập, nhưng cũng không có hoàn toàn từ bỏ những cái đó kiếm tiền cơ hội, vịnh chiến tranh, dầu mỏ nguy cơ, nước Mỹ tài chính gió lốc, âm nhạc, điện ảnh, thông qua nàng đơn giản chỉ đạo, Viên Nghiệp cho nàng kiếm lời tuyệt bút tài chính. 200 triệu Mỹ Kim, cũng đủ nàng ở Hoa Hạ nội địa tùy ý tiêu xài. Viên Nghiệp là nàng 6 năm trước mời chào đến người, người này kiếp trước chính là nàng công tác đồng bọn, trừ bỏ biểu ca. Đó là Thần Hy bên người nhất có năng lực người, kiếp này, hắn ở phi thường tuổi trẻ khi liền gặp nàng, thông qua nàng mấy năm nay bồi dưỡng, năng lực có đại biên độ đề cao. Còn có một ít người, hiện tại đều ở các địa phương chờ nàng điều khiển. Bước đầu tiên, xác thật có thể bắt đầu rồi, ngươi ở nước ngoài đãi nhiều năm như vậy, khẳng định biết toàn mà siêu thị, ngươi nói, chúng ta ở quốc nội khai một nhà thế nào. Thần Hy chậm rãi nói, chỉ là một giây. Viên Nghiệp liền tiến vào trạng thái, siêu thị, không phải là không thể, Hoa Hạ dân cư đông đảo, địa vực rộng lớn, trước mắt thị trường có thể nói là ở vào trăm phế đại hưng trạng thái, hơn nữa, lấy chúng ta tài chính, nếu là khai đại hình xích, ở quốc nội xem như thứ nhất sáng chế, tưởng lợi nhuận, hẳn là không là vấn đề. Chẳng qua, nước Mỹ là tư bản chủ nghĩa chế độ, thị trường tự do, hoán mà siêu thị vẫn luôn đều đang tìm mọi cách hạ thấp vận hành phí tổn. vì kéo thấp vận chuyển phí dụng, bọn họ thậm chí có một viên tập đoàn vệ tinh, tùy thời tùy khắc nắm giữ các nơi thương phẩm trang bị cùng vận chuyển tình huống, do đó đại đại giảm bất thương phẩm cự ly xa vận chuyển khả năng, nhà ai siêu thị khuyết thiếu tồn kho, có thể nhanh chóng nhất điều lấy gần nhất khu vực thương phẩm nơi phát ra, như vậy điều kiện, ở Hoa Hạ không có khả năng thực hiện, Hoa Hạ chính phủ là không có khả năng cho phép cái nào tập đoàn đơn độc có được một viên vệ tinh, ít nhất ngắn hạn nội sẽ không. Chúng ta siêu thị, muốn vượt qua hoán mặt hoặc là muốn cùng nó chạy song song với, đều không quá dễ dàng. Đều là có dã tâm người, một mở miệng liền nghĩ muốn cùng hoán mặt chạy song song với thậm chí vượt qua nó. Thân Hy tự tin cười, đi vào bên cửa sổ nhìn hơn phân nửa cái Lâm Giang thị cảnh sắc, không dễ dàng không đại biểu không có khả năng, mỗi một loại chế độ đều có nó lợi cùng tệ. Không có người ta nói quá, xã hội chủ nghĩa dưới chế độ liền ra không được một cái thế giới nhà giàu số một, sự thành do người không phải sao. Nàng thanh âm tựa hồ có nhàn nhạt ma lực, làm người không tự chủ được đi tin tưởng, đi thờ phụng, mặc kệ cái dạng gì nan đề, tới rồi nàng nơi này, đều sẽ có giải quyết khả năng, cứ việc nan đề như cũ là nan đề, nhưng nó lại không hề là không thể vượt qua tồn tại, rõ ràng chỉ là một cái 13 tuổi thiếu nữ. Lại làm viên nghiệp cảm thấy là đang nghe từ một vị cấp trên, trưởng bối dạy dỗ. Cứ việc đã chấn động quá vô số lần, nhưng hắn trong lòng vẫn là nhịn không được bị chấn động, đây là hắn mấy năm nay nguyện ý vì nàng buôn tẩu nguyên nhân đi. Trên thế giới này trừ bỏ nàng, hắn thật đúng là không gặp được quá làm hắn như thế bội phục lại nguyện ý đi theo người. Vước đi chần chờ, viên nghiệp tự tin nghiêm nghị cười, tên nghị kỹ rồi sao? Ta trong khoảng thời gian này có phải hay không liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Đệ nhất ra cửa hàng, liền đặt ở Lâm Giang Thị. Tuy rằng đã ở nước ngoài sinh sống đã nhiều năm, tuy rằng nơi này điều kiện so nước ngoài kém xa, nhưng sinh trưởng ở địa phương Hoa Hạ người A. Tựa hồ chỉ có ở trên mảnh đất này thành công, mới có thể cảm nhận được cái loại này mỹ diệu cảm giác thành tựu. Chương 17 men màu. Tên đã kêu cả dẹ phảo vừa đi. Ở đăng ký nhãn hiệu khi đem cái gì mọi nhà phúc, vạn cả rẻ phải vừa chờ hết thể cùng cả rẻ phải vừa hài âm tương tự tên đều đăng ký thượng, địa điểm ta đã tuyển hảo, liền ở nơi đó. Thần Hy chỉ vào cách đó không xa một tòa đại hình hai tầng nhà lầu nói đó là tòa nhà xưởng, bất quá hiện tại không, mặt sau dựa vào chợ bán thức ăn, cách đó không xa còn có một cái phố ăn vặt, ly Lâm Giang thị chủ đường phố cũng không xa, lưu lượng khách phi thường đại, đem nó chung quanh nơi sân đều mua tới. Kiến thành quảng trường, có thể dừng xe cũng có thể làm tổ chức đại hình tuyên truyền hoạt động nơi sân, thậm chí còn có thể quy hoạch ra một khối kiến thành đại hình bán tràng cho thuê. Chỉ cần dụng tâm quy hoạch, ta có nắm chắc ở mấy năm trong vòng, đem nơi đó biến thành Lâm Giang thị lớn nhất tiêu phí trung tâm, đến lúc đó định là tài nguyên cuồn cuộn, mà hiện tại, chỉ cần đầu ra một chút tài chính, chúng ta là có thể đem nó nắm ở trong tay. Viên nghiệp theo Thần Hy ngón tay phương hướng xem qua đi. Trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi cười nói, xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị tốt, có phải hay không đã tra quá, đó là khối vô chủ địa. Kia đương nhiên, ta chính là có chuẩn bị. Thần Hy tiếp tục công đạo nói, còn có, chiêu công sự, cũng có thể bán chính phủ chút mặt mũi, chiêu một ít nghỉ việc công nhân viên trước, gia đình quân nhân linh tinh, chỉ cần phù hợp chúng ta yêu cầu là được, còn có một việc, nói ra cũng không tốt lắm nghe, chính là ngươi nước Mỹ quốc tịch. Ở chỗ này phi thường dùng tốt, ngươi hiểu không? Viên nghiệp trầm mặc gật gật đầu, này xác thật không phải cái gì đáng giá kiêu ngạo sự. Hai người lại thương lượng một ít chi tiết, Thần Hy mới rời đi. Mỗi đến Lâm Giang Thị, phố đồ cổ là Thần Hy tất đi địa phương, mấy năm nay đã thành thói quen, lúc này đây, đương nhiên cũng không ngoại lệ. 8 năm tới, nàng đã đem đồ cổ thị trường một ít tiềm tàng môn đạo cấp thăm dò rõ ràng, rất nhiều lão quán chủ nàng đều nhận thức. Mỗi lần nàng đến phố đồ cổ, quan chủ nhóm đối nàng đều tương đương nhiệt tình, bởi vì Thần Hy vừa thấy chính là phú quý nhân gia hài tử, hơn nữa ra tay cũng còn tính hào phóng, chẳng qua, nàng rất ít thật mua đồ vật, đôi khi, một ít không chớp mắt tiểu ngoạn ý nàng sẽ mua, có chút thời điểm, quan chủ nói ba hoa trích trẻ nàng vẫn là thờ ơ, tâm tính quả thực so người trưởng thành còn kiên định, bất quá có chút rõ ràng làm cũ đồ vật, chỉ cần bề ngoài xinh đẹp, nàng cũng sẽ mua. Dần dà, mọi người cũng liền cho rằng đây là cái có phương diện này yêu thích hải tử mà thôi. Không nghĩ tới, đây đúng là Thần Hy cao minh địa phương, quyết không thể làm người nhìn ra tới nàng là ở nhặt của hời. Nếu không, lần sau lại đến mua đồ vật đã có thể khó khăn. Lâm Giang thị đồ cổ thị trường chia làm hai bộ phận, nay phố hướng trong là đồ cổ một cái phố, quy cách rất cao, đều là các đại đồ cổ thương khai đồ cổ cửa hàng, giả thiếu, thật sự nhiều, mà bên ngoài nơi này, còn lại là một ít tiểu hàng vỉa hè, sản phẩm phần lớn là từ nông thôn thị trường thượng giá thấp thu tới, giả khắp nơi đều có, thật sự lại không vài món, lúc này, liền phải xem nhãn lực, đồ cổ mua bán, hai bên các bằng nhãn lực, một kiện phẳng phẩm, người coi như bảo bối hoa mấy chục lần. Giá cả mua trở về, hoặc là một kiện mấy trăm vạn chính phẩm, ngươi nhận không ra 10 đồng tiền bán đi ra ngoài, như vậy giao dịch sau cho dù đã biết cũng không thể đổi ý, đây là hành quy củ, mua giả vẫn là bán lậu, chỉ có thể tự trách mình nhãn lực tiền. Hôm nay, Thần Hy mới vừa gần nhất đến đồ cổ thị trường, các quán chủ liền nhiệt tình tiếp đón lên. U! Thần Hy nha đầu, ngươi tới rồi. Tới tới tới, nhìn xem ta nơi này, có hay không thích. Đúng vậy, tiểu cô nương, đến xem. Thúc thúc này có tân đến hóa, đến xem. Thần Hy chỉ xem, cười cười, không nói chuyện. Quan chủ nhóm ở trong lòng thở dài một hơi, đứa nhỏ này, rõ ràng như vậy tiểu, nhưng kỳ quái chính là nàng tựa hồ trước nay không bị bọn họ tả hữu quá, tuy rằng có khi rõ ràng hàng giả nàng cũng sẽ mua, nhưng kia nhất định đều là bởi vì nàng chính mình từng mua, mà không phải đơn thuần bị bọn họ du thuyết mới mua. Xem không hiểu a. Thần Hy liên tiếp nhìn vài cái sạp, cũng chưa nhìn đến chính phẩm. Cuối cùng, rốt cuộc, phía trước sạp thượng, một con dáng người không lớn bình hoa tản ra nhẹ nhẹ từng đợt mát lạnh hơi thở. Cái này sạp quán chủ họ Lưu, tên là Lưu Vĩ. Tròn tròn mặt, bù bấm dáng người, cười rộ lên rất là dễ thân, một chút đều không giống cái khôn khéo thương nhân. Người này là Thần Hy nhận thức quán chủ trung tương đối xem đến khai một người, có rất nhiều quán chủ, một phát hiện chính mình bán lẩu. Đều sẽ khóc thiên thường địa, hối hận không thôi, thậm chí từ đây ghi hận thượng cái kia người mua, ngày nào đó nếu là lại nhìn đến người nọ, đều là một bộ bị người hố bộ dáng, oán niệm không thôi. Nếu là giá cao bán ra một cái hàng giả, đều sẽ một bên mắng hắn là coi tiền như rác, một bên hận không thể người khác có thể nhiều tới vài lần. Mà cái này Lưu Vĩ, lại là thực xem đến khai, mặc kệ là hắn ăn mệt vẫn là khách hàng ăn mệt, hai bên các bằng nhãn lực, tiền hóa thanh toán xong. Chưa bao giờ ghi hận qua ai, đại nhân cũng rất hòa thuận, Thần Hy cũng thực thích dạo hắn sạp. Lưu Vĩ vừa thấy đến Thần Hy, liền nhiệt tình tiếp đón lên nha. Thần Hy nha đầu, tới tới tới, mau đến xem, thúc thúc nơi này có hàng mới, ngươi xem kia mấy cái bình hoa, có phải hay không đặc xinh đẹp, nhìn xem thích không. Thần Hy thường xuyên tới hắn sạp, Lưu Vĩ cũng liền biết Thần Hy yêu thích, cái này nữ hải tử thường xuyên sẽ mua chút bề ngoài tinh mỹ đồ vật, chỉ cần nàng thích. Giá thượng nàng cũng sẽ không quá để ý, không phải thái quá giá cả, chẳng sợ hơi hơi quý một ít, nàng cũng sẽ mua. Hắn sạp thượng mới vừa thượng mấy cái phi thường tinh xảo bình hoa, hôm nay, mười có là muốn khai trương. Nghĩ vậy nhi, Lưu Vĩ tươi cười càng thêm lớn. Thần Hy đối hắn cười cười, kêu một tiếng Lưu Thúc, liền cúi đầu xem kia chỉ bình hoa đi. Nay chỉ bình hoa cũng không lớn, độ cao cũng liền 40cm tả hữu, màu trắng sứ thai. Nhan sắc cực bạch cực thuần, có thể nói bạch ngọc không tì vết, thai vách tường cực mỏng, đều hợp quy tắc, thả kết hợp chặt chẽ. Bình thân tranh vẽ màu sắc tươi đẹp xinh đẹp, vì hoa điểu đồ, xứng lấy tương ứng câu thơ, tập, thơ, thi họa với nhất thể, thật sự cao nhã vô song. Nay chỉ cái chai nhan sắc tươi đẹp xinh đẹp, không thấy bất luận cái gì tạp chất, không có làm cũ dấu vết, thực dễ dàng làm mọi người cho rằng là kiện tân phỏng, nhưng Thần Hy có thể kết luận. Đây là kiện men màu, hơn nữa là gia tử ung chính trong năm cực kỳ hiếm thấy đại kiện men màu. Men màu sứ chính thức tên là sứ thai hòa men, là dân tộc Hán gốm sứ nghệ thuật của quý. Đây là một loại đời thanh cung đình đặc chế chuyên trúc tinh tế hoa văn màu đồ sứ, từ sang đốt tới suy sụp đều chỉ cực hạn với hoàng thất ngự dụng, này một cao quý xuất thân cũng dẫn tới người thường căn bản khó gặp. Có truyền thuyết xương cổ Nguyệt Hiên chính là men màu đồ sứ biệt danh. Men màu hứng khởi với Khang Hy trong năm, phồn vinh với ung chính thời kỳ, bởi vì là cung đình chế tạo, hoàng gia ngự dụng, men màu chế tác trình tự cùng dùng liêu thượng đều là mặt khác đông đảo đồ sứ chủng loại vô pháp bằng được, họa sĩ cũng không phải giống nhau diêu công, mà là trong hoàng cung đứng đầu chuyên nghiệp họa sư, cho nên, men màu có thể đại biểu lúc ấy tối cao nghệ thuật trình độ, tối cao công nghệ tiêu chuẩn. Mà Thần Hy kinh hỉ không chỉ là bởi vì đây là kiện men màu, kỳ thật men màu đồ sứ ở giá trị thượng cũng không thuộc về giá cao vị đồ cổ. So với hiếm thấy nguyên thanh hoa, men màu còn muốn kém cỏi không ít, nhưng cái này cái trai quý liền quý ở đại thượng, đồ cổ này một hàng đường, gặp được chân chính thích người mua, ít được lưu ý cũng sẽ biến thành đứng đầu. Men màu phần lớn vì tiểu kiện, nhiều vì chén, bình, tiên hổ linh tinh vật dụng hàng ngày, vượt qua một thước đại thập phần hiếm thấy, mà thần hy trước mặt này chỉ cái chai độ cao lại có 40cm, xem như rất lớn, thả sứ thai tế mỏng, tu thai quy tắc, hoàn chỉnh vô khuyết, là kiện thượng phẩm, hôm nay vận khí không tồi, thần hy trong lòng vui dạo dực nói. Phần 18. Chương 18 Đông Phương Húc. Thần hy ngẩng đầu, hơi hơi mỉm cười, hỏi, Lưu Thúc Thúc, này chỉ cái chai bán thế nào? Lưu Vĩ vừa thấy, kia đều là hắn sàng chọn ra tới nhất không có khả năng có chính phẩm hóa, hắn làm này hành cũng không ít năm, sao có thể không điểm nhi nhãn lực. Bất quá nha đầu này cũng không phải là cái gì người nghèo, hắn cười ha hả vươn bốn căn ngón tay. Thần hy mi một trọn, 400. Lâm Giang Thị trước mắt một cái bình thường công nhân một tháng tiền lương cũng liền 300-400 tả hữu. Lưu Thúc Thúc, ta đều là lao khách hàng, ngươi cũng không thể mông ta. Lưu Vĩ như cũ cười ha hả, thần hy nha đầu, ngươi nếu thật muốn, Thúc Thúc cũng không cùng ngươi nhiều lời, 300 khối, ngươi cầm đi. Thần hy trên mặt như cũ treo tới cười, cái này cái chai đến trên tay nàng, chỉ cần hơi chút một vận tắc là có thể bán ra tam, 400 vạn, gật gật đầu nói, hành, 300 liền 300, ai làm ta thích đâu. Thần hy đưa qua 300 đồng tiền cấp Lưu Vĩ, bên cạnh quán chủ nhìn đều mắt lộ ra hâm mộ, kia cái chai vừa thấy liền biết là giả, còn không biết mấy đồng tiền thu tới đâu. 300 khối A. Một tháng chỉ cần khai cái mấy đơn, liền cũng đủ chi tiêu. Thần hy cẩn thận đem cái chai bao lên, bỏ vào bên người tay hăm dương. Này trong dương là nàng làm viên nghiệp từ nước ngoài cho nàng mang một ít quần áo. Này cũng không thể nói nàng liền nuông chiều, mà là, làm một cái đã từng châu Á đệ nhất phú bà, ở nàng khống chế cảnh ra thời điểm, mỗi khi đổi mùa tiến đến trước. Thế giới các đại nhãn hiệu đều sẽ phái ra thiết kế sư cùng người mẫu đến nàng Hồng Kông nơi ở, người mẫu hiện trường chuyên môn vì nàng triển lãm từng người tân khoản, thiết kế sư. Còn sẽ vì nàng lượng thân đặt làm, lấy nàng phẩm vị, hiện tại hoa hạ đất liền những cái đó chủ yếu xông ra loại dơ, loại ma quần áo thật sự không thể thỏa mãn nàng. Nếu là không có còn chưa tính, nàng cũng không phải rời đi này đó liền không thể quá, nhưng đã có con đường, nàng cũng không keo kiệt với hưởng thụ. Nàng nhưng không cho rằng một cái bạc triệu ra tài người một hai phải xuyên phổ phổ thông thông, một thân hàng vỉa hè mới là đơn giản hiền hòa không tục tằng. Kỳ thật, một người khí chất tu dưỡng từ trong ra ngoài, không phải xuyên cái gì quyết định. Huống chi, mấy thứ này ở trong mắt nàng, thật đúng là chút phổ phổ thông thông vật dụng hàng ngày a. Thần hy kéo cái dương về tới Nam Hồ Trấn trong nhà. Mấy năm nay, Đông Phương Minh sự nghiệp phát triển thực mau. Có thần hy ngẫu nhiên bất động thanh sắc chỉ điểm, hắn tỉnh đi rất nhiều động tác quá trình, mặt ngoài là cùng Lâm Giang Thị bên kia Đông Phương ra ngang hàng, nhưng trên thực tế, sớm đã vượt qua bọn họ. Huống chi, mấy năm nay, thần hy nhưng không thiếu hoa Đông Phương Minh tiền. Đông Phương Minh tiền nếu không phải đầu tư ở thần hy trên người mà là cầm đi đầu tư mở rộng chính mình sinh ý, kia còn không biết muốn phát triển tới trình độ nào đâu. Mấy năm nay, thần hy cũng chưa đi qua trường học thượng quá học, nàng hết thể chương trình học đều là từ gia giáo dạy ra. Sớm chút năm, Đông Phương Minh cũng từng muốn cho thần hy đi trường học, bất quá thần hy không muốn, nàng càng thích đi theo Trần Cảnh Niên, huống hồ Trần Cảnh Niên thật sự đem thần hy giáo quá hảo. 6 tuổi khi, tiểu học tam, năm 4 chương trình học liền đã không làm khó được nàng, đi theo Trần Cảnh Niên cũng có thể học được càng nhiều đồ vật. Đông Phương Minh liền không hề cưỡng cầu, chỉ đi trường học quải cái danh, tham gia khảo thí. Chỉ cần thành tích không rơi xuống dưới, không đi liền không. Đi thôi. Sau lại, thần hy yêu cầu mời đến càng nhiều gia giáo, thậm chí không tiết số tiền lớn mời đến rất nhiều ngoại giáo. Kiếp trước nàng tuy rằng đã làm cảnh thị tập đoàn đương ra người, nhưng nàng cũng không có học quá chính thống kinh tế quản lý lý luận, năng lực đều là đến từ Đông Phương Minh cùng hắn ông ngoại lời nói và việc làm đều mẫu mực. Huống hồ, nàng cùng biểu ca là có phần công, nàng cũng không phải cái gì đều hiểu. Cho nên kiếp này, nàng tưởng hoàn thiện một chút chính mình. Các quốc gia ngôn ngữ, tài chính, quản lý giới chuyên gia đều bị mời đến, Đông Phương Minh có khi cũng sẽ bằng thính, có đôi khi, liền thần hy đều không rõ, viên nghiệp như thế nào sẽ có như vậy đại năng lực, thỉnh đến nhiều như vậy nổi danh ra hỏa, sau lại nàng mới biết được, nam nhân kia à. Như thế xuống dưới, hao phí tiền tài, cơ hồ hoa rớt Đông Phương Minh thu vào một nửa, bất quá, liền Đông Phương Minh chính mình đều nếm tới rồi ngon ngọt, Thần Hy lại đích xác bị giáo dưỡng thực không bình thường, mặc dù công ty phát triển tài chính thiếu một ít, này đó tiền, Đông Phương Minh cũng nguyện ý hoa. Mấy năm trước, Đông Phương Minh hoa một tuyệt bút tiền ở Nam Hồ bên cạnh kiến một bộ biệt thự, 3 tầng nhà lầu, trang hoàng tương đương hoàn mỹ, lầu 1 là phòng khách, loại nhỏ phòng họp còn có Thần Hy vũ đạo phòng. Lầu 2 là Đông Phương Minh phu thê cùng Thần Hy đệ đệ Đông Phương Húc phòng ngủ, còn có một ít phòng cho khách, Thần Hy một người bá chiếm toàn bộ lầu 3, thư phòng, phòng ngủ, quần áo thất, phòng cất chứa, ban công đầy đủ mọi thứ. Lúc ấy dọn nhà chi hỉ khi, Đông Phương Tỉnh cùng Đông Phương Nhan nhìn đến chính là ghen ghét đỏ mắt. Biệt thự mang theo hoa viên, bên trong có bồn hoa, mặt cỏ, thậm chí còn có một mảnh rừng cây nhỏ, này ở Lâm Giang Thị, tuyệt đối là số 1 tồn tại. So Đông Phương ra Lâm Giang Thị Chu Vân bọn họ trụ không biết muốn hảo bao nhiêu lần. Đến nỗi Đông Phương Minh vì cái gì đem tốt như vậy phòng ở kiến ở Nam Hồ Trấn cái này ở nông thôn mà không phải nội thành, Đông Phương Minh có chính mình quy hoạch, Thần Hy trong lòng hiểu rõ. Mới vừa bước vào gia môn, liền nghe được một tiếng mãi thanh mãi khí nhưng rõ ràng để lộ ra vui sướng thanh âm, tỷ. Tiểu Nam Hải tên là Đông Phương Húc, là Đông Phương Minh cùng Tô Lâm Nhi Tử, năm nay 6 tuổi. Một đầu đen nhánh tóc ngắn, sáng ngời hai mắt, phấn phấn nộn nộn khuôn mặt, ăn mặc một thân màu đen hưu nhàn y y. Đứa nhỏ này từ sinh ra khởi liền bị Thần Hy tỉ mỉ bồi dưỡng, hiện giờ tuổi không lớn, hiểu đến không ít, còn tuổi nhỏ bộ tịch 10 phần, cười rộ lên thật là ưu nhã. Hắn đặng chạy đến Thần Hy trước mặt, nhìn đến nhà mình tỉ tỉ mang theo một con cái dương trở về, lập tức ánh mắt sáng lên, lại có cái gì thứ tốt? Có hay không ta? Thần Hy cười sờ sờ hắn đầu nhỏ, nào một lần sẽ đã quên ngươi. Ô hát rể ạ, ta liền biết, tỷ tỷ đau nhất ta. Hai người đi phòng khách, Thần Hy đem trong dương tổ hợp thức món đồ chơi súng máy cho hắn. Tiểu gia hỏa nhìn đến cái này liền hai mắt tỏa ánh sáng, ôm đồ vật vui sướng nghiên cứu đi. Thần Hy đem đồ vật bắt được lầu 3 phóng hảo, xuống dưới thời điểm, Đông Phương Húc còn ở trong phòng khách hưng thú bừng bừng ôm hắn súng máy, mẹ đâu? Thần Hy hỏi. Đông Phương Húc đầu cũng không nâng nói, hoa viên tới hoa đâu. Thần Hy nhuẩn miệng cười, Tô Lâm mấy năm nay nhật tử có thể nói quá phi thường hạnh phúc. Đông Phương Minh là cái rất có trách nhiệm tâm nam nhân, mặc dù hiện tại phát đạt, cũng không ở ngoại làm loạn nam nữ quan hệ. Đông Phương Húc ngoan ngoan nghe lời, lại có Thần Hy mang theo, nàng chính mình chính trực hảo niên hoa, mỗi ngày dưỡng dưỡng hoa, làm cơm, còn làm rất nhiều thủ công sống, nhật tử rất là dễ chịu. Chính ngươi chơi a. Ta đi trên núi. Thần Hy công đạo nói. Đông Phương Húc lúc này mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ thượng tựa hồ có chút không cao hứng. Tỷ, ngươi từ từ. Làm sao vậy? Buổi sáng ra gọi điện thoại tới, cái này cuối tuần là Chu Nãi Nãi sinh nhật, làm chúng ta cùng đi ăn bữa cơm. Ra nói có một đoạn thời gian không gặp chúng ta, tưởng chúng ta. Thần Hy sửng sốt, mấy năm nay, Chu Vân mỗi năm đều ăn sinh nhật. Nhưng bọn hắn một nhà tựa hồ chưa bao giờ nhớ rõ quá, nếu không phải ra gọi điện thoại, thật đúng là nghĩ không ra, hành, cuối tuần phía trước, ta sẽ trở về. Đông Phương Húc bĩu môi, đến lúc đó lại muốn nghe bọn họ nói. Thần Hy cười cười, rốt cuộc vẫn là cái hài tử, có ngươi tỷ đâu. Ngươi sợ cái gì? Ta không phải sợ, chính là cảm thấy không được tự nhiên, bọn họ. Tính, dù sao chúng ta cũng chưa bao giờ ăn qua mệt. Ngươi đi trên núi đi. Đông Phương Húc xua tay nói. Thần Hy mới vừa đi đến giữa sườn núi, liền cảm giác được phía tây trong sơn cốc truyền đến một trận không bình thường hơi thở dao động. Chương 19 Ngộ Tà Tu. Nam Hồ Trấn phía tây có một cái thật lớn sơn cốc, nơi này thủy thảo ung tùm, cây cối che trời, hẻo lánh ít dấu chân người. Thần Hy ở trong rừng rậm cấp tốc chạy vội, mấy năm nay, nàng võ học tu vi tiến bộ cực nhanh, nhưng thực chiến kinh nghiệm lại cực nhỏ. Sư phụ Trần Cảnh Niên nhất tinh thông chính là y y thuật, võ học phương diện tuy am hiểu nhưng cũng không tinh thông, Thần Hy thậm chí ẩn ẩn cảm giác được, nàng sư huynh Hà Thanh Dập ở 2-3 năm trước, võ học tu vi cũng đã vượt qua sư phụ, chẳng qua thực chiến kinh nghiệm còn kém chút, Thần Hy vẫn luôn tưởng không rõ, sư huynh kia một thân khủng bố công phu tử. Đâu mà đến? Mấy năm nay, Thần Hy tu vi tuy tiến bộ thần tốc, nhưng sư phụ sư huynh lại chưa từng làm nàng đơn độc hành động quá, rốt cuộc. Nàng tuổi quá tiểu. Ba năm trước đây, sư huynh rời đi, sư phụ liền càng che chở nàng, ở kỳ môn giang hồ, cái gọi là giết người thì đền mạng, căn bản chính là lời nói vô căn cứ, ai quyền đầu cứng, ai chính là lao đại. Nhưng mà, theo tuổi dần dần lớn lên, thực chiến kinh nghiệm vẫn luôn là thần hy bần dầu, sư phụ có thể giáo nàng rất nhiều không giả, nhưng nàng là sư phụ đồ đệ, võ học phương pháp cùng sư phụ đồng tông cùng nguyên, này cùng với chính mình không quen thuộc địch nhân so chiêu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hôm nay, nàng cảm giác được này trận hơi thở dao động, khẳng định là có người ở chiến đấu, nàng có không gian cái này bảo mệnh thần khi ở, thần hy quyết định đi gặp. Một đường xuyên qua xun xuê nguyên thủy rừng rậm, càng là tới gần kia sơn cốc, hơi thở dao động càng rõ ràng, thần hy giáng xuống tốc độ, thật cẩn thận tới gần, từ không gian chung lấy ra một kiện màu xanh lục quần áo thay, quần áo to rộng, có điểm giống cổ đại người y hề trang, đem thần hy từ đầu đến chân che khuất, chỉ lộ ra hai con mắt, cùng rừng rậm lục ý hòa hợp nhất thể. Nàng đã cảm giác được, này ti hơi thở chung có cổ mãnh liệt tà khí, này thuyết minh, đang ở đánh nhau người chung rất có khả năng có một vị là tà phái người trong, nàng cần thiết cẩn thận. Tới sơn cốc một bên triền núi giữa sườn núi chỗ, thần hy đình chỉ đi trước, từ không gian chung rút ra một cây trường thẳng, này căn dây thường chỉnh kim hoàng sắc, mặt ngoài phiếm nhàn nhạt kim quang, danh cứ gọi giống âm, dây thường đơn giản lại tinh xảo, chỉ có thần hy ngón tay phẩm chất, giống nhau trạng thái hạ có 10 mét trường, nhưng nếu rót vào linh lực, liền có thể trường nhưng đoạn, dây thường tuy tế, nhưng giống nhau vũ khí sắc bén lại không cách nào thương nó mảy may, nếu là kiếp trước. Thần hy tuyệt không tin tưởng trên đời sẽ có như vậy không khoa học đồ vật, nhưng kiếp này thần hy biết, vật như vậy, ở kỳ môn giang hồ, xác thật tồn tại. Đem rồng ngâm đóng sầm bên cạnh một cây trên đại thụ, rót vào linh khí, ngắn lại trường thẳng, theo này cổ kinh lực, thần hy dễ như trở bàn tay leo lên này cây đại thụ, thu liễm hảo tự mình hơi thở, thần hy đem chính mình giấu ở rậm rạp chạc cây lá cây trung, hướng trong sơn cốc nhìn lại. T. Không phải hai người ở đánh nhau, cũng không phải ba cái, bốn cái, mà là một người một xà. Thần hy chưa bao giờ gặp qua lớn như vậy mãng xà, không cấm trừng lớn mắt. Mãng xà trừng to bằng miệng chén tế, không phải hiện đại trên bàn cơm kia tinh xảo chén nhỏ, mà là cái này niên đại rất nhiều nông thôn gia đình ở dùng lam biên chén lớn. Này thân rắn, cho dù không có thành nhân đuổi phẩm trước, cũng không kém bao nhiêu, thân rắn có 6-7 mễ trưởng, kia khủng bố đuôi rắn lập tức liền có thể đem cùng nó tương đồng phẩm chất cây cối chặn ngang ném đoạn. Thần hy dám khẳng định, cái kia cùng mãng xà đánh nhau người, chỉ cần bị nó cái đuôi quét đến, lập tức, là có thể muốn người nọ mệnh. Nhưng mà cho dù là như thế này, cái kia mãng xà lại như cũng là vết thương chồng chất, cùng nó đánh nhau người quanh thân che chở một kiện màu đen trường bào, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, nhất chiêu nhất thức đều mang theo nồng đậm tà khí, dựa vào thần hy nhãn lực. Nàng đã có thể khẳng định, cái này người áo đen tu vi tuyệt không phải đến từ cái gì chính đạo, tu vi ở tứ giai đỉnh. Thiên hạ võ học tu vi, đại khái nhưng chia làm thập giai, mỗi giai phân sơ cấp, trung cấp, đỉnh ba cái trình tự, mỗi cao một tầng, lực lượng cơ hồ là thành bao nhiêu thức phiên bội tăng trưởng. Tứ giai là cao cấp tu giả cùng người thường đường danh giới, tu vi tiến vào tứ giai, liền đi vào tiên thiên chi cảnh, tiến vào ám kình giai đoạn. Tương đương với mọi người sở lý giải nội công, bất quá, loại người này ở kỳ môn trong chốn giang hồ thiếu chi lại thiếu, người bình thường có thể đem ngoại ra. Công phu luyện đến đỉnh liền đã là trên giang hồ khó gặp cao thủ, thần hy không nghĩ tới, nàng lần đầu tiên đơn độc hành động, liền gặp một cái như vậy cường đại địch nhân. Đối, chính là địch nhân. Có thể đi vào tiên thiên chi cảnh người, đại bộ phận đều là có chính thống truyền thừa người, tỉ như thần hy. Nàng là kỳ môn trong chốn giang hồ đỉnh cấp môn phái dược môn đệ tử đích truyền, công pháp truyền thừa ở hiện giờ trong chốn giang hồ thuộc về thượng thượng đẳng, trăm hơn 1000 tuổi già tổ tông lưu lại kinh nghiệm, làm các nàng tiến vào tiên thiên chi cảnh muốn so bình thường tán tu dễ dàng nhiều. Thần hy từng nghe sư phụ nói qua, trên giang hồ không thiếu một ít kinh tài diễm diễm bình thường tu giả có thể chính mình sờ soạn ra tiến vào tiên thiên chi cảnh phương pháp, nhưng người như vậy, toàn bộ kỳ môn giang hồ cũng ít ỏi không có mấy. Trăm cái bẩm sinh người, cũng không thấy đến có một cái là không có truyền thừa. Còn có một ít người, bọn họ không phải xuất từ các đại môn phái, cũng thuộc về tán tu một loại, nhưng bọn hắn cũng là có truyền thừa. Người như vậy ở kỳ môn giang hồ trong vòng vẫn là rất ít, cần phải có một ít kỳ ngộ mới có thể tạo thành. Kỳ môn giang hồ nhiều năm như vậy lịch sử, như vậy nhiều môn phái mới cũ thay đổi, khẳng định có không ít chính thống truyền thừa công pháp lưu lạc bên ngoài, nếu là bị may mắn người được đến, chỉ cần là thiên tư còn tính không tồi người, tự hành tu luyện đến. Tiên thiên chi cảnh cũng là tương đối dễ dàng, nhưng những người này, dù sao cũng là số ít. Mà thần hy gặp được cái này, người áo đen rõ ràng là cái tà tu là không có chính thống truyền thừa người tiến vào tiên thiên chi cảnh một cái lối tắt, bọn họ thông thường đều là thông qua cắn nuốt người khác tu vi, hoặc là lấy người sinh mệnh vì đại giới linh khí quá độ, tà tu tu vi linh khí chung đều mang theo tà khí, vô pháp hấp thu trong thiên địa chính thống thiên địa linh khí tiến hành tu luyện, chỉ có mượn dùng người khác thân thể tiến hành quá độ mới có thể tu luyện, làm như vậy. Đại giới chính là quá độ vật dẫn sinh mệnh dần dần hao hết, vượt qua nhất định thời gian liền rốt cuộc vô pháp cứu trở về. Kỳ môn giang hồ, theo hiện đại khoa học văn minh phát triển đã đạm ra mọi người tầm nhìn, bọn họ siêu thoát thế giới quy tắc ở ngoài, vì giữ gìn thế giới này trật tự, không cùng pháp luật xã hội phàm nhân hình thành đại diện tích xung đột, trên giang hồ có một cái ước định thành tục quy định, không thể vọng khinh phàm nhân, âm ngoan thích giết chóc. Cho nên, tà tu có thể nói là giang hồ võ lâm công địch. Thần Hy quyết định, lấy người này luyện luyện tập. Nàng hiện giờ tu vi đã đạt ngũ giai trung cấp, 13 tuổi ngũ giai trung cấp, bắt được trên giang hồ tuyệt đối là biến thái tồn tại, không có biện pháp, tu luyện hoàn cảnh đại đại ảnh hưởng tu giả tiến giai tốc độ. Hiện giờ thế giới, linh khí loãng, cho dù là tu giả trung thiên tài, có thể ở 30 tuổi phía trước tiến vào bẩm sinh đều thiếu đáng thương, này vẫn là thông qua đại lượng thiên tài địa bảo xây trận pháp tụ linh được đến. Thần Hy không giống nhau, nàng có không gian ở, không gian linh khí nồng đậm, làm thân thể của nàng đối thiên địa linh khí có cao hơn thường nhân lực tương tác, hấp thu linh khí tốc độ vượt xa quá người thường, cho nên, những năm gần đây, nàng tiến giai tốc độ, mau lệnh người giận sôi. Điều kiện ngang nhau dưới tình huống, vượt cấp chiến đấu cơ bản không tồn tại, Thần Hy như vậy thân phụ dị bảo ngoại trừ, tuy rằng ở tu vi thượng Thần Hy chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng nàng không có gì kinh nghiệm chiến đấu, cũng không biết kia người áo đen có hay không cái gì chiến đấu pháp bảo. Huống chi, bên cạnh còn có một cái lệnh người ra đầu tê dại mãng xà, cho nên, Thần Hy thập phần cẩn thận, chậm rãi tới gần đánh nhau hiện trường. Phần 20. Chương 20 nhân sâm giao long. Phía trước trong sơn cốc một mảnh tương đối trông trải bình thản địa phương, một người một xà chính đánh khó phân thắng bại. Cự mãng một cái đuôi đảo qua đi, mang theo mãnh liệt kình phong. Người áo đen nhảy nẹ qua, tiếp theo cực đại đầu rắn liền dối lại đây, nhưng mãng xà rõ ràng không phải người áo đen đối thủ, tuy đã dùng hết toàn lực, như cũ vô pháp thương đến người áo đen mảy may, ngược lại bị người áo đen tránh đi khi, dùng truy thủ ở nó thân rắn thượng hung hăng cắt một đao. Người áo đen dương gian tả tiếng nói cười quái dị nói, ha ha ha. Tiểu mãng xà, ngươi không phải đối thủ của ta, ngoan ngoãn giao ra ngươi xà gan, hơn nữa kia một mảnh nhân sâm. Ta xông lên ngũ giai trung cấp, thậm chí đỉnh đều có khả năng A. Ha ha ha. Người áo đen thanh âm tiêm tế dị thường, phân biệt không ra nam nữ, nghe liền cảm thấy thấm người. Thần Hy bước chân một đốn, xà gan. Nhân sâm. Nhân sâm, đã coi như là thiên tài địa bảo trung tương đối thượng đẳng dược liệu, niên đại lao ra sơn tham, đối người tu vi có cực đại xúc tiến tác dụng, tà tu cũng có thể dùng, nhưng nếu nhân sâm làm Thần Hy kinh hỉ. Như vậy xà gan liền làm Thần Hy chấn kinh rồi. Nghe kia tà tu ý tứ trong lời nói, kia xà gan là dùng để tăng lên tu vi dùng. Xà gan cũng không hiếm thấy, nhưng có thể trợ giúp nhân loại tăng lên tu vi xà gan đó là khả ngộ bất khả cầu. Xà gan là một con rắn nhất tinh hoa bộ phận, có được như vậy xà gan liền ý nghĩa, cái kia xà đã là linh vật. Thần Hy dừng lại bước chân, hướng trong sơn cốc ngưng mắt nhìn kỹ, phương xa trong sơn cốc xác thật có nhân sâm. Hơn nữa, vẫn là thành phiến. Lại xem cái kia mãng xà, trên đầu đã ẩn ẩn sinh ra một góc, chẳng qua vừa rồi cách khá xa, mãng thân thật lớn, Thần Hy không để ý mà thôi, đây là, phá giao. Động vật tu luyện muốn so nhân loại khó khăn nhiều, nay xà có thể tu luyện đến loại trình độ này, thật sự khó được. Linh vật xuất hiện địa phương phần lớn cộng sinh linh bảo, khó trách bên cạnh sẽ thành công phiến nhân sâm. Thiên tài địa bảo đối linh vật tu luyện đồng dạng hữu dụng, này giao hẳn là đã ở chỗ này thủ không ít năm. Sơn cốc này tuy rằng hẻo lánh ít dấu chân người, nhưng ly Nam Hồ Trấn cũng không quá xa, Thần Hy mấy năm nay cũng không nghe nói qua có mãng xà đả thương người sự, xem ra này giao cũng không phải điều ác giao. Cái kia giao hẳn là phía trước bị thương, bằng không sẽ không phải cái này tứ giai đỉnh tà tu đối thủ. Mắt thấy Giao Long đã bị đánh không có sức phản kháng, kia tà tu giơ lên chủy thủ thẳng đến Giao Long yếu hại mà đi. Thần Hy rút ra bên người đỉnh băng đoạn nhận, đối với tà tu thủ đoạn trực tiếp quăng đi ra ngoài. Đỉnh băng đoạn truy lạnh thấu xương hàn quang dưới ánh mặt trời dị thường lóa mắt, chịu Thần Hy linh khí thêm vào, tốc độ kỳ mau, trong chớp mắt liền đã đến tà tu bên người. Thần Hy này cử thuộc về đánh lén, mặc dù đỉnh băng phi thường lóa mắt, nhưng kia tà tu không đề phòng, đỉnh băng tốc độ lại quá nhanh, tà tu bị đỉnh băng một đao chát xuyên thủ đoạn, trong tay chủy thủ rơi xuống đất, cái kia dao giữ được một mạng. Thình lình xảy ra đau đớn làm kia tà tu a hét lên một tiếng, còn không có phản ứng lại đây, Thần Hy đã buôn đến cách đó không xa, linh khí lôi kéo, nhanh chóng rút ra đỉnh băng đoạn chủy trở về Thần Hy trong tay, thân đao cực mỏng, quanh thân lạnh lẽo như băng, cho dù ở ngày xuân ấm dương chiếu rọi xuống, như cũ phiếm khiếp người lanh quang, lúc này lại là lấy máu chưa thấm, không chỉ có như thế, kia tà tu trên cổ tay cũng không thấy đổ máu, chỉ có kia đến xương đau đớn nhắc nhở hắn, cổ tay của hắn đã thương cập kinh mạch, tạm thời không thể dùng. Thanh chủy thủ này tên là đỉnh băng, đao nếu như danh, quanh thân lạnh lẽo, cực lợi cực mỏng, cắm vào người thân thể sau, chỉ cần nhanh chóng rút ra, liền có thể lấy máu không dính, thậm chí liền miệng vết thương đều rất khó bị người phát hiện. Đây là Hà Thanh Dập ở 3 năm trước đây rời đi khi cấp Thần Hy dùng để phòng thân. Hôm nay, là Thần Hy lần đầu tiên dùng nó tới chiến đấu. Tà tu quanh thân giấu ở áo đen trùng, chỉ lộ ra một đôi lạnh băng thị huyết hai tròng mắt, mới vừa nhấc mắt, liền nhìn đến một cái thúy lục sắc tiểu thân ảnh hướng chính mình đánh tới. Giao Long đã hơi thở thoi thoát, Thần Hy không có nửa điểm do dự, càng không tính toán cấp kia tà tu phản ứng cơ hội, múa may đỉnh băng liền phát tới. Tà tu A. Giang hồ võ lâm công địch, không biết có bao nhiêu người muốn giết hắn, có thể đi đến hôm nay, tất nhiên là thân kinh bách chiến. Thần Hy tuy rằng ở tu vi thượng chiếm tuyệt đối ưu thế, nhưng ngay từ đầu, kia tà tu vẫn là cùng Thần Hy đánh không phân cao thấp, này vẫn là ở hắn một bàn tay phế đi dưới tình huống, cái này làm cho Thần Hy không thể không cảm khái. Quả nhiên, sinh tử quyết đấu mới là tôi luyện người bản lĩnh tốt nhất phương thức. Thần Hy nhảy dựng lên, một đao huy hướng tà tu cổ. Tà tu không người tránh thoát, mặt bên ra tay, tưởng đoạn Thần Hy đỉnh băng, Thần Hy thủ đoạn quay cuồng, hung hăng một hoa, một cái tay khắc một đạo bàng bạc linh khí chém ra, kia tà tu dọa vội vàng lùi về tay, đồng thời thân hình nhất dược dựng lên, khó khăn lắm tránh thoát kia khủng bố linh khí tưởng, một tay thành chảo, tưởng cắt đứt Thần Hy cổ, Thần Hy cả người một đạo khí kình chấn khai, khủng bố ngũ giai trung cấp linh khí bao vây lấy. Đỉnh băng liền như vậy dã man mà thô bạo hướng tới kia tà tu nhào tới, tà tu không kịp lui về phía sau, chỉ phải vận khởi chính mình tà khí chém ra ngăn cản, hai cổ kình khí nháy mắt ở không trung chạm vào nhau. Ầm ầm ầm. Như là loại nhỏ bom nguyên tử nổ mạnh khiến cho mãnh liệt không khí chấn động, lấy nổ mạnh nguyên vì trung tâm, hướng bốn phía lan tràn mở ra, Thần Hy không có việc gì, nhưng kia tà tu liền không như vậy vận may. Hắn rốt cuộc chỉ có từ giai đỉnh tu vi, ta khí cường độ muốn so Thần Hy ngũ giai trung cấp linh khí cường độ kém xa, còn hảo hắn sớm đã có sở chuẩn bị, chỉ là bị dòng khí sốc bay ra đi mà không có bị nổ thành hôi, còn không có ổn định thân hình, mới vừa nhấc đầu liền nhìn đến dưới ánh mặt trời chói mắt bạch mang hướng hắn bay tới, hắn vội vàng nghiêng người, khó khăn lắm tránh thoát, xoay người liền trốn. Hắn là ta tu, từ hắn đi lên con đường này khi liền chú định cửu tử nhất sinh. Cho nên, chạy trốn là tà tu trước hết phải học được bản lĩnh, bọn họ tốc độ thường thường muốn so bình thường tu giả mau nhiều. Xem kia tà tu muốn chạy trốn, Thần Hy cũng không đuổi bắt, nhưng cũng không buông tha hắn, đỉnh băng xoay tay lại, đồng thời một tay ở không trung hỏa ấn, bàn tay trắng dương lên, một đạo màu lam nhạt lôi quang liền đối với kia người áo đen vào đầu đánh xuống. Bang! A! Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, kia người áo đen bị phách mạo yên, nhưng chưa chết đi. Chỉ trên mặt đất lăn lộn, màu lam nhạt lôi hỏa như cũ bao vây lấy hắn, cho đến đem hắn đốt thành cho tẫn. Thần Hy nhìn kia hắc hôi, như mày, thiêu lâu như vậy. Mấy năm trước, sư huynh giáo nàng chiêu này khi, sư huynh lôi quang là màu tím nhạt, nháy mắt liền đem một cây một người ôm hết đại thụ chém thành hôi. Xem ra, nàng đối tự nhiên quy tắc vận dụng, so với sư huynh, còn kém xa. Lôi, mọi người đều biết. Là hai cổ khí lưu chạm vào nhau hình thành cường đại tự nhiên chi lực, mà tu luyện quá trình, bản thân đó là đối tự nhiên pháp tắc một loại lĩnh ngộ, lĩnh ngộ sau, tự nhiên có thể đối chi tiến hành thao túng cùng vận dụng. Thần Hy vừa rồi ở không trung hòa ấn, đó là khống chế hai cổ khí lưu chạm vào nhau hình thành lôi. Chẳng qua, lĩnh ngộ tự nhiên pháp tắc, ở tu giả chung thật sự quá ít, giống Thần Hy như vậy 13 tuổi liền lĩnh ngộ, càng là biến thái chung biến thái. Nếu là làm trên giang hồ những cái đó lao ra hòa biết, Thần Hy lúc này còn ở ghét bỏ chính mình lôi hỏa uy lực quá tiểu, khẳng định sẽ tập thể xấu hổ và giận dữ tự sát. Bọn họ hết cả đời này cũng vô pháp lĩnh ngộ tự nhiên pháp tắc chi lực a. Ngươi một cái hoàng mao nha đầu lại vẫn ghét bỏ uy lực quá tiểu, còn có để người sống a. Thần Hy âm thầm nói cho chính mình, về sau, muốn cần thêm luyện tập. Nàng xoay người, đối mặt giao long. Này giao đã cả người máu tươi đầm địa, không có nửa điểm nhi sức phản kháng, cực đại đầu liền như vậy quỳ dạp trên mặt đất, mở to một đôi xà mắt, hữu khí vô lực nhìn Thần Hy. Nó đã phá giao. Linh trí đã khai, rất rõ ràng chính mình lại không hoàn thủ chi lực, nó nguyên bản chỉ là một cái bình thường mãng xà, muốn hóa rồng phi thăng dữ dội không dễ, trăm năm trước tìm được này phiến bảo địa, liền ở chỗ này chậm rãi cắn nuốt nhân sâm, lẳng lặng tu luyện, rốt cuộc ở 20 năm trước phá giao, cả đời chưa làm qua cái gì ác sự, hôm nay lại như cụ khó thoát vừa chết. Thần Hy nhìn nhìn này đại mãng, lại nhìn nhìn cách đó không xa nhân sâm nàng nhất định phải được. Nhưng này đại mãng, không phải cái gì ác tính sinh vật, lại có như vậy tu vi, rất đáng tiếc. Nó gan tuy rằng đối nàng có xúc tiến tác dụng, nhưng nàng có không gian ở, này xà gan có thể không. Thần Hy từ trong lòng móc ra một phương khăn lụa, lại móc ra mười mấy viên thuốc viên đặt ở mặt trên, này đó đều là Thần Hy ngày thường ở không gian trung luyện chế, hiện giờ chỉ cần ý niệm vừa động, là có thể lấy ra tới. Thuốc viên mới vừa một lấy ra tới. Kia giao long liền mở to hai mắt, thậm chí không tự giác nuốt nuốt nước miếng, kia bàng bạc linh khí. Thần Hy đem thuốc viên đặt ở ly giao long cách đó không xa trên cỏ, cấp, này đó dược đan chung có cho ngươi trị thường, cũng có phụ trợ tu luyện, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta yêu cầu những người đó tham, này đó thuốc viên giá trị không thua kém những người đó tham, coi như làm ta lấy này đó cùng ngươi đổi, ngươi ăn chúng nó, đi địa phương khác tìm kiếm thiên tài địa bảo đi. Yên tâm. Không có tác dụng phụ, một ngụm đều nuốt cũng không có việc gì, nhất thời tiêu hóa không được có thể đặt ở trong bụng chậm rãi tiêu hóa. Giao long linh trí đã khai, tuy không thể miệng phun nhân ngôn, nhưng có thể nghe hiểu Thần Hy đang nói cái gì, nó khiếp sợ tột đỉnh, đương nhìn đến kia đặt ở chính mình cách đó không xa thuốc viên, nó cầm lòng không đậu liền một ngụm nuốt đi xuống, không có biện pháp, này nồng đậm linh khí thật sự là đối nó dụ hoặc quá lớn, dược đan mới vừa một chút bụng. Nó liền cảm giác được từng luồng mát lạnh dòng khí ở chính mình trong thân thể du tẩu, miệng vết thương cảm giác đau đớn dần dần giảm nhỏ. Khôi phục một ít tinh thần, nó giơ lên cực đại đầu đối Thần Hy gật gật đầu, sau đó liền xoắn thân hình không chút nào lưu niệm trở lại một bên chính mình xào dưỡng thương đi. Nhân sâm tuy hảo, nhưng xa không bằng y sư tỉ mỉ luyện chế dược đan hữu dụng, hôm nay nó có thể bất tử, đã thực thỏa mãn. Đối với nó gật đầu động tác, Thần Hy lý giải vì đó là cảm ơn ý tứ, nhìn nó liền như vậy không chút do dự rời đi, Thần Hy cười cười, quả nhiên không phải điều ác giao. Cách đó không xa trên đất bằng, giải rác sinh trưởng hai mươi mấy viên nhân sâm, nhạc Thần Hy quả thực tưởng ngửa mặt lên trời cười to, nàng từ không gian chung lấy ra sen nhỏ, thật cẩn thận đào lên. Ước chừng đào hơn 3 giờ, mới đưa những người này tham đều đào ra, trong đó có 6 viên niên đại ở ngàn năm trở lên. Dài nhất một viên có 3.000 năm tả hữu, đều mau trưởng thành hình người. Cùng sở hữu 29 viên nhân sâm, nhỏ nhất một viên cũng có 100 năm tả hữu, nếu là đem chúng nó đều di tải đến trong không gian, tương lai trưởng thành vạn năm nhân sâm không phải mộng. Vạn năm nhân sâm A. Hiện tại trên thị trường 300-400 năm dã sơn tham đều sắp tuyệt tích, không có nhất định phương pháp, căn bản lộng không đến, mà Thần Hy lại có nhiều như vậy, ngẫm lại liền vui vẻ A. Đem mọi người tham đều di tải đến trong không gian, thiên đã mau đen, Thần Hy vô vô quần áo, vui sướng đi trở về. Trở lại Trần Cảnh Niên tiểu viện, Trần Cảnh Niên đang ngồi ở trên ghế nằm nhìn không trung, 8 năm thời gian vẫn chưa ở lão nhân trên mặt lưu lại quá nhiều dấu vết. Trước kia lúc này, Thần Hy nếu là không ở, hắn hẳn là ở phòng bếp nấu cơm, nhưng mà hôm nay, hắn lại lẳng lặng ngồi ở chỗ đó nhìn phương xa đã am xuống dưới không trung, ánh mắt phiền muộn. Thần Hy có chút kỳ quái, sư phụ, ngươi làm sao vậy? Trần Cảnh Niên quay đầu, đối thượng Thần Hy lo lắng khuôn mặt, ánh mắt phiếm thượng ấm áp, không có gì, đã trễ thế này, như thế nào lại đây? Thần Hy cười hắc hắc, ngọt ngào nói, thưởng sư phụ bái. Trần Cảnh Niên mặt một hủ, cười mắng, ba hoa. Thần Hy như cũ dương kia mỉm cười ngọt ngào mặt, ta nói chính là lời nói thật ác. Sư phụ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi có một cái bảo bối đồ đệ không có lúc nào là không nhớ tới ngươi Nga. Trần Cảnh Niên một đốn, đối với Thần Hy lộ ra một cái hiền từ tươi cười, đứa nhỏ này, là ở lo lắng hắn đi. Hắn cả đời vô hậu, thu này hai cái đồ đệ lại đều là đỉnh đỉnh hiếu thuận, cũng coi như là đền bù hắn tiếc nuối. Hắn vô vô Thần Hy đầu nhỏ, sư phụ không có việc gì, đừng lo lắng. Thần Hy nắm Trần Cảnh Niên tay, sư phụ, ta đã trưởng thành, có cái gì tâm sự, ngươi có thể đối ta nói à. Sư huynh 3 năm trước đây liền rời đi, hiện giờ ở chỗ này, trừ bỏ ta, ngươi liền không có thân nhân, không đối ta nói, ngươi còn có thể đối ai nói đâu. Liền tính ta không giúp được ngươi, nhưng nói ra, ít nhất sẽ so nghẹn ở trong lòng thoải mái chút đi. Nàng cùng sư phụ cùng nhau sinh sống 8 năm, như thế nào nhìn không ra sư phụ vừa rồi trên nét mặt mang theo ưu sầu. Trần Cảnh Niên thở dài một tiếng, vỗ Thần Hy tay, thôi, thôi, ngươi cũng không nhỏ, nói cho ngươi một ít cũng không sao. Sư phụ tuy rằng dưới gối không con, nhưng vẫn là có thân nhân, sư phụ có một cái đệ đệ, hắn có một cái tôn tử, ở học y lý thượng rất có thiên phú, đáng tiếc bị kẻ thù ám toán, hiện giờ trọng thương hôn mê, yêu cầu hơn 1.000 năm nhân sâm tới cứu mạng, chính là, hơn 1.000 năm nhân sâm A. Chỗ nào dễ dàng như vậy tìm được, cho dù có con.